Chương 1054, tiên sinh thê tử thật đẹp a. Chương 1054, tiên sinh thê tử thật đẹp a đương đương đương. Rèn sắt âm thanh tại trong lò rèn quen quẩn, La Quan điều động nông cạn nhất nhục thân chi lực, lại có thể cảm nhận được thể nội ngân bạch cùng ma trùng dung hợp sau, hình thành cái kia cỗ tân sinh sức mạnh tùy theo dạo dựng. Như gió xuân quất vào mặt, tóe lên từng vòng gợn sóng, cùng tự thân ở giữa liên hệ, cũng ở đây trong cả quá trình lặng yên càng sâu. Cho nên, La Quan mới lựa chọn làm một cái thợ rèn, hắn không rõ trong đó mấu chốt, nhưng chỉ cần có trợ giúp nắm giữ cố lực lượng này là tốt. Hắn mơ hồ cảm thấy, chỉ có làm tự thân chân chính có thể trưởng khống cố lực lượng này lúc, mới có thể an ổn đặt chân ngoại giới, bằng không tất có nguy cơ buông xuống ân. Đúng lúc này, La Quan ngừng gõ, hắn đứng dậy nhìn về phía ngoài viện, cảm ứng đến tâm thần ở giữa một kia ba động, hơi trầm mặc sau, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười, rốt cuộc đã đến, liền biết giữa ngươi ta duyên phận, sẽ không như vậy thiệt cận. Trở thành Phong Sơn di tích thế giới chủ nhân mới, cứ việc bởi vì thể nội bất ổn, không thể hoàn toàn nắm giữ trong cái này thần dị, nhưng lúc này lòng có cảm giác, La Quan trước mắt hiện lên đồ ảnh, trên đường dài người đến người đi, đều là mơ hồ mơ hồ, chỉ có cái kia một trước một sau đi tới hai cha con, rõ ràng rất nhiều. Nhất là rơi vào phía sau thiếu niên, La Quan giống như có thể thấy rõ hắn thanh tú trắng nõn khuôn mặt, cùng trong ánh mắt vẻ kiên nghị đồng bình. Tiểu gia hỏa này, lại cũng đã lớn lên, rất tốt. So ta trong dự đoán tốt hơn, La Quan khẽ miệng ý cười càng đậm sáu. Hỏi thăm qua mấy người sau, đồng gia phụ tử thuận lợi đi tới trấn đông. Xa xa đã có thể nhìn đến lô hỏa thiêu đốt lúc bay lên sương mù, chính là chỗ kia mới mở tiệm thợ rèn. Nhưng lúc này, Đồng Lễ sắc mặt lại thay đổi một chút, lôi kéo nhi tử thối lui đến ven đường đối diện, mấy cái thể trạng cao lớn, tại trời lạnh lớn còn nửa mở nghi ngờ hắn tử, đang từ đường đi bên kia đi tới, người đi đường nhao nhao mặt lộ vẻ e ngại đừng nhìn, nhanh túi đầu xuống. Đồng Lễ khẽ quát một tiếng, Đồng Bình vội vàng làm theo. Nhưng bọn hắn phụ tử vóc người không thấp, lại là gương mặt lạ, vẫn là gây nên mấy người chú ý, nghe tiếng bước chân dừng ở trước mắt, Đồng Lễ âm thầm kêu khổ cũng không dám biểu lộ ra, chắp tay nói: Cha con ta đến từ Sơn Căn Trại, là thành Nam Lào Hắc Bà con xa, nếu có nơi nào mạo phạm chư vị hảo hán, xin đừng cùng chúng ta chấp nhận. Nói chuyện từ trong ngực móc ra mấy cái tiền đồng, nho nhỏ tâm ý, thỉnh mấy vị hảo hán uống trà ấm áp thân. Trên trấn quen có chút chơi bời lêu lổng lưu manh vô lại, mặc dù không rất lớn bản sự, nhưng nếu bị dây dưa rất là phiền phức, Đồng Lễ trước đó cũng gặp gỡ qua hai lần, rất rõ ràng những người này địa bộ, ngươi như cung kính biểu thị một hai khả năng cao liền có thể không có việc gì lao hát thân thích. Hắc, tiểu tử này mở nhà giường trung lớn, hai năm này nhận thân người thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Đối diện một người nhàn rỗi cười nhạo một tiếng. Ánh mắt đảo qua Đồng Lễ trên tay mấy cái tiền đồng, bĩu môi rõ ràng là trướng mắt những thứ này nông dân, tới chúng ta lên nguyên trấn buôn bán không thiếu, lại không mấy cái chủ động dâng lễ, đích xác thiếu đi quý củ. Lại một cái người nhàn rỗi cười lạnh, chắp tay nói: "Hồng ca, ta đã sớm nói, ngài nên vẽ một nói tới, miễn cho những thứ này đám dân quê không biết vào thành trước tiên bái mã đầu." Đồng Lễ thầm nghĩ không tốt, hôm nay như bị người bắt được lập quý củ, sự tình có thể gặp phiền toái. Lui ra phía sau một bước bảo vệ nhi tử, hắn đang muốn nói cái gì, gọi là Hồng ca hắn tử, ánh mắt lại nhìn lướt qua sau lưng Đồng Bình quân lấy thanh kiếm gỗ kia, không hiểu giật mình trong lòng. Hắn suy nghĩ một chút nói: "Các ngươi tới trấn Đông làm cái gì?" Đồng Lễ không biết hắn có ý tứ gì, cười khổ đúng sự thật nói: "Hai tử lớn, suy nghĩ cho hắn đánh một cái kiếm sát, về sau đi theo đi săn làm cho hắn cắn răng một cái, cha con ta không biết trấn trên quy củ, rèn sắt kiếm tiền đều ở nơi này, nguyện thỉnh chư vị ăn bữa rượu, còn xin mấy vị hảo hán chớ cùng ta phụ tử đồng dạng tính toán." "Cha?" Đồng Bình biến sắc, đây chính là nương toàn rất lâu mới góp đủ một bút tiền bạc. Binh khí quý giá, tại giá thú này hoành hành thiên hạ, là hộ thân như một chi vật, một cái kiếm sắt đủ muốn một nhà ba người, ít nhất mấy năm góp nhặt mới đủ. Nếu không phải hắn yêu thích luyện kiếm, cha, nương cũng không nỡ lòng bỏ cầm như thế một số lớn tiền bạc đi ra, dù sao trong thôn những người khác đi săn, không ai có thể bỏ xuống được tiền vốn lớn như vậy hắc. Tính ngươi tức thời, tiền bạc các gia gia nhận, về sau các ngươi tại Lê Nguyên trấn chịu chúng ta che chở, không ai dám khi dễ các ngươi. Một người nhàn rỗi ánh mắt sáng lên mặt lộ vẻ tham lam, đưa tay nắm. "Ba, tôi..." Người nhàn rỗi kêu thảm một tiếng, trên tay nhiều một đầu vết máu, "Hồng ca, ngươi đây là ý gì? Ta cũng không phải muốn nuốt một mình." Hắn một mặt ủy khuất. Hồng ca hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, cắn răng gầm nhẹ, ngậm miệng. Đang khi nói chuyện, hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn một cái cách đó không xa cái kia tiệm thợ rèn, dưới đuổi ý thức run một cái. Trước đây, bị say rượu ngủ nằm phố dài cả đêm người, liền có hắn một cái, sau đó mấy người càng nghĩ càng sợ, sờ lấy cái hốt đều từng đợt hàn khí ứa ra. Mặc dù không biết cái kia thợ rèn ra sao lai lịch, nhưng chắc chắn là bọn hắn người không chọc nổi, từ đó về sau liền lập xuống quy củ, có liên quan tiệm thợ rèn người hoặc chuyện một cái bất động Đồng Lễ trong tay tiền bạc mặc dù không thiếu, nhưng Hồng ca nhìn xem trước mắt hai cha con này, nhất là cái kia cong đem kiếm gỗ thiếu niên, luôn cảm thấy trong lòng bất an, hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói: "Hai vị muốn đi rèn sắt kiếm sao? Nhìn thấy bốc khói chỗ kia viện tử không có, đó chính là tiệm thợ rèn vị trí, hai vị nhanh lên một chút đi à, chậm thời gian sợ là không kịp." Thỉnh. Nói xong, dẫn người thối lui đến bên cạnh Đồng Lễ có chút ngộng, không biết đây là gì tình huống, vẫn là bị nhi tử kéo một chút mới hồi phục tinh thần lại. "A đa tạ Hồng ca chỉ đường." "Vậy ta phụ tử liền cáo từ đi nhanh lên, thừa dịp bọn này lưu manh còn không có thay đổi chủ ý, nếu không phải phát hiện Hồng ca những người kia không đi, đang xa xa nhìn sang." Đồng Lễ hận không thể trực tiếp mang theo nhi tử rời đi. Do dự một chút, Đồng Lễ vẫn là dừng ở trên tiệm thợ rèn, thở sâu tiến lên gõ cửa: "Xin hỏi sư phó ở nhà không? Chúng ta tới cầu một cái kiếm sắt." Hắn mơ hồ cảm thấy Hồng ca đột nhiên thay đổi thái độ, mấu chốt liền tại đây chỗ tiệm thợ rèn, mặc dù không biết trong cái này nguyên nhân, thái độ lại bày rất nhiều cung kính. Mấy hơi sau, theo kẹt kẹt một tiếng, viện môn từ bên trong mở ra, Đồng Lễ nhanh chóng hành lễ: "Mạ muội quấy rầy, cha con ta." "A, tiên sinh, ngài như thế nào tại cái này?" Hắn trừng lớn mắt, bây giờ vừa mừng vừa sợ. Sau lưng, Đồng Bình một chút chạy tới, nào còn có phía trước nửa điểm trầm ổn, cao hứng giật nảy mình, "Tiên sinh, là tiên sinh, mấy năm này ngài đi đâu?" "Ta vẫn luôn chờ lấy ngài trở về cho ta kể chuyện xưa, nhưng ngài vừa đi liền không có tin tức." Tiểu tử này lại còn đỏ mắt. Trước kia mặc dù chỉ ở chung được thời gian rất ngắn ngủi, nhưng La Quan lại cho tiểu Đồng Bình tâm bên trong lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thậm chí, nếu không phải sau lưng kiếm gỗ, hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không nằm mơ. Hôm nay, cuối cùng lại gặp được tiên sinh. La Quan nhìn về phía kích động hai cha con, ha ha nở nụ cười, "Trước kia có một số việc, gấp gáp trước hết rời đi, về sau cảm thấy cùng các ngươi còn có duyên phận chưa hết, ngay tại trên Lê Nguyên trấn mở ra một tiệm thợ rèn, chờ các ngươi phụ tử tới cửa, quả nhiên hôm nay liền chờ đến." Hắn chắp tay một cái, "Đồng huynh đã lâu không gặp, còn có tiểu Đồng Bình." Đồng Lễ nhanh chóng hành lễ, "Có thể gặp lại tiên sinh, là cha con ta phúc khí, Đồng Bình, nhanh cho tiên sinh dập đầu." Ngày khác đêm nhớ nghĩ, đều hy vọng Đồng Bình có thể đi theo tiên sinh, thay đổi vận mệnh của mình, bây giờ cơ hội bày tại trước mắt, hắn là một khắc cũng không muốn đợi Đồng Bình trà sát đem con mắt, trực tiếp liền quỳ. Cũng không có chờ hắn quỳ xuống, liền bị La Quan kéo lại, cười lắc đầu, "Tốt, hay là trước đừng quỳ, cái này người đến người đi không phải nói chuyện địa, các ngươi trước tiến đến a." Đồng Lễ có hơi thất vọng, nhưng tiên sinh lên tiếng, hắn nhanh chóng gật đầu, mang theo nhi tử đi vào. Cách đó không xa, Hồng Ca sắc mặt trắng bệnh, tay run run lau mồ hôi lạnh. "Hồng Ca, ngươi thế nào? Ngài muốn cảm thấy lạnh, tiểu đệ áo đông là mới làm, cho ngài xuyên." Bị quăng một roi, tiểu đệ nhanh chóng biểu trung tâm. Hồng Ca gầm nhẹ, "Ta xuyên bà nội ngươi." Một cước đem người này đạp lăn, hắn nghiến răng nghiến lợi lại lòng tràn đầy may mắn, còn tốt lao tử thông minh, bằng không thì lần này liền xong đời. Đôi phụ tử kia rõ ràng là thợ rèn bạn cũ, dám khi dễ nhân ra, thực sự là chán sống rồi. Sơn căn trại Hồng Ca xoay người rời đi, "Nhanh, nhanh chóng truyền lời xuống, gặp phải cái này trại người đều cho ta cùng kính điểm, ai dám trêu chọc nửa điểm, lão tử lột ra hắn." Tiệm thợ rèn Đồng Bình hiếu kỳ quan sát một chút xung quanh, nhỏ giọng nói, "Tiên sinh, ngài như thế nào thành một cái thợ rèn? Coi như muốn nhu sinh, cũng nên làm tiên sinh dạy học a." Đồng Lễ trừng mắt liếc hắn một cái, "Không có quy củ, tiên sinh làm cái gì, tự nhiên có tiên sinh cân nhắc, chỗ nào là ngươi có thể hiểu." Trải qua 3 năm trước đây, Tuyết Dạ Lê Minh La Quan đột ngột tiêu thất một chuyện sau, Đồng Lễ đối mặt hắn lúc, rõ ràng càng thêm mấy phần kính sợ. La Quan cười khoát tay, "Không sao, Đồng Bình nói không sai, làm tiên sinh dạy học có thể so sánh thợ rèn tiêu xá nhiều, cũng sạch sẽ hơn, nhưng ta tình huống bây giờ có chút đặc thù, tạm thời chỉ có thể đánh thiết." Nói chuyện, hắn nhìn về phía Đồng Bình sau lưng kiếm gỗ, đôi mắt dừng một chút, nói, "Đồng Bình, ta tặng cho ngươi thanh kiếm gỗ này, 3 năm này ngươi một mực đều mang ở trên người." Đồng Bình cởi xuống kiếm gỗ tới, hai tay dâng lên, "Là tiên sinh tặng cho ta đồ vật, ta tự nhiên muốn lúc nào cũng mang theo." Ân hắn ngượng ngùng gãi ra đầu một cái, "Chính là nửa năm này." "Hắc hắc, ta lão nằm mơ giữa ban ngày, trong mộng có người dạy ta luyện kiếm." Đồng Bình cũng nói, "Đúng, đúng. Còn xin tiên sinh hỗ trợ xem, sẽ không có chuyện gì chứ? Đứa nhỏ này cùng ta cùng nàng nương đều nói qua, nhưng thôn chúng ta bên trong nào có người biết được luyện kiếm, vẫn còn không ngừng nằm mơ giữa ban ngày." Hẳn là chọc đồ không sạch sẽ gì." La Quan tiếp nhận kiếm gỗ, đáy mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục, con ngón tay gảy một cái thân kiếm, ông ông kêu khẽ truyền ra, lại có tiếng kim loại. "Cái này tiểu Đồng Bình, thật đúng là ngoài dự liệu a." Hắn ý niệm xoay mấy vòng, cũng không đúng sự thật báo cho hai cha con, chỉ là nói, "Không sao, đây là tiểu Đồng Bình tự thân cơ duyên, cũng không chỗ xấu." Nói xong, đem kiếm gỗ còn cho hắn, "Kiếm của ngươi, về sau muốn tự cầm, không nên tùy tiện lại cho người khác." Đồng Bình cái hiểu cái không, lại nhớ kỹ tiên sinh phân phó, "Ta đã biết, kỳ thực cũng chính là tiên sinh, người bên ngoài muốn vậy ta kiếm, ta còn không cam lòng đâu." Đồng Lễ lại như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn cái kia kiếm gỗ, cung cung kính kính hành lễ, "Đa tạ tiên sinh." La Quan cười nói, "Phía trước tại Đồng gia, che các ngươi thịnh tình chiêu đãi, hôm nay cũng đến giờ cơm, vừa vặn nếm thử thủ nghệ của ta." "Làm cơm tốt, Tô Khanh cũng tỉnh, đợi nàng đi ra thời điểm." Đồng gia phụ tử một chút liền ngây người, "Cha?" Tiên nữ Đồng Bình mồm miệng đều không lanh lợi. Không có thi triển thuật che mắt Tô Khanh, cười như trăm hoa đua nở, "Ngươi tiểu hài này, ngược lại biết nói thật." Nàng ôm lấy La Quan cánh tay, cái cằm chống đỡ bả vai hắn, thở ra nói, "La Quan, có khách tới, ngươi không cho ta giới thiệu một chút không?" La Quan bất đắc dĩ, Tô Khanh quen là vô pháp vô thiên, càng quan tâm nàng càng mạnh hơn, dứt khoát nói thẳng, "Vị này là Đồng Lễ Đồng huynh, đây là con của hắn Đồng Bình, bọn hắn là ta cố nhân." "Đồng huynh, vị này là Tô Khanh cô nương." Là Đồng Bình hai mắt sáng long lánh, một mặt chân thành nói, "Cha, tiên sinh thê tử thật đẹp à, ta muốn làm tiên sinh đệ tử, cùng tiên sinh học tập, về sau cũng tìm một cái giống như sư nương xinh đẹp thê tử." Chương 1055, thiếu niên kiếm. Chương 1055, thiếu niên kiếm hồ nháo. "Đồng Bình, nhanh cho tiên sinh xin lỗi, ngươi làm sao dám nói lung tung?" Đồng Lễ ngoài miệng a xích, trong mắt lại tràn đầy cổ vũ. "Nhi tử, làm hảo." Một bữa cơm ăn tới, Đồng Lễ đối với La Quan tay nghề khen không dứt miệng, càng là liên tục nâng chén, đem chính mình uống có chút lớn. "Tiên sinh, ngày trước đây nói đi là đi, ta đều chưa kịp tiễn đưa ngài, vốn cho rằng đời này đều không thấy được ngài, còn tốt thượng thiên chiếu cố, không ngờ cho chúng ta cơ hội lần này." Nói liên miên lại nhải, chờ hắn lúc lấy lại tinh thần, ngày cũng bắt đầu ngã về tây. Đồng Lễ lắc lắc đầu, đứng lên nói, "Ta cùng người trong thôn hẹn xong, muốn tại lao hắc nhà đụng đầu, hôm nay sắc trời đã không còn sớm. Cái kia, Đồng Bình, chúng ta nên cùng tiên sinh cáo tử." Đồng Bình lắc đầu, "Cha, ta không muốn đi. Ta còn không có cùng tiên sinh nói mấy câu đâu." Liền nghe ngài ở đó cảm giảm, hắn nhìn về phía La Quan, mặt lộ vẻ khẩn cầu, "Tiên sinh, ta hôm nay có thể ở lại đây sao? Ta bảo đảm nghe lời không chạy loạn, ngủ ở rèn sắt hỏa lô phòng là được." Gặp La Quan không có tỏ thái độ, hắn vô cùng đáng thương nói, "Sư nương." Tô Khanh cười đến híp cả mắt, "La Quan, Đồng Bình nguyện ý cùng ngươi thân cận, liền để hắn ở nhà ở một đêm a, vừa vặn hôm nay làm trễ mãi một chút sống, hắn còn có thể cho ngươi giúp điểm vội vàng. Đồng Bình nhanh chóng gật đầu, đúng, ta có thể cho tiên sinh trợ thủ, ta bây giờ khí lực cũng lớn. La Quan suy nghĩ một chút, chờ sau đó lúc làm việc, ngươi cũng không nên kêu mệt. Không có. Đồng Bình mừng rỡ kèm chút nhảy dựng lên Đồng Lễ đứng dậy liền đi, tiên sinh, ta còn muốn mua sắm một chút qua mùa đông đồ vật, này liền lấy đi, Đồng Bình liền giao cho ngài, hắn nếu không thì nghe lời ngài dùng sức đánh. Lại cho nhi tử một ánh mắt, hắn vội vàng đẩy cửa rời đi, nụ cười trên mặt làm sao đều không che giấu được. Một đường thuận lợi, Đồng Lễ rất mau tới đến thành Nam Lão Hát nhà, trong thôn người đã trở về không thiếu, nhìn thấy hắn nhao nhao ngạc nhiên mở miệng, Lễ ca, hôm nay thật đúng là kỳ quái, chúng ta trước đó tới Lê Nguyên trấn mua sắm, cũng không ít bị bản địa thương gia ép giá, theo thứ tự hàng nhái chuyện đều đến mấy lần, nhưng lần này thế mà người người trên mặt tươi cười, cho đồ vật lại tốt lại đủ lượng. Hắc, chúng ta trở về hỏi, đại gia gặp phải tình huống thế mà đều không khác mấy, đây thật là kỳ quái, Lê Nguyên trấn tọa địa hộ nhóm thay đổi tính tình hay sao? Ai nói không phải? Ta hôm nay tại thành Nam mua đầu xuân hạt giống, gặp phải mấy cái lưu manh gây chuyện, không chờ ta giao tiền đâu, liền có mấy người xông lại, đem bọn hắn liền đẩy đái đả lôi đi, đằng sau còn có người cùng ta xin lỗi, để cho ta không nên so đo, lúc đó xung quanh người ánh mắt nhìn ta, một chút cũng không giống nhau cái này sơn căn trại thôn dân nói sinh động như thật, mặt mũi tràn đầy kích động mang theo vài phần hiểu ra Đồng Lễ trong lòng hơi động, nghĩ đến trước đây tao ngộ, đã có chút phản ứng lại, đây hết thể hiển nhiên là bởi vì tiên sinh. Hắn âm thầm kích động một chút, tiên sinh quả nhiên không phải là người tầm thường, lần này may mà lại có thể gặp được, Đồng Bình khẳng định muốn thử lưu lại tiên sinh bên cạnh bốn. Hắn suy nghĩ một chút, cho người bên cạnh một ánh mắt, đối phương lập tức phản ứng lại, đứng dậy đóng kỹ cửa, đồng thời nhìn chung quanh một vòng, trở về gật đầu nói, Lễ ca bên ngoài không có người, ngươi muốn nói cái gì, chúng ta đều nghe đây. Vài tên trong thôn hắn tử, bị trận thế này cả kinh, biểu lộ không khỏi có chút khẩn trương, Lễ ca thế nào? Sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Lão thôn trưởng cơ thể hai năm này càng ngày càng suy yếu, năm nay mùa đông sợ là một quan, mà Đồng Lễ luôn luôn hy vọng rất cao, bây giờ dần dần trở thành đám người người lãnh đạo. Hắn đảo qua đám người, thần sắc trở nên nghiêm túc, hạ giọng nói, hôm nay tại trên trấn, ta gặp phải tiên sinh. Tiên sinh? Không ít người gãi đầu, có chút phản ứng không kịp. Ngược lại là trước đây cùng Đồng Lễ cùng một chỗ, miệng sói chạy trốn hai tên hắn tử, ánh mắt một chút liền sáng lên, Lễ ca, ngươi nói là La tiên sinh. Đồng Lễ gật đầu, không tệ, chính là La tiên sinh, hắn bây giờ tại thị trấn phía đông mở nhà tiệm thợ rèn, ta mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng tiên sinh làm như vậy tất có đạo lý. Cho nên chuyện này các ngươi biết liền tốt, ai cũng không cho phép nói lung tung, hôm nay Đồng Bình không có trở về, chính là lưu tại tiên sinh cái kia. Hai tên hán tử trên mặt lập tức lộ ra hâm mộ. Cũng có người nghĩ tới 3 năm trước đây, cái kia từng tại trên thôn ngắn ngủi lộ diện một mặt ngoại lai quý khách, do dự một chút, nói, Lễ ca, chúng ta hôm nay tình huống này cùng tiên sinh có liên quan. Đồng Lễ lắc đầu, ta không xác định, nhưng hôm nay ta cũng gặp phải chuyện. Lúc này, đem Hồng ca những người kia nói một lần. Một cái thôn hán nhanh chóng mở miệng, Hồng ca, ta biết người này, hắn ngoại trừ là Lê Nguyên trấn bên trên lớn lưu manh, tên liền kêu Lê Hồng, nghe nói trong nhà còn có thân thích tại huyện thành làm quan, là cái rất có bối cảnh, quyền thế người. Không sai, nhất định là tiên sinh, bằng không chúng ta những người này, làm sao sẽ bị người coi trọng như vậy. Lần này, sơn căn trại trên mặt người lập tức lộ ra kính sợ, bọn hắn không rõ tiên sinh hai chữ đại biểu hàng nghĩa, bây giờ lại cảm nhận được lực lượng vô hình. Đồng Lễ thấy thế trầm giọng nói, tiên sinh tuyệt không phải người bình thường, chúng ta có thể mượn 3 phần uy thế đã là vận hạnh, nhưng chúng ta càng hẳn là tin tưởng, tiên sinh cùng giữa người ta cũng không có quá nhiều liên quan, về sau ngàn vạn không thể đánh tiên sinh tên tuổi ở bên ngoài rêu rao, bằng không ta tuyệt không đáp. Ứng. Đám người nhanh chóng gật đầu. Hô, Đồng Lễ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, một lần nữa lộ ra nụ cười, hôm nay cao hứng, để cho Lao Hắc làm nhiều hai loại món ăn mặn, ta mời mọi người uống rượu. Có rượu uống. Đà tạ Lễ ca. Ha ha, hôm nay thực sự là có lộc ăn. Lễ ca đại khí. Đám người mặt lộ vẻ nụ cười, bầu không khí nhiệt liệt lên. Chỉ có hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, nhìn về phía Đồng Lễ ánh mắt tràn ngập hâm mộ, nhưng bọn hắn cùng Đồng Lễ quan hệ tốt nhất, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Huống chi, Đồng Bình là bọn hắn trông từ nhỏ đến lớn, đứa nhỏ này tâm tính, tính khí bọn họ cũng đều biết, về sau nếu có tiền đồ, chắc chắn cũng không thiếu được chỗ tốt của bọn họ. Lễ ca, chúc mừng. Một người thấp giọng mở miệng. Một người khác do dự một chút, nói, Lễ ca, nhà ta hai cô nàng năm nay 13 tuổi. So Bình ca lớn 2 tuổi, ngươi nhìn Đồng Lễ ha ha nở nụ cười, đi, đều tới uống rượu, hài tử còn nhỏ đâu, qua mấy năm lại nói. Hắn cũng sẽ không tùy tiện cho nhi tử đính hôn, chuyện sau này ai biết sẽ như thế nào đâu. Giữa trưa vốn là uống rượu, lần này Đồng Lễ thật sự uống nhiều quá, nhưng hắn kín miệng vô cùng, ai hỏi cũng không nhiều nói một chữ sáu. La Quan rèn sắt, Đồng Bình ngay ở bên cạnh phục dịch, để cho kéo ống bễ liền kéo ống bễ, để cho thêm than liền thêm than, vội vàng đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn từ đầu đến cuối nở nụ cười, không có la hơn phân nửa âm thanh mệt mỏi. Hắn một bên lôi kéo ống bễ, một bên nhìn La Quan gõ truy. Con mắt lóe sáng lấp lánh, tiên sinh, ngươi rèn sắt giống như cùng người khác không giống nhau lắm. La Quan bất động thanh sắc, thản nhiên nói, cái nào không giống nhau? Đồng Bình nghĩ một lát, lắc đầu, ta nói không ra, chính là cảm thấy ngài động tác càng lưu loát, giống như là có một cỗ khí lực đang chạy, nhìn xem là một truy lại một truy không ngừng rơi xuống, kỳ thực càng giống là một bộ đầy đủ chiêu thức. Hắn sờ lên đầu, cười hắc hắc, đây vẫn là ngài thôn trưởng nói với ta, bên ngoài người luyện võ đều hữu chiêu thức tại người, tiên sinh ngài sẽ võ công đúng không? La Quan gật đầu, xem như thế đi. Hắn liếc mắt nhìn Đồng Bình, đón ánh mắt của tiểu tử này, đem để tài rời đi chỗ khác, lao thôn trưởng bây giờ như thế nào? Đảo mắt 3 năm, hắn thể cốt có còn tốt. Đồng Bình lắc đầu, ngữ khí hạ xuống, lớn tuổi, ngài thôn trưởng 2 năm này liền không lớn hảo, ho khan lợi hại, nghe cha ta nói. có lẽ qua không được mùa đông này, tuyệt linh chi địa đại đạo chém hết, lấy thân thể phàm nhân từ khó khăn cản sinh lão bệnh tử. Hơn nữa lao thôn trưởng lẻ loi một mình, trước đây gặp mặt lúc đã cảm thấy hắn sinh tồn dục vọng không mạnh, có này một kiếp cũng là chú định có cây khô khốc, sinh tử luân hồi cũng là mệnh trùng chú định, ngươi cũng không cần quá thương tâm. La Quan nghĩ đến 3 năm trước đây một trận chiến, những cái kia cao cao tại thượng cùng bị ngạn cách bể khổ tương vọng đại đạo cảnh, cái nào không phải quá khứ trong năm tháng, thời kỳ nào đó nổi bật nhất nhân vật thiên tiêu. Nhưng Tuế Nguyệt vô tình không đạt bị ngạn hiếm thấy siêu thoát, lâm vào tiên nhân ngũ suy ba kiệt, hoặc sống không bằng chết hoặc đau đớn dày vò, cuối cùng ra sức đánh cược một lần vẫn là muốn chết. Lại như yêu hoàng, gần như kình thiên một dạng nhân vật, có thôn thiên hoán nhật ta làm chủ khí phách, thủ đoạn, đồng dạng rơi vào thần tử đạo tiêu hạ chẳng. Cho nên, phàm nhân cùng tiên cũng không bằng chất khác biệt ân, tiên sinh kiến thức nhiều, ta nghe tiên sinh. Đồng Bình gật gật đầu, khôi phục rất nhanh tới, lại bắt đầu liễu díu. Hỏi tiên sinh những năm này đi đâu? Lại hỏi tiên sinh thế giới bên ngoài cố sự, có thể hay không cùng ta nói một chút? Còn hỏi tiên sinh, ngài mỗi ngày rèn sắt mệt mỏi như vậy, không có người hỗ trợ nhưng làm sao đi? Còn nói ngài đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, nhưng ta khí lực lao đại rồi, làm việc nghe lời còn ra sức. Ba ba ba ba, tiểu tâm tư rõ rành rành đáng tiếc La Quan chỉ là nghe, ngẫu nhiên trở về hắn vài câu, giống như là suy tính chuyện gì, cũng không có cho hắn nửa điểm đáp lại. Đồng Bình có hơi thất vọng, cũng không dám biểu lộ ra. Lúc ăn cơm tối bất động thanh sắc khen sư nương, nói đồ ăn làm ăn ngon cực kỳ, lại tranh nhau rửa chén, quét dọn, pha trà, làm xong sau cung cung kính kính hành lễ, lúc này mới trở lại hỏa lô phòng. Chờ hắn rời đi, La Quan ngồi ở bên cạnh bàn, bên tay là Đồng Bình pha tốt trà, trầm mặc nhìn qua cách đó không xa hỏa lô trong phòng phát ra ánh sáng, cái này tiểu Đồng Bình chính là người ngươi muốn tìm à? Tô Khanh ngồi vào trên đùi hắn, hai tay nắm ở cổ của hắn, một bên vụng trộm thổ khí, vừa nói, là thật cơ trí, người nhìn xem cũng thuận mắt, ta thật thích hắn, nếu không liền giữ hắn lại, làm tiệm thợ rèn tiểu học đồ. La Quan sờ lấy eo thon của nàng, nói khẽ, chuyện này ta còn muốn suy nghĩ lại một chút. Tô Khanh cắn môi, ngược lại cũng là nghĩ, bằng không chúng ta lên trước giường, ta giúp ngươi ấn bả vai giải lao, như thế nào? La Quan lắc đầu, tính toán, ta vẫn ngủ giường nhỏ. La Quan. Tô Khanh nghiến răng nghiến lợi, ngươi nghĩ qua sông đoạn cầu. Hôm qua ta thế nhưng là giúp ngươi, hôm nay đến lượt ngươi giúp ta, ngươi nghe được không? La Quan khoát tay, ta cự tuyệt. Hắn lên giường nằm xuống. Tô Khanh đâu chịu bỏ qua, cứng rắn tiến vào hắn trong chăn, một hồi lâu phẫn nộ căn xé, cuối cùng lại bị đè xuống. Bên hai cuối cùng thanh tĩnh. La Quan thở dài một hơi, cuộc sống như vậy, lúc nào mới hết ta, ta rất muốn một người một chỗ, không nhận nửa điểm quấy rầy bốn. La Quan lông mày nhíu một cái, điểm nhẹ, người gặm bắp nô đâu. Đêm đã khuya, gió lạnh gào thét. Tô Khanh rằng có sau một lúc cuối cùng ngủ thiết đi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có thể thấy được tối nay cháu rất là bổ dưỡng dưỡng sinh. La Quan nghe phía bên ngoài một điểm động tĩnh, đứng dậy xuống giường, trước tiên giúp nàng đem bị sừng che hảo, đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Tối nay có nguyệt, sương trắng dài đầy đại địa, trong viện một đầu con chó vàng, đối diện hoàn cảnh lạ lâm choáng váng. Đột nhiên mở cửa động tĩnh dọa nó nhảy một cái, quay người liền muốn chạy thời điểm, liền đón nhận La Quan ánh mắt, nó từ trong cảm nhận được một phần bản năng bên trong thân cận. La Quan hơi dừng lại, vẫy tay, tới. Con chó vàng siêu một chút vào tới, dán vào chân của hắn cái đuôi dao động trở thành hoa, mặt mũi tràn đầy cũng là vui vẻ. La Quan đưa thay sờ sờ đầu của nó, ta biết tên của ngươi, ngươi gọi Đại Hoàng đúng hay không? Vâng. Con chó vàng cao hứng lăn lộn. La Quan lộ ra nụ cười, nói khẽ, chủ nhân của ngươi thực sự là một cái không tầm thường tiểu gia hỏa, đáng tiếc hắn trầm mặc rất lâu. Đại Hoàng, ngươi nói ta có nên hay không cho hắn một cái cơ hội? Ta đích xác chưa nghĩ ra, bởi vì đã cho người khác hy vọng, lại đem hy vọng đánh nát, đó mới là lớn nhất tàn nhẫn a. Con chó vàng không biết nói chuyện, nhưng nó thân cận, nhu mộ ánh mắt, một mực rơi vào trên thân La Quan, cái đuôi một mực riêu a riêu, riêu a riêu. La Quan nhìn qua nó, trong lòng dần dần có quyết định. Trời đã sáng, con chó vàng biến mất không thấy gì nữa, Đồng Bình nắm lấy kiếm gỗ đi ra ngoài, vào đông mặt trời mới mọc đem hào quang màu đỏ ánh vàng chiếu vào thiếu niên nho nhỏ trên thân, lộ ra một tấm hưng phấn khuôn mặt, nhìn thấy La Quan hắn lớn tiếng nói, tiên sinh, đêm qua ta nằm mơ, ngài tặng cho ta thanh kiếm gỗ này, nó thật đã biến thành nhà ta đầu kia con chó vàng, còn hướng ta vẫy đuôi đâu. Chương 1056, tiên sinh. Chương 1056, tiên sinh. La Quan gật gật đầu, ta đã biết. Đồng Bình rất giật mình, tiên sinh ngài thật tin tưởng. La Quan vỗ bả vai của hắn một cái, ân. Đi trước thu thập một chút ta, chờ sau đó tới ăn điểm tâm. Biết tiên sinh. Đồng Bình tâm tình thật tốt, là hắn biết tiên sinh không phải người bình thường, sẽ không theo trong thôn đồng bạn một dạng, cho là hắn lúc nào cũng yêu cầm nằm mơ chuyện khoác lác. Điểm tâm rất đơn giản, cháo gạo, bánh bao cùng dưa muối ăn được một nửa thời điểm đồng lễ tới, liên tục khoát tay, ăn rồi, ta ăn rồi, tiên sinh các ngươi tiếp tục ăn, ta chờ là được. Hắn ngồi ở cửa, hai tay không ngừng xoa nắn đến cùng một chỗ, biểu lộ nhìn rất khẩn trương, xem La Quan lại nhìn về phía Đồng Bình, mấy lần muốn nói lại thôi ăn cơm xong, Đồng Bình vội vàng đứng dậy thu thập, lại bị Tô Khanh ngăn lại, giọng nói của nàng ôn nhu, nói, ngươi tại cái này cùng tiên sinh nói chuyện, ta tới. Sư nương vẫn như cũ mỹ lệ, giống như là tiên nữ trên trời, nhưng nàng cho Đồng Bình cảm giác lại tựa như biến thành người khác, cặp kia dễ nhìn đôi mắt để cho người ta kính sợ. Hắn vô ý thức gật đầu, chờ sư nương sau khi rời đi, mới nhỏ giọng nói, tiên sinh, sư nương không có sao chứ? Ta cảm thấy nàng, ân, giống như không quá thoải mái. Đồng Bình nói rất tuyệt chuyện. La Quan nhìn hắn một cái, không có việc gì, mời ngươi cha tới, lại pha một bình trà. Đồng Lễ khoát tay không muốn ngồi xuống, đứng uống hai hớp trà, hắn cắn răng một cái đặt chén trà xuống, trực tiếp giữ chặt Đồng Bình, tới, quỳ xuống. Đồng Bình không nói hai lời, quỳ gối trước mặt La Quan. Thấy hắn không có ngăn cản, Đồng Lễ trong lòng vui mừng, không người nói, không dám lừa gạt tiên sinh, ta không muốn Đồng Bình giống như ta, cả một đời kẹt ở mảnh này nho nhỏ trong trời đất, đi có thể một mắt nhìn tới đầu nhân sinh, khẩn cầu tiên sinh đem hắn giữ ở bên người, từ trên xuống dưới nhà họ Đồng khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vinh thế không quên. Đồng Bình bành một tiếng, cái chán trọng trọng chạm đất, tiên sinh, Đồng Bình muốn theo tại ngài tả hữu, nghe ngài dạy bảo, cầu tiên sinh thu lưu. Hai cha con cái đều là Trịch Địa Hữu Thanh. La Quan nâng chung trà lên, chậm rãi uống vào mấy ngụm, mắt nhìn Đồng Bình, lại nhìn về phía Đồng Lễ, nói, Đồng huynh, nhà ngươi cùng là mộ hữu duyên, Đồng Bình đứa nhỏ này ta cũng ưa thích, nhưng có đôi khi một mắt có thể nhìn tới đầu nhân sinh, chưa chắc không phải hạnh phúc. Hơi dừng lại, có lẽ khi tầm mắt sau khi mở ra, kiến thức càng nhiều trong lòng cũng đem càng thêm dày vò, đau đớn. Đến lúc đó Đồng Bình có thể sẽ hối hận, có thể sẽ oán hận, hắn vốn có thể an ổn, thái bình qua một đời, là người ta quyết định để cho hắn chịu cực khổ. Đồng Lễ trừng lớn mắt, hắn không quá lý giải La Quan nói đây hết thảy, một trái tim lại thỉnh thịch nhảy không ngừng, có loại khó tả sợ hãi cùng bất an, thậm chí trước kia kiên định ý niệm, tại thời khắc này đều chần chờ. Đúng lúc này, Đồng Bình lớn tiếng nói, "Tiên sinh, ngài nói đây hết thảy, tương lai đều có thể sẽ phát sinh, nhưng nếu như ta liền dạng này tương lai cũng chưa từng thấy, ta không cam tâm." Hắn ngẩng đầu, cái trán hơi sưng, đôi mắt sáng tỏ mà kiên định, "Thỉnh tiên sinh, cho ta một cái mở mắt ra, thấy rõ thế giới này cơ hội, dù là bởi vậy mình đầy thương tích, ta không hối hận." Bình Nhi Đồng Lễ phía dưới ý thức mở miệng, Đồng Bình nói, "Cha, hài nhi tâm ý đã quyết." La Quan đón ánh mắt của hắn, không hối hận. "Vạn tử bất hối." "Hảo." La Quan gật đầu, "Kể từ hôm nay, ngươi liền gọi ta một câu tiên sinh a." "Cũng là tiên sinh, nhưng từ giờ trở đi, hàm nghĩa rõ ràng đã là khác biệt." Đồng Bình đại hỉ, cung cung kính kính vì La Quan rót chén trà, quỳ xuống đất hai tay dâng lên, "Tiên sinh, mời uống trà." La Quan tiếp nhận, nhàn nhạt uống một ngụm. Một lát sau, Đồng Lễ cáo từ rời đi, hắn hôm nay đem dẫn người về núi căn trại, lúc chia tay căn dặn nhi tử, "Không cần lo lắng trong nhà, ta với ngươi nương sẽ chiếu cố tốt mãi mãi, đi theo tiên sinh bên cạnh nghe lời, đừng cho tiên sinh gây phiền toái." Xoa xoa phiếm hồng khóe mắt, lại cung cung kính kính đối với tới chỗ thi lễ một cái, quay người bước nhanh mà rời đi. Đồng Bình rất không muốn, nhưng hắn chỉ là hướng về phụ thân rời đi phương hướng, lặng lặng nhìn một hồi, liền quay người trở lại trong viện, "Tiên sinh, cha ngươi đi." "Ân." "Muốn quen thuộc loại này biệt ly, có lẽ về sau ngươi sẽ rời đi lên nguyên trấn đi rất rất xa bên ngoài chỗ, trở lại không biết phải bao lâu sau." La Quan nhìn về phía Đồng Bình, "Phải nhớ kỹ, đây là hôm nay lựa chọn của chính ngươi, về sau khổ, mệt mỏi, đừng khóc cái mũi." Đồng Bình lắc đầu, chân thành nói, "Ta sẽ không." Ánh mắt hắn sáng tỏ, kích động, "Tiên sinh, chúng ta hôm nay làm cái gì?" "Rèn sắt." "A, nam." Một năm sau, bên cạnh lò lửa, cao lớn một đoạn, thân thể rõ ràng cường tráng lên Đồng Bình, đang huy động một cái thiết truy, đập một khối thỏi sắt đương đương văng rội, rất nhiều đốm lửa bốn phía bắn tung tóe, phản chiếu ra hắn đáy mắt cứng cỏi cùng bình tĩnh. Ban sơ, không được đến tiên sinh chân truyền ngược lại để cho hắn mỗi ngày chỉ là làm từng bước rèn sắt lúc, Đồng Bình có chút thất vọng. Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, chậm rãi tìm được rèn sắt niềm vui thú, quan sát tiên sinh, học tập tiên sinh, trở thành tiên sinh, siêu việt tiên sinh. Đây là Đồng Bình cho mình lập mục tiêu, nhưng hắn phát hiện cái này rất khó, chính mình nhiều nhất tiến hành đến bước thứ hai. Không, xác thực nói, là kẹt tại bước đầu tiên cùng bước thứ hai ở giữa. Bởi vì tiên sinh rèn sắt thời điểm, nhìn như là đơn giản, đồng dạng buồn tẻ động tác, trên thực tế lại có bất đồng rất lớn, Đồng Bình không muốn biết nói thế nào, nhưng hắn có thể nhìn ra được, mỗi lần vừa học được sau đó, liền sẽ có đồ mới xuất hiện. Có lẽ, đây chính là tiên sinh đối với hắn dạy bảo. Sau nửa canh giờ, theo ầm ầm một trận màu trắng hơi nước bốc lên, cái này vừa đánh tốt quốc lộ ra hình dạng của mình, vô cùng đơn giản, nhưng quốc mặt ngoài phản chiếu lấy ánh sáng của bầu trời, chi tiết đánh trên dấu vết, nổi lên một vòng kim loại đặc hữu lộng lẫy. Đồng Bình nhìn kỹ vài lần, hài lòng gật đầu, xác định chính mình vừa học được, tiên sinh tân giáo một vài thứ. Công việc hôm nay không sai biệt lắm hoàn thành, hắn cẩn thận thu thập một chút hỏa lô phòng, đem vật dụng phân loại phân biệt sắp xếp gọn gàng. Nắm lên kiếm gỗ, Đồng Bình đi đến trong viện, nhắm mắt điều chỉnh một hồi gào thét, thiếu niên đột nhiên cổ tay khẽ động, kiếm gỗ gào thét đâm ra. Chỉ là một cái 13 tuổi thiếu niên, chỉ là một thanh tiện tay làm ra kiếm gỗ, lúc này lại cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lăng lệ phong mang, mặc dù không cường thịnh lắm, lại rực rỡ mà sáng rực, như muốn đem đầu đỉnh cái này một khoảng trời cho trực tiếp xé nát. Bất quá phần này phong mang bị thiên địa đem áp chế không hiện, thậm chí không thể tản mát ra nửa điểm, nhưng nó cũng không có liền như vậy tiêu tan, mà là trong không ngừng hội tụ đến trong tay Đồng Bình thanh kiếm gỗ kia. La Quan ngồi ở dưới mái hiên, hắn bây giờ động thủ thiếu đi, phần lớn tợ rèn sống đều giao cho Đồng Bình tới xử lý. Nhìn qua múa kiếm thiếu niên, hắn vô ý thức híp híp mắt, Đồng Bình là cái khó được hải tử, thật là khiến người hiếu kỳ, nếu như hắn sinh ở ngoại giới sẽ là cỡ nào kinh diễm tuyệt tuyệt. Hoa Thần chậm rãi mở miệng, ánh mắt bộc lộ một tia chữ mến, nhưng càng nhiều hơn là không đành lòng. La Quan lắc đầu, trên đời không có nếu như. Hoa Thần do dự một chút, nói, ngươi chuẩn bị dẫn hắn rời đi. Ân, nhưng ở trước khi rời đi, ta sẽ hỏi lại hắn một lần. Hoa Thần nói, hắn nhất định sẽ đi theo ngươi. Một năm qua, nàng bàng quan Đồng Bình nhất cử nhất động, đối với hắn hiểu rõ rất sâu. Lần này, đổi La Quan trầm mặc tiếp, rất lâu mới nói, ta biết. Đem Đồng Bình mang đi ra ngoài, thân là Phong Sơn di tích chủ nhân mới, hắn có năng lực như thế. Nhưng hắn không thể thật sự mang đi ra ngoài một cái linh cơ đoạn tuyệt, đại đạo đức đoạn Đồng Bình, này liền vô cùng khó khăn. Hoa Thần đã sớm đoán được cái gì, chỉ là chưa từng hỏi nhiều, nàng nói khẽ, nếu có cần ta hỗ trợ, ta có thể ra tay. La Quan cũng không kỳ quái, chỉ chọn gật đầu nói, là có chút ý nghĩ, ngươi hỗ trợ tham nhu một hai. Luyện kiếm kết thúc, Đồng Bình lau mồ hôi, chạy tới Cao Hưng nói, tiên sinh, ta vừa rồi trong nháy mắt nào đó, đột nhiên cảm thấy kiếm của ta thật nhanh, nhanh đến có thể đuổi kịp bay nhanh nhất điều, nhưng chờ ta nhìn kỹ thời điểm, nó lại trở nên thật chậm, giống như là bị đồ vật gì ngăn cản, ngài biết đây là có chuyện gì sao? La Quan nói, đây là bởi vì ngươi tiến bộ. Dừng một chút, tiếp tục nói, Đồng Bình, ngươi nhớ kỹ, bất luận thời điểm nào, địa phương nào, ngươi cũng là cái luyện kiếm thiên tài, biết sao? Thiên tài. Đồng Bình nhếch môi, cười rực rỡ vô cùng, đây là tiên sinh lần thứ nhất khen hắn. Buổi tối, Hoa Thần dọn xong bát đũa, gọi bọn hắn tới dùng cơm. Chờ La Quan sau khi ngồi xuống, Đồng Bình mới cung cung kính kính hành lễ, cảm tạ sư nương. Hắn bây giờ cũng đã quen, sư nương tính tình biến hóa, có đôi khi nàng rất nhẹ thoát, giống như là cái không có lớn lên tiểu cô nương, thèm ăn hơn nữa có chút lười, nhưng đối hắn vô cùng thân cận, lúc nào cũng cởi lộ ra răng trắng, để cho Đồng Bình cảm thấy rất ấm áp. Nhưng có đôi khi sư nương là rất uy nghiêm, nàng rõ ràng không có làm cái gì cũng không có nhiều lời, chỉ là một ánh mắt, liền cho người nhịn không được lòng sinh kính sợ. Ăn cơm xong, Đồng Bình muốn động thủ thu thập, bị sư nương liếc mắt nhìn, hắn cười ngượng ngùng hai tiếng, hành lễ nói: "Tiên sinh, sư nương, ta trước về đi nghỉ ngơi." Chờ hắn sau khi rời đi, Hoa Thần thu thập xong bát đũa, cho La Quan ngâm chén trà, ta cảm thấy vẫn còn có chút quá mạo hiểm. La Quan nhấp một ngụm trà, cảm thụ được giữa răng môi nóng bỏng, không mạo hiểm, sao có thể cải mệnh. Trước kia, nếu không phải phụ thân dốc hết sức tranh thủ, hắn ôm hẳn phải chết tín niệm xông vào Thiên Hỏa Uyên, lại nơi nào sẽ có hôm nay La Quan. Hiện nay, liền đến Thiên Đồng Bình. Hoa Thần gật gật đầu, túi người ghé vào trên người hắn, mềm đánh xúc cảm đánh tới, tiếp lấy cắn La Quan lỗ tai, "La đạo hữu, bằng không tối nay, hai ta cẩn thận giao lưu một phen, nói không chừng ta có thể có biện pháp gì tốt, có thể giúp được tiểu Đồng Bình đâu." La Quan ánh mắt chớp lên, Tô Khanh tính kế đại nghiệt viên thì lòng, vừa hung ác tính toán một chút Hoa Thần, từ thập tử vô sinh tuyệt cảnh thoát thân mà ra, bây giờ càng được đến, cơ hồ cùng Hoa Thần ngồi ngang hàng địa vị, tâm tính, thủ đoạn đều là đỉnh tiêm. Có lẽ, nàng thật đúng là có thể có ý định gì. Lại giả thuyết, chia giường ngủ hơn một năm, thường xuyên gặm bắp nô uống bổ dưỡng cháo, nàng bây giờ sắc mặt hồng nhuận, hẳn là không chuyện gì à? A. Tô Khanh hô nhỏ một tiếng, hai tay ôm ngực, "La đạo hữu, ngươi muốn làm gì?" Nhân ra thế nhưng là thanh bạch cô nương, ngươi ngàn vạn lần chớ làm loạn, bằng không thì ta phải gọi người. Nàng một mặt hoảng sợ thất thố, huyền mà ham muốn khóc. Yêu tinh kia, diễn kỹ càng tinh xảo hơn bốn. Một đêm này, nguyên ẩn tinh ám, xấu hổ không dám mở mắt. Chương 1057, quái vật. Chương 1057, quái vật. Thời gian qua đi hơn năm, lại đi đường xưa. Niềm vui tràn trề ngoài, La Quan rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đây bị thần bí cùng không biết cuốn vào, hắn sẽ tâm sinh cực lớn báo động không thể bỏ qua Hoa Thần bị ngạn chỉ dẫn. Hắn tại Hoa Thần thể bên trong, cảm thấy mấy phần đặc thù ba động, xác định là vật này không tệ, chỉ là khí tức rất yếu ớt, giống như chôn sâu dưới đất hẳn giống, bây giờ mới vừa vặn phá xác mà ra. 3 năm trước đây một trận chiến, đại hoang vị kia chấp niệm cưỡng ép điều động ngân bạch, ma chủng chi lực, chém ra bị ngạn nhất kiếm, đã đem đạo kia chỉ dẫn cháy hết. Nhưng ai lại có thể ngờ tới, Hoa Thần thể bên trong Xuân Ý tự ẩn nội tàng càn khôn lại sớm lưu lại một cái hạt giống. Bây giờ hạt giống này lại độ mọc dễ nảy mầm, cung cấp khởi động lại tân sinh cùng đại hoang vị kia lại không liên quan, mà là bị đánh lên, duy nhất thuộc về La Quan là gấn, đây là thuộc về hắn một đạo chỉ dẫn, một phần đạo duyên, một cái siêu thoát thời cơ. Đương nhiên, hạt giống vừa mới nảy sinh, không biết bao lâu mới có thể thành thục, trong đó nhất định có rất nhiều biến số, khó khăn chắc trở. Đây là mệnh số hạn định tránh cũng không thể tránh, đề cập tới nhân quả càng lớn, liền càng là khó mà thành tựu, bởi vì cái gọi là thiên tướng hàng đại mặc cho tại bọn họ a, trước phải bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ điểm ấy sử dụng tại trên thân La Quan cũng rất thỏa đáng, các ngươi tưởng rằng ta nguyện ý dày vò, khắp nơi dẫn chiến, cái nào không yên ổn, đi. Cái nào chết một mảnh sao? Đây cũng là số mạng, ta cũng rất bất đắc dĩ, ta cũng rất muốn an ổn sinh hoạt ta. Lúc này, Tô Khanh miễn cưỡng mở mắt ra, trở về nhìn hắn một cái, thế nào? Nàng cũng họng có chút khàn khàn, đêm qua quá kiêu căng. La Quan lắc đầu, không có gì. Trời muốn sáng. Ta trước tiên rời giường, ngươi lại tiếp tục ngủ một hồi a. Không cần. Tô Khanh đưa tay ôm lấy hắn, lại đem chăn bông đắp lên trên thân hai người, chính ta lạnh, ngươi bồi ta lại ngủ một chút. Chỉ ngủ. Ân. Một lát sau, chăn mềm như bị điên, nhấc lên ngàn cơn sóng. La Quan cười lạnh, a. Nữ nhân, tên của ngươi gọi nói không giữ lời. Tô Khanh nghiến răng nghiến lợi, ta chính là không tin, ta đường đường tẩy không xấu một mảnh đất, không hàng phục được ngươi đầu này man yêu. Ta muốn vì thiên hạ bọn tỷ muội chính danh. Tiên sinh từ hôm nay chậm động bình sau khi rửa mặt, trước tiên làm xong điểm tâm, chính mình sau khi ăn, tiến hỏa lô trong phòng bắt đầu bận rộn. Chờ hắn lại đánh tốt một cái đao bổ củi, mặt trời lên cao thời điểm, cuối cùng nghe được tiếng mở cửa động bình thả xuống thiết truy, nhanh chóng tới hành lễ, tiên sinh. Hắn đê mi thuận nhãn một mặt bình tĩnh cục. La Quan ho nhẹ một tiếng, điểm tâm đâu? Sư nương của ngươi đêm qua nhiễm phong hàn, hôm nay liền không ra ăn cơm đi. Đồng bình nói, đã chuẩn bị xong, thỉnh tiên sinh chờ. La Quan bưng đồ ăn tiến vào phòng, phía sau đồng bình nét miệng cười, lại chạy vào hỏa lô trong phòng làm việc. Sau giờ ngọ thời điểm, Đồng Bình cuối cùng gặp được tiểu sư nương, ân, chính là tính tình nhạy thoát, rất thích trêu cợt người cái kia. Mặc dù tiên sinh chưa bao giờ nói qua, nhưng Đồng Bình cảm giác luôn luôn nhạy cảm, mơ hồ phát giác được cái gì. Cũng liền có tiểu sư nương, đại sư nương xưng hô, đương nhiên hắn chỉ dám lưu lại đáy lòng, là tuyệt đối sẽ không nói ra được gặp qua tiên sinh, sư nương. Tô Khanh nháy mắt mấy cái, khẽ cười nói, tiểu Đồng Bình, vóc dáng lại cao lớn nha, tiếp tục như vậy nữa, qua cái 1-2 năm, nhà ngươi tiên sinh liền nên cho ngươi cưới vợ. Một câu nói, Đồng Bình khuôn mặt đỏ bừng, sư nương, ngài lại chê cười ta. Ta không cưới con dâu, tiên sinh. Sư nương là đùa giỡn, đúng không? Hắn có chút khẩn trương, dưới tình huống bình thường cùng hắn không lớn bao nhiêu năm hải, đích xác đến làm mai niên kỷ, chừng 15 tuổi liền sẽ thành hôn. La Quan nhấp một ngụm trà, nói, sư nương của ngươi nói không sai, có lẽ thành thân chuyện này, ngươi thật sự nên suy tính một chút. Cùng Tô Khanh trao đổi mấy lần, hắn còn thật phải đến một cái đề nghị hữu dụng, đó là Tô Khanh phía trước, vì chính mình chuẩn bị hậu chiêu một trong. Dù sao, đối với nàng mà nói cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại chắc chắn phải chết, tự nhiên muốn làm tốt chu toàn đường đối. Cùng La Quan trước đây biện pháp đặt chung một chỗ, miễn cưỡng có thi triển khả năng, nhưng phong hiểm vẫn như cũ rất cao. thất bại liền sẽ chết. Đồng Bình liều mạng lắc đầu, không, tiên sinh, ta không cần thành thân, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chuyện này, liền nghĩ một mực đi theo tiên sinh. La Quan lắc đầu, thôi, chuyện này ngày sau ta sẽ cùng cha ngươi nương thương lượng một chút, đến lúc đó lại nói. Là, Đồng Bình bất đắc dĩ chắp tay. La Quan phất phất tay, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngủ phía trước uống một chén dược thiện, không nên hỏi tại sao, uống chính là. Dược thiện tài liệu là Tô Khanh cung cấp, tại trong Hoa Thần chữ vật pháp bảo, La Quan mặc dù không thể thay đổi linh cơ đoạn tuyệt hiện trạng, nhưng chung quy có chút đặc quyền đương nhiên, liều lượng rất nhỏ, muốn tiến hành theo chất lượng, bằng không đại bổ diệt đại độc, tuyệt không phải Đồng Bình bây giờ liền có thể tiếp nhận. Mùa đông qua đi, xuân về hoa nở, Hoa Thần không biết đang làm cái gì, gần nhất thời gian đi ra ngoài càng lúc càng ngắn, ngược lại để Tô Khanh quá tốt nghiện. La Quan bắt đầu chơi mấy lần sau, gặp nàng khuôn mặt nhỏ bắt đầu trở nên trắng, quả quyết lại bắt đầu chia giường ngủ, Tô Khanh náo đẳng mấy lần không có kết quả sau, không thể làm gì khác hơn là hùng tận gặm bắp nô. Trong miệng còn hô hào, phải ăn nhiều uống nhiều dưỡng sinh thể, chờ trở lại đỉnh phong lúc sẽ cùng La Quan ganh đua cao thấp. Lại nhỏ giọng nói thầm, hậu thổ vĩnh viễn không lợi bại, tất yếu man nhưu túi đầu chịu thua các loại. Tức giận La Quan đè lại nàng một hồi lâu đánh, đánh sau đổi đôm nốt vang dội, sóng lớn cuộn cuộn. Tiệm thợ rèn sống đã triệt để ném cho Đồng Bình, cũng không phải La Quan lười biếng, mà là một năm qua đi trong cơ thể hắn đạo kia tân sinh sức mạnh, đã từ từ hướng tới củng cố, không nên lại phức tạp. Lấy La Quan tính ra, nhiều nhất thêm nửa năm nữa thời gian, liền có thể rời khỏi nơi này, hắn lại cảm giác có chút không nỡ. Dù sao, an ổn như vậy, thái bình thời gian, đối với La Quan mà lời, thật là ít càng thêm ít. Nhưng La Quan trong mắt phần này an ổn, thái bình, lại dần dần có gợn sóng, trước hết nhất nhận ra được là Đồng Bình, hắn phát hiện gần đây tiệm thợ rèn bận rộn rất nhiều, không ít người giang hồ đến đây cầu lấy binh khí, đao thương kiếm kích số lượng lớn tăng lên nhiều, ngược lại là nông cụ các loại, cơ hồ đều không thấy được. Ngẫu nhiên, Đồng Bình sẽ ra cửa mua sắm lương thực, đồ ăn thịt, gặp bên trên Lê Nguyên chấn bầu không khí khẩn trương, thỉnh thoảng có người cao mã đại võ giả tới lui vội vàng. Hắn nghe nói tựa như là bên ngoài xuất hiện một đầu rất đáng sợ dã thú, đã có mấy chi thương đội gặp nó đồng miệng. Từ ngày đó trở đi, Lê Nguyên chấn bên trên bầu không khí liền trở nên cực kỳ khẩn trương đứng lên, lương thực giá cả cũng tại một đường lên nhanh. Nhưng này đối tiệm thợ rèn ảnh hưởng lại rất nhỏ, bằng vào xuất sắc tay nghề, chấn Đông Đồ Sắt danh tiếng sớm đã truyền ra, mỗi ngày đều có người tới cầu lấy binh khí, dù là tăng giá mấy lần sau đó, vẫn như cũ có thụ truy phủng. Một ngày này, trời mới vừa tờ mờ sáng, Đồng Bình còn không có rời giường, liền nghe được tiếng gõ cửa rồn rập. Hắn nhíu những mày, tiệm thợ rèn thời gian mở cửa đã sớm xác định, lại thêm một chút nguyên nhân, có rất ít người đến đây quấy rầy đứng dậy xuống giường, đem mở cửa sân ra sau, Đồng Bình sắc mặt biến hóa. Ngoài viện đứng không ít người, người người sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt vẫn còn hồi hộp, sợ hãi, giống như gặp được cái gì thứ rất đáng sợ. Một bộ cáng cứu thương đang đặt tại ngoài cửa, phía trên nằm một cái người khoác giáp trụ khôi ngô hán tử, nhưng hôm nay hắn nửa cái lồng ngực cơ hồ bị xé rách, cái kia kiên cố giáp trụ lại giống như là bị một loại nào đó dã thú lợi trảo cho cưỡng ép xé mở, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Lê Hồng nửa người bị máu tươi nhuộm đỏ, đang một mặt thần sắc khẩn trương đỡ cáng cứu thương, gặp Đồng Bình mở cửa, hắn thở sâu miễn cưỡng gạt ra khuôn mặt tươi cười, gặp qua Đồng Bình tiểu ca, tại hạ Lê Hồng hôm nay mạo muội cầu kiến tiên sinh, còn xin tiểu ca thay thông truyền, Lê Mộ vô cùng cảm kích. Nói xong không người cúi đầu. Hắn là thực sự không có biện pháp, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, Đồng Bình ổn định tâm thần, đối với hắn gật gật đầu, "Hảo, xin chờ một chút." Khép lại viện môn, hắn vội vàng đi vào bên trong Hồng thiếu gia. Tướng quân sắp không được, chúng ta không đi tìm đại phu, tới tiệm thợ rèn làm cái gì, một cái giơ lên cáng cứu thương mặc giáp lao binh, mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng, "Đúng vậy à. Thiếu gia, nhanh chóng an bài xe ngựa à, trấn trên đại phu không được, còn có huyện thành Cố Thần Y Liễu, tướng quân thương kéo ghê gớm." Một tên khác quân tốt cũng nói. Lê Hồng thở sâu, gầm nhẹ nói, ngậm miệng, "Tướng quân là ta thân thúc, ta so với các ngươi đều lo lắng." Hắn đảo qua đám người, Cố Thần Y đích xác lợi hại, nhưng lên nguyên trấn khoảng cách huyện thành 360 dặm, chúng ta không ăn không uống cũng muốn chạy 2 ngày, tướng quân chống đỡ không tới. Huống chi, các ngươi đừng quên bên ngoài trấn xúc sinh kia, nó sẽ không cho chúng ta cơ hội viện binh. Giống như nghĩ đến cái gì chuyện rất đáng sợ, thân thể của hắn run một cái, mắt lộ hoảng sợ. Hai cái quân tốt ở bên trong, đám người đồng thời dùng mình một cái. Thảm, quá thảm. Huyện thành phái tới viện binh, lại bị đầu kia hắc hổ cơ hồ giết sạch, cái kia khổng lồ thân thể, lực lượng kinh khủng, cùng với băng lãnh, ánh mắt giễu cợt, đơn giản chính là trong truyền thuyết quái vật, Đồng Bình không dám trì hoãn. Vội vàng chạy đến tiên sinh trước phòng, vừa muốn ngẩng đầu gõ cửa, cửa phòng liền từ bên trong mở ra tiên sinh. Đồng Bình phanh phanh nhảy một trái tim, đột nhiên liền an ổn tiếp, bên ngoài tới một đám người, xem ra giống như là bị đồ vật gì cho tập kích, trên cáng cứu thương còn nằm một cái xuyên giáp trụ tướng quân, người cầm đầu nói là gọi Lê Hồng, đến đây cầu kiến ngài. Lê Hồng. La Quan ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói, biết, ta đi qua nhìn một chút. Hắn đi ra ngoài, Đồng Bình vội vàng đuổi kịp. Viện môn lại độ mở ra, La Quan ánh mắt tại trên cáng cứu thương hơi ngừng lại, chậm nhíu nhíu mày, Lê Hồng, bái kiến tiên sinh. Lê Hồng vội vàng hành lễ, lại quay người quá khẽ, còn đứng ngây đó làm gì? Cùng ta cùng một chỗ bái kiến tiên sinh. Một đám người nghe lệnh hành lễ, lại nhịn không được âm thầm nhíu mày, nghĩ thầm cái này Lê Hồng bị sợ choáng váng hay sao? Không nhanh chóng cầu viện hoặc chạy trốn, chạy tới lấy gặp một cái thợ rèn. Như thế nào, chẳng lẽ người này còn có thể giết bên ngoài trấn du đáng đầu kia quái vật hay sao? La Quan nhìn hắn một cái, nói, Đồng Bình, ngươi đi qua cùng hắn cùng một chỗ đem người mang tới tới, những thứ khác cũng chờ ở bên ngoài. Là, tiên sinh. Đồng Bình tiến lên. Lê Hồng vội vàng nói, làm phiền. Nháy mắt để cho hai tên quân tốt tối lui, vừa trầm tiếng nói, ta không có đi ra phía trước, cũng chờ tại cái này. Giơ lên cáng cứu thương, đi theo sau lưng La Quan đi vào, viện môn bịch một tiếng chấm dứt bên trên. Phù phù. Thả xuống cáng cứu thương, Lê Hồng trực tiếp quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, tiên sinh, cầu tiên sinh mau cứu thúc thúc ta, hắn vì cứu Lê Nguyên Chấn bị dã thú gây thương tích, không nên đột tử nơi này a. Lê gia phú quý đều tại thúc thúc trên người một người, hắn nhìn như chấn định, kỳ thực phe mình tấp đại loạn dã thú. La Quan lại liếc mắt nhìn, cái kia người trên cáng cứu thương, chuyện này chỉ sợ không có ngươi nói đơn giản như vậy a. Lê Hồng một mặt giật mình, tiên sinh, chẳng lẽ ngài biết cái gì? La Quan xoay người nói, Đồng Bình, đi rót một ly trà tới. Là, tiên sinh. Đồng Bình rất nhanh rót trà, La Quan từ trong ngực lấy ra cái gì, ném vào trong nước trà trong nháy mắt hòa tan cho hắn ăn uống hết. Lê Hồng cắn răng một cái, hai tay tiếp nhận chén trà, rót vào thúc thúc trong miệng. Sau một khắc, hắn con mắt kém chút trừng bạo, chỉ thấy thúc thúc vết thương trên người bên trên lại bốc lên một cỗ khói đen, tiếp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lớn lên khép lại. Rất nhanh, hắn liền mở mắt ra, ngắn ngủi mở mịt sau yếu ớt nói, Lê Hồng, ngươi như thế nào tại cái này? A, mau trốn, có quái vật, nhanh lên trốn a. Gặp Chất Nhi không có phản ứng, Lê Chấn đưa tay chính là một cái tát, nhảy dựng lên giữ chặt hắn liền chạy. Ách, đây là đâu? Ta sống trở về. Lê Hồng treo lên năm cái đỏ tươi trường ấn, khóc không ra nước mắt, thúc thúc, ngài thấy rõ ràng động thủ lần nữa a. Chương 1058, Huyết Ma Tông. Chương 1058, Huyết Ma Tông. Lê Chấn phải biết tiền căn hậu quả, một cước đạp lăn chết tử, trọng trọng quỳ trên mặt đất, Lê Chấn, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. La Quan thản nhiên nói, chuyện hôm nay không cho phép hướng bên ngoài nói. Lê Chấn dập đầu, nếu có nửa điểm nghe đồn, từ trên xuống dưới nhà họ Lê, khi cả nhà tạ tội. Rất tốt. La Quan gõ bàn một cái, nói một chút đi, thương ngươi vật kia ở đâu? Lê Chấn cung kính nói, bẩm tiên sinh, ta phụ mệnh đến đây Lê Nguyên Chấn tại ba dặm sườn núi bên ngoài bị cầm quái vật tập sát, dưới trướng hơn trăm binh sĩ lấy nó không thể làm gì, liều tính mạng mới trốn đến tới. La Quan lắc đầu, nó muốn giết sạch các ngươi một cái đều trốn không thoát. Lê Chấn một chút do dự, bây giờ hồi tưởng, nó tựa hồ đích xác chưa hết toàn lực, ngược lại càng giống là chúng ta xông vào lãnh địa của nó, mới có thể lọt vào săn giết. La Quan nói, ba dặm sườn núi, tìm người dẫn đường cho ta. Tiên sinh. Đồng binh sắc mặt biến hóa, hơn trăm binh sĩ đều bị giết đánh tơi bời, có biết quái vật kia đáng sợ. La Quan nói, không sao. Đồng binh cắn răng, ta cùng tiên sinh cùng đi. Ngươi lưu lại giữ nhà. Gặp La Quan thái độ kiên định, Đồng binh liếc mắt nhìn Lê Chấn sau gật đầu, hảo, ta cùng sư nương cùng nhau chờ tiên sinh trở về. Lê Chấn lớn tiếng nói, Lê Mẫu nguyện vì tiên sinh dẫn đường. Ngươi không được. Lê Hồng. Lê Chấn quay người, ngươi mang tiên sinh đi, có nghe hay không? Lê Hồng khuôn mặt tái đi, có thể đón thúc thúc ăn thịt người ánh mắt, vẫn là vẻ mặt đưa đám gật đầu. Mở cửa sân ra, Lê Hồng đi theo sau lưng La Quan, hắn đảo qua đám người, tướng quân đã tạm thời chưa có trở ngại, bây giờ đang ở bên trong tĩnh dưỡng, bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy. Ngươi tới, dắt hai con ngựa tới, ta muốn cùng tiên sinh ra khỏi thành. Rất nhanh, mã bị dắt đến trước người, La Quan trở mình lên ngựa, Lê Hồng mau đuổi theo đi lên, lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau tướng quân thương thế, thật ổn định. Có người hoài nghi Hồng thiếu gia là tướng quân chí thân, sao lại cầm chuyện này nói đùa, xem ra cái này tiệm thợ rèn, tuyệt không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Không được, Hồng thiếu gia ra khỏi thành, nếu xảy ra chuyện gì, người ta như thế nào hướng tướng quân giao phó lao tốt cắn răng, một nửa người lưu lại, canh giữ ở tiệm thợ rèn bên ngoài, một nửa khác người cùng ta đuổi theo bảo hộ thiếu gia. Ba dặm sườn núi tên là Ba Dặm, kỳ thực ở ngoài thành hơn 50 dặm, là một mặt hướng mặt trời dốc đứng, mặt sau vẩy xuống mảng lớn bóng tối. Lê Hồng trắng mặt, giơ lên ngón tay, tiên sinh, chính là đó. Vừa rồi thi thể cũng bị mất, chắc chắn là bị quái vật kia ăn. Ngài có thể muôn vàn cẩn thận tuy nói thấy vừa rồi, gần như tái tạo lại toàn thân một màn, nhưng hắn vẫn là một trái tim thình thịch cuồng loạn. La Quan liếc nhìn lại, mặt đất còn có mảng lớn vết máu, khiến cho tanh hôi tràn ngập, mà những vết máu này phần cuối thì biến mất ở dốc đứng mặt sau, cái kia mảng lớn trong bóng tối. Tung người xuống ngựa, hắn bình tĩnh nói, ngươi lưu ở nơi đây liền có thể. Nói đi, cất bước đi về phía trước. Lê Hồng buông lỏng một hơi nhanh chóng xưng là, dắt ngựa cẩn thận lui về phía sau một hồi, ánh mắt không ngừng xem chừng, nếu có biến, cố hắn xoay người bỏ chạy. Lại một hồi tiếng vó ngựa vang lên, Lê Hồng giật mình, gầm nhẹ nói, các ngươi tới làm gì? Đều an tĩnh điểm, đừng phát xuất động tĩnh. Nguyên nhân quan trọng này dẫn tới cái kia ăn thịt người quái vật, mới thực sự là khóc không ra nước mắt đám người vội vàng dừng lại, lao tốt cười khổ nói, Hồng thiếu gia, chúng ta không yên lòng ngài. T. Đây không phải cái kia thợ rèn. Hắn muốn làm gì? Đám người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, tất cả hít một hơi linh khí, liền lời mới vừa nói công phu, hắn không ngờ đi đến dốc đứng phần cuối, gió phát động áo bào đen, chỉ để lại một đạo bóng lưng, tại mặt đất lôi ra cái bóng thật dài người này không sợ chết sao? Thật là lớn gan. Ý niệm vừa mới truyền qua, bên hai bỗng dưng vang lên ô gào rít lên một tiếng, giống như đất bằng kinh lôi, chấn mọi người sắc mặt trắng bệch. Có ngựa chấn kinh tê mình, lật ngược cưỡi ngựa người, liều mạng trốn hướng phương xa. Liên tại vô số người, trợn to trong mắt hoảng sợ ánh mắt bên trong, một đạo hắc ảnh thật nhanh từ dốc đứng trong bóng tối thoát ra, thân dài gần trượng, một thân màu đen da lông, bị máu tươi thẩm thấu sau đó, tại dưới ánh mặt trời phản chiếu lấy kinh khủng lộng lẫy. Hắc hổ. Là quái vật kia một dạng hắc hổ. Song, cái này thợ rèn thực sự là tự tìm cái chết. Bọn hắn trước đây không lâu mới trở về từ coi chết, rất rõ ràng cái này hắc hổ chỗ kinh khủng. Bổ nhào về phía trước phía dưới trường vạn quân chi lực, có thể sẽ rách sắt đá. Bành! Một tiếng vang trầm, hắc hổ nhào ra, hắc hổ cút về, dốc đứng bên trên đạo thân ảnh kia, tung người nhảy vào trong đó thợ rèn. Cái kia thợ rèn một cái quân tốt run giọng mở miệng. Ba! Một bạt thai đánh vào trên mặt hắn, Lê Hồng cắn răng gầm nhẹ, ngậm miệng. Cái gì thợ rèn, đó là ta Lê gia đại ân nhân, thủ hộ bên trên Lê Nguyên Trấn ở dưới La tiên sinh. Dốc đứng mặt sau bạch cốt đá lởm chởm, một tầng hơi mỏng khói đen che phủ phía dưới, những cái kia chết đi không lâu thi thể, đã nghiêm trọng hư thối. Mà trừ cái đó ra, còn có càng nhiều thi thể chồng chất ở đây, hẳn là lúc trước ngộ hại người. Những thi thể này dựa theo một loại nào đó phương vị bày ra, huyết nục hư thối sau huyết nục thấm vào bên trong lòng đất, liền giống như bút son nuốt huyết rơi phủ, ở trên mặt đất khắc xuống một tòa hung trận âm phong gào thét, quỷ dị dày đặc. Hắc hổ lăn lộn dựng lên, đôi mắt lộ ra bạo ngược sắc ý, nó ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, tiếp đó, siêu, tố quang lóe lên, hắc hổ xoay người bỏ chạy. La Quan cười lạnh, nếu đã tới, còn muốn đi sao? Hắn một bước đạp xuống, vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp vỡ nát, xuất hiện một đạo kinh khủng hố sâu. Sau một khắc, trực tiếp đuổi tới hắc hổ sau lưng, đưa tay đập xuống hắc hổ kêu thảm một tiếng, thân hình khổng lồ trong nháy mắt sụp đổ. Xương vỡ thịt nhau bốn phía bay tứ tung, La Quan đưa tay nắm chặt, một cái huyết sắc ngọc châu rơi vào trong tay hắn, bên trên mơ hồ có thể thấy được một khuôn mặt, đang mặt đầy kinh sợ, ta chính là Huyết Ma Tông. Giang giác. Ngọc châu vỡ nát, một tia khí tức khủng bố, tại La Quan giữa năm ngón tay chấn động, đem hắn bên trên ẩn chứa hồn phách khí tức trực tiếp xóa đi. Túi đầu nhìn lại, bây giờ La Quan trên bàn tay, giống như tắm rửa đầy trời tinh hà ngân huy, từng khỏa đỏ thâm tinh điểm chìm nổi ở giữa, chính là ngân bạch cùng ma trùng dung hợp sau đó, sinh ra lực lượng mới. La Quan lấy tên Huyết Ngân Sa đây là nó sơ bộ ổn định sau, La Quan lần thứ nhất sử dụng, uy lực của nó quả như trong tưởng tượng một dạng kinh khủng, nhưng cụ thể hiệu quả, bây giờ còn cũng chưa biết. Phong Sơn di tích bên trong linh cơ đoạn tuyệt, đại đạo chém hết dù là La Quan. Thân là giới này tân chủ, cũng bị vây khốn trong đó, duy nhất có thể lấy thi triển đến chính là Huyết Ngân Sa sức mạnh. Mà cái này, cũng là hắn có nhất định chắc chắn, nhưng cho đồng bình mở một cánh cửa sức mạnh cho Huyết Ma Tông, La Quan đè xuống tâm tư, ý niệm nhanh chóng chuyển động. Phía trước, nhìn thấy Lê Chấn Thương thế lúc, liền biết thương hắn dã thú tuyệt không bình thường. Mà giờ khắc này, hết thảy cũng đều được nghiệm chứng. Huyết nục khôi lỗi, cùng vật sống không hai, nếu không phải La Quan thân là giới này chủ nhân, sợ là còn không phát hiện được, trên người nó ẩn nút khí tức chẳng lẽ, bởi vì Phong Sơn vỡ nát đụng vào hiện thế, cái này cổ Phong Sơn di tích cũng cùng hiện thế dung hợp. Bằng không, thì Huyết Ma Tông huyết nục khôi lỗi, làm sao có thể xâm nhập đi vào? La Quan trong mày, cứ việc mảnh thế giới này bây giờ xem ra rất là gần gà, thậm chí đối với hắn mà nói còn có chôn thai hoàng ẩm. Nhưng phía trước có thể từ thần bí cùng không biết bên trong thoát thần, liền vẫn có thể xem là một đạo bảo mệnh át chủ bài, hơn nữa quan trọng nhất là, La Quan cũng không xác định, nếu thế giới này bị xâm nhập, phá hư sẽ hay không đối với hắn tạo thành phản vệ. Dù sao, kế thừa thôn thiên đại thần thông sau, mảnh thế giới này liền cùng hắn cùng một nhịp thở. Ý niệm nhanh chóng chuyển động, La Quan thở ra một hơi, xem ra, mau mau đến xem cái này Huyết Ma Tông. Và anh, lại một bước đặt xuống, mặt đất ầm ầm lăn lộn, như sóng to gió lớn, đem mặt đất thi cốt đều thôn phệ, phá cái kia chưa hoàn thành hung trận. Sau một khắc, La Quan một bước đặt xuống, quanh người hắn ngân bạch cùng điểm điểm huyết sắc tràn ngập, đem không gian chống ra một vết nứt. Bá, thân ảnh biến mất không thấy. Ba dặm sườn núi dương diện, bị cái kia kinh khủng động tĩnh chấn động đến mức nằm dưới đất Lê Hồng bọn người, sợ mất mật đợi đã lâu, mới dám ngẩng đầu nhìn lại. Kết thúc. Từ ngực, đám người thẳng nuốt nước miếng, tuy nói yên tĩnh im lặng, lại không người dám tới gần nửa điểm. Lê Hồng cắn răng một cái, đi qua nhìn một chút. Đám người nơm nớp lo sợ, cuối cùng vượt qua vỡ nát dốc đứng, đi tới mặt sau lúc, lập tức bị trước mắt một màn dọa sợ. Chỉ thấy đại địa mới lật, như một tấm kinh khủng miệng lớn, đem phương viên vài dặm một ngụm nuốt vào. Lại hướng bên ngoài lại có từng đạo khe hở, như mạng nhện lan tràn khắp nơi. Lại nghĩ tới vừa rồi, cái kia kinh thiên động địa động tĩnh, đám người hai cô rung động, lòng tràn đầy hoảng sợ kính sợ tiên. Tiên sinh Lê Hồng cả gan hô vài tiếng, âm thanh trong gió phiêu tán, đồng thời không được đến nửa điểm đáp lại. Mà giờ khắc này, cổ Phong Sơn di tích biên giới, cái kia cháy đen trong sa mạc, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đạo lôi quang bính tiên chi địa đột nhiên, không gian đống nhiên vặn mèo, ngân bạch cùng huyết sắc chui ra, ngạnh sinh sinh mở ra một cái thông đạo. La Quan hơi có vẻ chật vật chui ra vẫn là không quá thông thạo, nhưng tính ổn định so bên trong tưởng tượng ta tốt hơn, ngược lại tính niềm vui ngoài ý muốn. Hắn tổng kết một chút, ngẩng đầu nhìn về phía càng xa xôi. Quả nhiên, tại cháy đen sa mạc, 12 sắc kiếp lôi dư vận tàn phá bừa bãi phần cuối, xuất hiện một đạo mơ hồ cực lớn che chắn, giống như là trừ ngược vỏ trứng, đem cổ Phong Sơn di tích bao phủ ở bên trong. Che chắn hiện lên nửa trong suốt hình dáng, có thể nhìn thấy ngoại giới mơ hồ cảnh tượng, không còn là trống rỗng hư vô, mà là một tòa thành trì thật lớn. Thậm chí, La Quan ngưng thần nhìn lại, còn có thể mơ hồ nhìn thấy trên cái kia cự thành, phát ra ánh sáng đỏ ngầu Huyết Ma hai chữ. Huyết Ma Tông. Cho nên, cổ Phong Sơn di tích không chỉ là rơi vào hiện thế, còn trực tiếp đập phải người mọi nhà cửa ra vào, khó trách Huyết Ma Tông sẽ chạm vào tới. La Quan nhíu mày, tình huống này có thể so sánh hắn nghĩ, còn muốn nghiêm nghị nhiều. Một khi xử lý không tốt, sợ rằng phải có đại phiền toái. Hô, thở ra một hơi, La Quan hướng tòa kia cự thành phương hướng bước đi, việc đã đến nước này tạm thời cũng chỉ có thể đi một bước, nhìn từng bước. Cùng lúc đó, Huyết Ma trong thành, một tòa trong đại điện trưởng lão, không xong, Nô Giang sư huynh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Một cái Huyết Ma tông tu sĩ, sắc mặt kinh hoàng xông vào cái gì? Phía trên, người mặc trường bào màu đỏ ngòm Huyết Ma tông trưởng lão, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, đi. Rất nhanh, hai người tới một tòa huyết sắc thạch tháp phía trước, toàn thân nó tản ra cổ lão, huyết tinh khí tức, cũng tổn thế vô số năm. Ta nước vạn máu tươi mới có hôm nay thần dị, một con mắt nhìn lại, liền làm cho người nhịn không được trong lòng run rẩy, sinh ra vô tận sợ hãi. Huyết Ma tông trưởng lão vội vàng tiến vào thạch tháp, đi tới trong đó một căn phòng, liếc mắt liền thấy được huyết hồn trong trận, thất khiếu chảy máu mất mạng tại chỗ Nô Giang. Hắn trước tiên ngưng thần cảm giác một chút, không có phát giác được không thích hợp, lúc này mới động tay kiểm tra, rất nhanh sắc mặt hắn liền âm trầm xuống, đáy mắt kinh sợ xen lẫn. Hình thần câu diện. Vạn năm huyết hồn châu lại thêm Huyết Ma tông chí bảo huyết thần tháp, vậy mà đều không thể bảo vệ hắn tính mệnh, xem ra dường như bị một loại nào đó sức mạnh cực kỳ khủng bố ngược dòng tìm hiểu nhân quả mà đến. Trong nháy mắt liền triệt để xóa bỏ hồn phách của hắn. Tục truyền trở về tin tức, không phải nói cái này đột nhiên truy lạc đầu tiên, trong đó linh cơ đoạn tuyệt sao? như thế nào đột nhiên xuất hiện như thế một tôn kinh khủng tồn tại. Đột nhiên, Huyết Ma Tông trưởng lão sắc mặt đại biến, không tốt. Hắn đột nhiên lui lại. Sau một khắc, ngân bạch, huyết sắc xen lẫn vầng sáng, từ Ngô Giang thi thể miệng mũi thất khiếu bắn ra ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vang, nổ cả tòa huyết thần tháp rung mạnh, răng rắc vỡ nát âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, lại ngạnh sinh sinh đem cái này Huyết Ma Tông chí bảo nội bộ nổ nát vụn mở vô số khe hở a. Huyết Ma Tông trưởng lão non nửa bên cạnh cơ thể nát bấy, bộ dáng vô cùng thê thảm, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhanh, nhanh đi thỉnh tông chủ cùng đại trưởng lão xuất quan. Cầu phiếu a các huynh đệ. Chương 1059, Thiên Thiên thần kỳ, Thái Sơ. Chương 1059, Thiên Thiên thần kỳ, Thái Sơ. Huyết Ma Quan, tông trọng địa, thần chỉ chỗ. Tông chủ cùng đại trưởng lão vội vàng xuất quan, bây giờ đứng ở trên tường thành, nhìn về phía đối diện cái kia mấy năm trước, đột nhiên rơi xuống thần bí động tiên, trên mặt đều là trầm ngưng. Trước đây, giữa thiên địa một hồi đại chiến, bọn hắn tuy không tư cách tham dự, lại mơ hồ nghe được một vài tin đồn, đại đạo tề tụ, đạo sụp đổ như thiên vẫn, vô số cường giả thân hóa cho bụi, có kinh khủng tuyệt luân tồn tại giao phong, chém giết dư ba vỡ nát thiên địa một góc, đến nay vẫn bị hỗn độn bao phủ, thường nhân không thể nhìn trộm nửa điểm. Không lâu về sau, liền có này thần bí động thiên rơi xuống, trải qua Huyết Ma Tông các phương điều tra, phán định cùng trước đây kinh thiên một trận chiến có liên quan. Có ngờ tới, hoặc là động thiên nguyên chủ, tại trận kia trong lúc kịch chiến ngã xuống, dẫn đến động thiên vô chủ truy thế. Lại hoặc là động thiên treo ở hỗn độn ở giữa, bị trận chiến kia tác động đến, cho nên bị đẩy vào hiện thế. Nhưng vô luận điểm nào nhất, đối với Huyết Ma Tông mà nói, cũng là một hồi thiên đại tạo hóa, thế ngoại động thiên, nội hàm vô tận cơ duyên, bí bảo, hoặc thần thông truyền thừa, hoặc linh cơ thần vận, xưa nay lịch thứ động thiên rơi xuống, đều đem dẫn phát một hồi tu hành giới cuồng hoan. Lần này là Huyết Ma Tông đi vận, cái này động thiên lại rơi vào cửa nhà, lúc này mới chiếm được tiên cơ trước tiên xâm nhập. Vốn nghĩ rút đến thứ nhất, trước tiên hung ác ăn một đợt thịt mỡ, nhưng không ngờ cái này truy thế động thiên, lại cùng trong tưởng tượng rất là khác biệt đại trưởng lao áo bào đỏ tóc đỏ, một mặt chế lớp, không phải nói, cái này động thiên bên trong cổ quái, chính là linh cơ đoạn tuyệt, đại đạo chém hết hoang vu chi địa, sao đột nhiên sinh ra biến cố? Lại mệt mỏi huyết thần tháp trọng thương. Tháp này cùng thần trì một thể, đều là Huyết Ma Tông trấn tông chí bảo, nhắc đến điểm ấy sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm. Tông chủ một bộ váy dài, lại là cái phong tình vạn chủng mỹ nhân, thân thể mềm mại nở nang tinh tế, bây giờ môi anh đào khẽ mở nói, bản tông đã tra xét, huyết thần tháp là bị một loại nào đó bá đạo chi lực trọng thương, mặc dù đã trừ khử hầu như không còn, lại vẫn có một chút khí thế lưu lại. Rất đáng sợ. Nàng nhíu mày, giống như mỹ ngọc một dạng khuôn mặt, lộ ra vẻ lo lắng, chỉ sợ cái này truy thế động thiên, không phải ngươi ta biết đơn giản như vậy, trong đó thâm bất khả trắc a. Bị tạc chỉ còn giữ nửa bên thân thể vị kia Huyết Ma Tông trưởng lão, bây giờ đã chết, là đại lượng mất máu ra đời đau nhức chết. Lấy vĩnh hằng sơ cảnh tu vi, tự thân vĩnh hằng ý cảnh lại bị hoàn toàn ăn mòn, phá hủy, nhục thân thương thế khó khôi phục ân. Đột nhiên, tông chủ sắc mặt biến hóa, vô ý thức một bước hướng về phía trước, nhìn chằm chằm cái kia truy thế động thiên một chỗ, đại trưởng lão, ngươi nhìn chỗ kia, có phải hay không có một đạo thân ảnh? Đại trưởng lão cả kinh, trong mắt huyết quang tràn ngập, đã thôi động một loại nào đó đồng thuật, trầm giọng nói, không tệ, là có một người. Huyết Ma Tông điều khiển khôi lỗi xâm nhập tu sĩ bị giết, huyết thần tháp tùy theo tổn thương, trưởng lão đột tử, tiếp lấy đã có người tới đến động thiên bên dưới. Cái này hiển nhiên không phải trùng hợp, là trong cái này rơi này thế động thiên, ẩn nút thần bí tồn tại, tìm tới cửa. Liếc nhau. Bá. Hai người bước ra một bước, bay thẳng ra Huyết Ma Quan, rơi vào động thiên bên ngoài, cách che chắn cùng bên trong người xa xa tương đối đại trưởng lão một bước hướng về phía trước. Oanh. Cuồn cuộn huyết quang bộc phát, đỉnh cấp ma công tu luyện đạt được huyết ma khí, như thiêu đốt liệt diễm xông lên tận 9 tầng trời, vĩnh hằng cảnh đỉnh phong khí thế phô thiên cái địa, giết ta Huyết Ma Tông tu sĩ, hủy ta Huyết Ma Tông chí bảo, các hạ đến cùng người nào? Hôm nay nếu không cho một cái giao phó, nhất định không cùng ngươi bỏ qua. Tông chủ ánh mắt lóe lên, lướt qua một tia mị hoặc huyết quang, nói khẽ, đại trưởng lão tạm thời bất giận, bây giờ thế cục không rõ, địch bạn không biện, không thể vọng động can qua. Nàng gật đầu ra hiệu, thiếp thân Huyết Ma Tông tông chủ Hình Thủy, gặp qua động thiên đạo hữu, không biết trong thử động thiên lại có chủ nhân, chúng ta nếu có chỗ mạo phạm, còn có đạo hữu chớ trách. Một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, trước tiên ổn định thế cục lại tính toán sau. Nếu biết gặp phải cương địch, liền trước tiên biến chiến tranh thành tơ lụa, tùy thời làm việc. Nếu như là quả hờ mềm, vậy thì một ngụm nuốt sạch sẽ, mảnh xương vụn cũng không dư thừa nửa điểm động thiên chi chủ. La Quan Náo Hải, trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm, hắn tâm niệm khẽ động, huyết ngân sa chi lực bị điều động, ngân bạch cùng huyết quang lượn lờ quanh thân, thân ảnh giống như đột nhiên cất cao vô số. Nếu nguy nga thần sơn, quan sát mênh mông thiên địa, vạn vật phủ cận đều là sâu kiến, các ngươi thật là lớn gan, dám xâm nhập ta chi đạo tràng, là muốn cùng ta một trận chiến sao? Trầm thấp, rộng lớn âm thanh, xen lẫn uy nghiêm khí thế, từ động thiên bên trong truyền ra, giống như cái kia người mở miệng có địa vị cực kỳ cao cách, lại dẫn tới giữa thiên địa linh cơ chấn động, ầm ầm cuồng phong được khởi, xé rách trên trời mây đen xen lẫn, khiến cho ánh sáng của bầu trời không che vẩy xuống. Bởi vì tu luyện ma công giả chúng, quanh năm quen là bị mây đen bao phủ huyết ma quan, cứ như vậy đột ngột bại lộ tại mặt trời chiếu rọi phía dưới, vô số Huyết Ma Tông tu sĩ ngẩng đầu, sắc mặt lộ ra rung động, hồi hộp đại trưởng lão cùng tông chủ Hình Thủy, sắc mặt cũng theo đó đại biến. Luân xuất phát thủy, quan hệ thiên tượng. T. Hai bọn họ cảm ứng tinh tường, động thiên bên trong người cũng không điều động bất kỳ lực lượng nào, chỉ là một câu nói liền dẫn phát cái này dị tượng. Cái này ít nhất là vũ hóa đăng tiên cấp độ tồn tại, mới có thể kinh khủng thủ đoạn. Hiểu lầm. Tôn giả hiểu lầm. Hình Thủy sắc mặt chấp nhận, lớn tiếng mở miệng, chúng ta tuyệt không ý mạo phạm, chỉ là động thiên truy thế, đúng tại ta Huyết Ma Tông sơn môn bên ngoài, là nên mới điều động đệ tử điều khiển huyết nhục khôi lôi đi vào dò xét, còn xin tôn giả minh xét. Nàng quay người quá khẽ, đại trưởng lão, còn không mau hướng tôn giả đạo xin lỗi. Đại trưởng lão biết nghe lời phải, trực tiếp không người, lão phu không biết tôn giả thân phận, lúc trước ngôn ngữ vô dáng, còn xin ngài bớt giận. Hơi dừng lại, động tiên bên trong thanh âm kia mở miệng, a, càng là sao như thế? Cái kia ngược lại là hiểu lầm các ngươi ngân bạch cùng huyết quang thu lại hơn phân nửa, thiên địa dị tượng tiêu tán theo, thử động tiên, là ta tu hành đạo trưởng, các ngươi không thể lại quấy rầy, nhớ chưa? Huỳnh Thủy mắt quang chớp lên, là huyết ma tông trên dưới, xin nghe tôn giả chi mệnh. Nàng ngẩng đầu, sáng rỡ đôi mắt nhìn về phía động tiên, còn không biết tôn giả tục danh. À, ta huyết ma tông bây giờ cùng mùa đông tiếp giáp, đã biết hiểu tôn giả tồn tại, đương nhiên sẽ không lại đi nhìn trộm, quấy rầy cử chỉ, nhưng người bên ngoài lại không rõ ràng, phải tôn giả tục danh, cũng tốt uy hiếp tứ phương để cho bọn hắn cẩn thận làm việc. Ân, nữ nhân này biểu lộ có chút không đúng. La Quan điều động huyết ngân sa chi lực, tấn nhập một loại huyền diệu cảnh giới, mặc dù người tại trong động tiên, lại có thể tinh tường cảm giác xung quanh hết thảy, cái này động tiên che chắn cùng hắn mà nói, liền giống như không có vật gì. Huỳnh Thủy bày tỏ mặt kính sợ và phần, sắc mặt lộ ra tái nhợt, nhưng nàng sâu trong mắt lại cất giấu một vòng cực sâu kích động, hưng phấn, liền giống như gặp tha thiết ước mơ con mồi. Nữ nhân này đối với lòng ta nghi ngờ cực lớn ác ý, nàng đến tột cùng đang có ý đồ gì? Theo bản năng, La Quan tâm niệm vừa động, tập trung vào Huỳnh Thủy đôi mắt, con mắt của nàng rất xinh đẹp, ngũ quan hoàn mỹ phối hợp, là cái đỉnh cấp mỹ nhân. Đột nhiên, một chút âm thanh hỗn loạn tại La Quan trong lòng vang lên, rất nhanh liền trở lên rõ ràng, động tiên nát tại viễn cổ thiên địa, thưa thất tại hỗn độn ở giữa. Người này không dành thế sự, rõ ràng khí tức không mạnh, lại có ngôn xuất pháp tùy chi vị cách, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia, mượn thiên địa tạo hóa mà thành tiên tiên thần kỳ? Cho dù không phải như thế, cũng nhất định xuất thân bất phàm, chỉ có vị cách, cấp độ, lại không có tương ứng thực lực, coi là bị giới hạn động tiên. Nếu coi là thật như thế, cái này truy thế động thiên tình huống, liền đều có giảng giải. Chính là bởi vì thanh nén, phụng dưỡng ra cái này một tôn thần linh, mới có thể hao hết thiên địa linh cơ, rơi vào đại đạo chém hết hạ trạng. Hắn muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có thể rời đi tòa này động tiên. Đến lúc đó, chính là ta huyết ma tông trước này chưa có lớn cơ duyên. Sau đó, ý niệm trở nên càng kích động, cũng càng ầm ĩ. La Quan thu hồi nhãn thần, ý niệm yên lặng chuyển động, cho nên đây là sơ bộ chấp trưởng huyết ngân xa sau, mới nắm giữ thần thông sao? Nhìn chăm chú hai con người, liền có thể nhìn rõ người khác tâm thần, liền đặt tên tha tâm thông bỏ lỡ đem ta coi là tiên tiên thần kỳ sao? Muốn thông qua huyết ma tông thần chỉ tế luyện thành huyết ma tông đại thần thông thân ngoại hóa thân. Hừ, nữ nhân này ngược lại là tâm tư thật độc ác. Huyết ma tông tuyệt không phải người lương thiện, càng quan trọng chính là ngoại trừ hai người trước mắt, La Quan còn tại giữa thiên địa cảm nhận được một tia khó hiểu, thâm trầm khí thế. Rõ ràng ngoại trừ trên mặt nội bọn hắn, còn có huyết ma tông kinh khủng tồn tại đang âm thầm nhìn trộm. Vĩnh hằng bất diệt phía trên, vũ hóa đăng tiên. Quả nhiên, huyết ma tông tầng cấp rất cao, lại tàng lấy như vậy nhân gian tuyệt đỉnh. Lấy ma công trèo lên đại đạo, chỉ kém một bước, liền có thể vũ hóa thành tiên. Không thể cùng với ngạch bính. Ít nhất bây giờ không thể, vừa tới La Quan chỉ là sơ bộ chấp trưởng huyết ngân xa, nó còn chưa triệt để củng cố, tuyệt không phải đối thủ. Thứ hai, cổ phong sơn di tích 4. Nô, động tiên chi danh cũng là phù hợp, liền gọi phong sơn động tiên A. Cái này phong sơn động tiên ngay tại huyết ma tông cửa ra vào, nếu không nắm chắc phía dưới cùng với trở mặt, thật dẫn xuất vũ hóa đăng tiên cấp tồn tại, chỉ sợ vô cùng hậu hoạn trước tiên cùng với giả vờ giả vịt, chờ triệt để nắm giữ huyết ngân xa sau, làm tiếp thêm một bước dự định. Vậy thì phải ổn định đối phương, đây hết thể nói đến cực chậm, kỳ thực bất quá não hải mấy cái ý niệm công phu. La Quan ho nhẹ một tiếng, cố ý lộ ra vẻ kiêu ngạo, uy nghiêm, bản tôn thái sơ chính là tiên thiên. Ân, các ngươi nhớ kỹ danh hào này liền có thể chuyển cho tứ phương, không thể mạo phạm một chút. Thái âm, thái dương, thái thượng, cái này từng vị đại lão tên đều uy phong bát diện, ta cái này thái sơ cũng không kém a. Ân, nghe là rất dọa người. Huỳnh Thủy kích động kém chút ước, một trái tim thình thịch của loạn, là thái sơ tôn giả chi mệnh, huyết ma tông tất nhiên tuân theo. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sốt ruột, may mắn cùng tôn giả quen biết, không biết ngài có muốn tới huyết ma tông làm khách. Huyết ma tông trên dưới nhất định trọng lễ chào đón phụng làm khách quý. Cái này, thôi được rồi, ta bây giờ mới tỉnh, qua một đoạn thời gian a, đợi ta suy nghĩ sau đó có thể cân nhắc chuyện này. Là Quan gia vẻ chần chờ mở miệng, lại nhắc nhở, đem các ngươi xâm nhập động thiên khôi lỗi thu sạch trở về, bằng không đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình. Là, bá, động thiên bên trong, thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy ngân bạch cùng huyết quang băng liệt không gian thần dị như thế, hẳn là tiên thiên thần kỳ không thể nghi ngờ. Huỳnh Thủy kẹp kẹp chân, khẽ liếm quẹt miệng, đại trưởng lão, truyền lệnh xuống, phong tỏa chuyện hôm nay, bất luận kẻ nào không được truyền ra ngoài. Là, tông chủ. Đại trưởng lão trong biểu tình cũng đầy là hưng phấn. Vừa rồi hai bọn họ kinh hoàng, hơn phân nửa cũng là trang, có thể tại huyết ma tông ra mặt, nắm giữ hôm nay địa vị, lại có ai là đèn đã cạn dầu? Trong tông bi văn, tự nhiên cũng biết đúng lúc này, một đạo thanh âm giàn mua, tại hai người bên thai vang lên, mau tới thần trì gặp ta. Tông chủ, đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, vội vàng hành lễ, là, lão tổ. Chương 1060, phân biệt. Chương 1060, phân biệt. Lê Nguyên Trấn bên ngoài ngân bạch cùng huyết quang chống ra một cái thông đạo, La Quan từ trong đi ra, lần thứ hai lại thi triển lúc rõ ràng đã tơ lụa rất nhiều. Hô, hắn thở ra một hơi, nói, dưới mắt nhìn, mặc dù tạm thời ổn định cục diện, nhưng phong sơn động tiên phương viên không hơn vạn bên trong, lấy huyết ma tông thủ đoạn, làm đến toàn phương vị giám sát dễ như trở bàn tay, huống hồ đợi ta bước ra nơi đây lúc, tất nhiên sẽ có một phen động tĩnh, lừa gạt là không gạt được. Hắn sớm muộn muốn cùng huyết ma tông làm qua một hồi. Đáng tiếc, đã bị bọn hắn xác minh động thiên nội bộ thế cục, biết rõ linh cơ đoạn tuyệt, đại đạo chém hết tình huống phía dưới, rất khó đem bọn hắn dụ vào trong đó, bằng không ngược lại là có thể nhẹ nhõm trọng thương huyết ma tông. Không người là đồ đần, biết rõ nơi đây linh đoạn đạo chạm lại là hắn sân nhà, còn có thể chạy vào tự tìm cái chết. nếu có thể để cho Hoa Thần ra tay, chỉ là Huyết Ma Tông đạn chỉ có thể diệt, đáng tiếc. La Quan thở dài một hơi, thôi, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, có lẽ đợi ta triệt để nắm giữ Huyết Ngân Sa chi lực sau, liền có lực lượng cùng Huyết Ma Tông khiêu chiến đâu. Hắn cất bước tiến vào Lê Nguyên Trấn. Lê Hồng đã dẫn người trở về, đang khẩn trương canh giữ ở tiệm thợ rèn bên ngoài, xa xa nhìn thấy La Quan sau, hắn siêu một chút nhảy dựng lên, cấp bách nên mấy bước phủ phủ quỳ xuống, "Lê Hồng, cung nên tiên sinh." Phía sau hắn, cái kia một đám Lê Trấn mang tới quân tốt bọn người, cũng nhao nhao quỳ xuống mặt mũi tràn đầy kính sợ ân, "Đứng lên đi." La Quan quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng. Lê Hồng cẩn thận nói, "Tiên sinh, không biết quái vật kia." La Quan nói, "Đã xử lý thỏa đáng." Hắn phất phắt tay, "Các ngươi đừng tụ ở cái này, gọi cá nhân đi vào, dơ lên Lê Trấn đi thôi." "Tiên sinh." Đồng Bình mở cửa đi ra, khó nén kích động. Rất nhanh, Lê Hồng dẫn người dơ lên Lê Trấn đi, hắn quay đầu nhìn một cái kia không đáng chú ý tiệm thợ rèn, do dự một chút nói, "Thúc thúc, ngài nói như tiên sinh như vậy, thân nhân, tại sao lại ẩn cư ở này?" Lê Trấn nhắm mắt nằm ở trên cáng cứu thương, mặt không biểu tình, "Tiên sinh làm việc, há lại là ngươi ta có thể phỏng đoán?" "Bá." Hắn mở mắt ra, trong đó hàn quang dày đặc, "Ta đáp ứng tiên sinh, nếu có nửa điểm lời đồn đại truyền ra, thì lại lấy Lê gia cả nhà tạ tội, sau này ngươi chỉ cần đối với tiệm thợ rèn cung kính vạn phần liền có thể, còn lại liền chỉ coi chính mình quên, ngươi ghi nhớ không có." Lê Hồng trong lòng run lên, cái trán đầy mồ hôi, "Là, chất nhị biết." Nói mấy câu, Đổng Bình đi làm việc. Hoa Thần nói, "Chuyện gì xảy ra?" La Quan không có dấu giếm, đem Huyết Ma Tông sự tình nói tới, cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười, "Xem ra, cho dù ta có ý định ẩn cư ở này, cũng khó hưởng thái bình. Tài hoa xuất chúng hạng người, thân có đại khí vận, đại nhân quả, thiên mệnh đếm, tự sẽ kéo theo tứ phương, liền giống như sóng dữ bên trong đi ngược dòng nước, hoặc là vượt mọi trồng gai một ngựa tuyệt trần, hoặc là bị đánh rất bụi trần, hoặc thân tử đạo tiêu hoặc nước chảy bèo trôi, chẳng khác người thường." Hoa Thần nhẹ giọng mở miệng, nhìn về phía La Quan đôi mắt cũng vô cùng sáng tỏ, "Ngươi chú định là muốn khuấy động phong vân hạng người, từ phải thừa nhận ma luyện." La Quan cười khổ, "Giữa ngươi ta cũng không cần nói những thứ này, dù sao chịu đựng được chính là ma luyện, xông không qua chính là tử kiếp." Hắn tu hành đến nay, đã sớm nhìn thấu đây hết thảy, thế gian nào có chân chính thiên mệnh sở quy, khí vận gia thân. Bất quá là thiên phàm tranh độ, kẻ thắng làm vua thôi. Chỉ là thế nhân thường thường đều chỉ nhìn thấy cái kia cuối cùng phong quang vô hạn người thắng, tiến tới đối nó đại gia thổi phồng sùng bái không thôi, nhưng nơi nào biết trong quá trình này, sớm đã có thiên quân vạn mã thân hóa cho bụi. Hoa Thần một chút trầm mặc, nói, "Lời tuy như thế, nhưng lòng dạ không thể rơi, vô luận thế nào đều phải bảo trì dũng cảm tiến tới, ngoài ta còn ai chi niệm?" Dừng một chút, "Một kiếp này, ta không thể ra tay giúp ngươi, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nhất định không thể sơ suất." La Quan khẽ giật mình, "Ngươi biết?" Hoa Thần mỉm cười, "Giống như trăm hoa đua nở, thân ở nơi đây, ta tuy bị áp chế, nhưng trung quy là đại đạo cảnh, ngươi có phần quá coi thường ta. Linh tuyệt đạo đoạn chi địa, đi vào dễ dàng ra ngoài khó khăn, tu vi càng mạnh thì nhận hạn chế càng cao, lấy cảnh giới bây giờ của ngươi, không cách nào mang ta rời đi cái này." La Quan thở dài một hơi, "Xin lỗi, điểm ấy là sơ suất của ta." Hoa Thần đánh gãy hắn, "Là ngươi đã cứu ta, bằng không ta bây giờ đã sớm bị thần bí cùng không biết tốt vệ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là cái kia không biết tốt xấu người?" Nàng trợn mắt chừng một cái, loại này cực nữ tính hóa tiểu động tác, bây giờ ở trên người nàng càng ngày càng nhiều, cao cao tại thượng hờ hững tự xử cổ chi Hoa Thần, càng lúc càng giống một người đàn bà bình thường. Nàng cảm thấy dạng này rất tốt tạm thời bị vây ở nơi đây, đối với ta mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt, có thể mượn cơ hội này lắng động tự thân, hoàn thành đại đạo tái tạo sau đó bế quan tĩnh dưỡng. Ta biết ngươi lo lắng linh đánh gãy đạo tuyệt sự tình, nhưng ta phải nói cho ngươi, hoặc là thay đổi rất nhanh, lại hoặc đối ứng cây khô gặp mùa xuân ý cảnh, thân ta ở chỗ này tuy vô pháp thi triển thần thông, nhưng tự thân tu hành cũng không chịu ảnh hưởng. Thậm chí cho ta một loại so bất kỳ địa phương nào, đều càng thêm phù hợp tự thân cảm giác. Có lẽ không tới quá lâu, ta liền có thể khôi phục trước đây cảnh giới. La Quan trong lòng khẽ động, thầm nghĩ cây khô gặp mùa xuân không nói đến đúng sai, nhưng khả năng cao tình huống này, là cùng đạo kia này mầm bị ngạn chỉ dẫn có liên quan tới nói như thế, Hoa Thần cũng coi như nhân họa đắc phúc, theo bị ngạn chỉ dẫn thanh nén, thành thục, có lẽ nàng cũng có thể có đại thu hoạch vậy là tốt rồi. La Quan chưa nói đến đây chuyện, đối với Hoa Thần mà nói hồ đồ mới là tốt nhất hiện trạng, miễn cho phá đám. Hoa Thần nói, "Ngươi sắp rời đi a?" "Ân, hôm nay nếm thử sau phát hiện, ta trạng thái khôi phục so trong dự liệu càng nhanh, nhiều nhất nửa năm ta liền sẽ rời đi. Hoàn toàn nắm giữ huyết ngân xa sau, tiếp tục lưu lại nơi này chính là lãng phí thời gian, vô luận đến lúc đó có biện pháp hay không ứng đối huyết ma tông, đều chỉ có thể rời đi trước làm tiếp ứng đối." Hoa Thần nói, "Vậy ta cũng nên tìm một chỗ bế quan tiềm tu." La Quan nói, "Ngươi đã có ý nghĩ?" "Không có, chỉ là mơ hồ trong đó, hình như có một điểm không hiểu chỉ dẫn, muốn đi qua sau đó mới biết được là nơi nào." Hai ngày sau, Lê Hồng vội vàng đi tới tiệm thợ rèn bên ngoài, liếc bầu trời một cái, quả nhiên không có thấy ngày thường sương mù, sắc mặt hắn khẽ biến, tiến lên gõ cửa một cái, cung kính nói, "Lê Hồng, cầu kiến tiên sinh." Không có trả lời đợi một hồi lâu, Lê Hồng cắn răng đẩy ra viện môn, làm xong tùy thời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chuẩn bị, nhưng bên trong trống rỗng đã là người không, phòng trống. Tất cả khí cụ đều đặt tại chỗ, tựa như chủ nhân chỉ là xuất môn một lần, rất nhanh sẽ trở lại, nhưng Lê Hồng nhìn qua cái kia sớm đã dập tắt trở nên băng lãnh sắt lô, lại cảm thấy trong lòng một mảnh vắng vẻ tiên sinh đi. Cũng không biết, đời này phải chăng còn có cơ hội có thể gặp lại tiên sinh một mặt. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một hồi động tĩnh, nguyên lai là tại tiệm thợ rèn xuống đơn đặt hàng người, nghe phong thanh sau chạy đến, đang ầm ĩ lấy muốn một cái thuyết pháp, bị Lê Hồng mang người ngăn ở bên ngoài. Lê Hồng đôi mắt trợn tròn, lộ ra một tia sắc khí, có thể nghĩ đến tiên sinh ngày thường cử động, nếu hắn muốn lấy thế đè người, thiên hạ này ai có thể ngăn cản. Lúc này cười khổ một tiếng, hướng về phía vắng vẻ viện tử cung kính thi lễ, nhanh chân đi ra bên ngoài, yên tĩnh. Hắn hét lớn một tiếng, đôi mắt đảo qua đám người, La Tiên Sinh lên đường dạo chơi phương xa, nơi đây giao cho Lê Mỗ người quản lý, phía trước tại trong tiệm thợ rèn từng có giao dịch người, có thể cầm chứng từ đến chỗ của ta lui về 2 lần tiền bạc, các ngươi không được đối với tiên sinh nói năng lô mãng. Nghe được cái này, mọi người nhất thời an tĩnh xuống, một số người thậm chí mặt lộ vẻ kinh hỉ, 2 lần lui ngân xem như kiếm một món hời. Cũng có người nghe, cái này tiệm thợ rèn giống như không tầm thường, nhưng hôm nay người đều đi, hay là trước thỏi bạc cầm về cho thỏa đáng. Tiếng chói tai tạp tạp, một hồi lâu mới xử lý thỏa đáng, Lê Hồng thỉnh thoảng thấy mấy chương biên lai bên trên, lưu chính là một cái La tự, lúc này như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí xếp xong thu vào trong lòng, suy nghĩ một chút phân phó nói, đi, tìm được cái này trạch viện chủ nhân, đưa nó mua lại. Tiên sinh mặc dù đi, nhưng ở đây trung quy đã từng là tiên sinh ở qua chỗ, về sau hắn muốn đích thân xử lý duy trì nguyên dạng, có lẽ tương lai ngày nào. Đây cũng là một hồi cơ duyên đâu. Lúc Lê Hồng vội vàng mua sân, La Quan đã mang theo Hoa Thần, La Bình, đi tới một ngọn núi phía trước. Hắn nhíu mày, biểu lộ có chút cổ quái, ngươi trong cảm ứng chỗ, chính là cái này. Hoa Thần gật gật đầu, ta cũng nói không ra, nhưng đã cảm thấy ở đây thích hợp nhất ta. Nàng dương mắt nhìn tới, như thế nào, ngươi đã tới cái này? La Quan cười nói, ngược lại là đúng dịp. Nhập môn nơi đây lúc, ta chính là ở đây rơi xuống, còn cơ duyên xảo hợp cứu được Đồng Lễ 3 người, bây giờ ngươi lại tuyển nơi đây. Xem ra, ở trong đó nên có mấy phần duyên phận. Đồng Bình trừng lớn mắt, nói, nguyên lai là ở đây, cha ta đã nói với ta thật nhiều lần, nói trước đây tiên sinh đi tới, nhìn xem chính là một người bình thường, nhưng những cái kia sói hoang lại từng cái tính sợ không hiểu, trực tiếp liền chạy trốn. Hắn một mặt ngạc nhiên, có chút chứng kiến bậc cha chú qua lại hưng phấn. La Quan nhìn hắn một cái, Đồng Bình, núi này nhưng có tên? Đồng Bình gãi đầu một cái, tên? Không có chứ, thôn chúng ta liền kêu chân núi trại, cũng không nghe lão nhân nói qua núi tên. La Quan nói, Hoa Thần ở tạm nơi này, núi ha có thể vô danh. Kể từ hôm nay, ngươi chính là nơi này chủ nhân, liền từ ngươi đặt tên a. Ánh mắt hắn trông lại. Hoa Thần suy nghĩ một chút, gọi Đại Đông Sơn a. Đại Đông Sơn. Hảo, liền kêu cái tên này. La Quan ha ha nở nụ cười, lại nhìn nàng một mắt, vậy chúng ta sẽ đưa ngươi đến cái này a, bảo trọng. Hắn xoay người rời đi, rất là tiêu sái. Đồng Bình sững sốt một chút, nhanh chóng hành lễ, sư nương bảo trọng. Vội vàng đi theo. Hắn mấy lần muốn nói lại thôi, vô ý thức quay đầu nhìn lại, biểu lộ chính là ngẩn ngơ tiên sinh, sư nương không thấy. Núi kia trên đầu, bây giờ trống rỗng một mảnh, nào còn có Hoa Thần cái bóng. Chỉ có điều không có người chú ý tới, một đóa không đáng chú ý hoa dại, bây giờ đang cắm rễ ở núi đá bùn đất ở giữa, theo gió mà động. Từng tia từng sợi u hương, theo thanh phong mà đến, quanh quẩn miệng núi ở giữa. La Quan hít sâu một cái, cảm thụ được quất vào mặt thanh phong, Đồng Bình, ngươi trưởng thành, về sau muốn học lấy đi quen thuộc phân biệt, không có người nào là có thể vĩnh viễn ở chung với nhau. Đương nhiên, phân biệt khó tránh khỏi xấu não, nhưng cũng là vì lần sau tốt hơn gặp lại. Đi thôi, ngươi rời nhà hơn 1 năm, khoảng cách không xa, vừa vặn đi xem ngươi một chút cha mẹ. Đồng Bình đại hỉ, tạ ơn tiên sinh. Một lớn một nhỏ 2 thân ảnh, tại trong gió núi đưa tiễn liền như vậy đi xa. Chương 1061, Lao thôn trưởng. Chương 1061, Lao thôn trưởng. Sơn căn trại, mấy năm trôi qua nơi đây gần như không biến hóa. Đồng Bình trở về, để cho Đồng Lễ vợ chồng vui đến phát khóc, nhiều năm nuôi hái tử, lần thứ nhất rời đi liền 1 năm có thừa. Trong lúc đó, Đồng Lễ ngược lại là có cơ hội đi trên trấn, nhưng hắn hung ác quyết tâm cố ý không có đi, chỉ sợ ảnh hưởng tới nhi tử tiền đồ. Bây giờ hai vợ chồng nhìn xem nhi tử eo lưng thẳng tắp, thân thể cường kiện bộ dáng, một mặt vui mừng, cảm kích đối với La Quan liên tục hành lễ tiên sinh, mau mời đi vào. Hai mẹ hắn nhanh đi giết gà, lại đem năm ngoái mùa đông lưu thịt khô mang tới, nắm chặt nhóm lửa nấu cơm. Trong nhà chỉ có trên núi hái giá trà, hương vị rất là bình thường. Đồng Lễ xoa xoa tay, như thế chiêu đãi tiên sinh, thực sự là chậm trễ. La Quan để cho hắn ngồi xuống, uống một ngụm trà nói, người ta chính là bạn cũ, Đồng Bình bây giờ lại gọi ta một tiếng tiên sinh, cũng không cần quá mức khách khí. Ai? Ai? Đồng Lễ một mặt vui mừng, bồi bên cạnh La Quan nói chuyện. Đồng Bình thì đi phòng bếp bồi mẫu thân nhóm lửa nấu cơm đồ ăn lên bàn thời điểm, La Quan nhìn Đồng Bình một chút, mặc dù hắn tắm rồi khuôn mặt, nhưng con mắt vẫn còn có chút phím hồng. Hắn không hỏi nhiều, ăn cơm xong sau đó, Đồng Bình chủ động nói, "Tiên sinh, mãi mãi ta qua đời. Cha ta không có nói với ta Đồng gia lão thái La Quan gặp một lần, là cái mắt bị mù phụ nhân, hoặc là cơ thể tàn tật tính tình có chút quái gở, cùng hắn chỉ nói qua 2 câu nói, nhưng nhìn ra được nàng đối với Đồng Bình rất là yêu thích." La Quan suy nghĩ một chút, nói, "Chuyện này, cha ngươi, nương không có làm tốt, nhưng ngươi không nên đoán bọn hắn, có biết hay không?" Đồng Bình mắt đỏ gật đầu. Tiên sinh, ta muốn đi mãi mãi mộ phần nhìn lên nhìn, nói cho nàng ta bây giờ rất tốt, để nàng không nên lo lắng. Ân, ngươi đến liền là. Chuẩn bị một chút hương hỏa tiền giấy, Đồng Bình cùng mẫu thân cùng một chỗ, xách theo giỏ trúc ra cửa. Đồng Lễ có chút lúng túng, lại có chút thương cảm, cười khổ nói, để cho tiên sinh chê cười. Ta, kỳ thực là gia mẫu. Biết Đồng Bình đi theo ngày sau, muốn ta không nói cho hắn. Ta sợ bị hắn nhìn ra, mới hơn 1 năm không có đi lên nguyên trấn, chỉ là để cho người ta mang qua 2 lần lời nhắn, nói cho hắn biết trong nhà mọi chuyện đều tốt. La Quan gật đầu, lão thái thái bảo vệ tử tôn, dụng tâm lương khổ. Dừng một chút, tiếp tục nói, Đồng huynh, nếu có một ngày ta muốn dẫn Đồng Bình rời đi, ngươi có thể cam lòng? Đồng Lễ khẽ giật mình, cẩn thận nói, phải ly khai rất lâu. Có lẽ. Đồng Lễ thở sâu, chắp tay, vừa đi theo tiên sinh, từ hết thể nghe ngài phân phó. Đem nhi tử giao phó ra ngoài thời điểm, hắn liền đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là một ngày tới, so với hắn trong tưởng tượng sớm hơn ân. La Quan trong lòng khẽ động, nhíu mày nhìn về phía trong thôn mộ địa phương hướng, một vòng khó hiểu, âm hàn khí thế xuất hiện ở trong cảm giác. Thân là Phong Sơn động thiên chi chủ, hắn bây giờ tiệm trưởng thần dị, cùng cái này phương nhỏ hẹp giữa thiên địa, có liên quan nào đó đương nhiên, vẫn còn giai đoạn sơ cấp, cảm giác cũng chỉ giới hạn trong quanh thân trong phạm vi nhất định. Đồng Lễ nói, tiên sinh, thế nào? La Quan nghĩ nghĩ, nói, bây giờ còn khó nói, lại qua xem một chút đi. Yên tâm, không có gì nguy hiểm. Hắn đi ra đồng ra, hướng mộ địa bước đi. Đồng Lễ vội vàng theo ở phía sau, vợ con lúc này đều tại nơi đó, cho dù La Quan nói không có việc gì, hắn lại như thế nào có thể yên tâm. T. Phía trước, nghe gác đêm thôn chẳng nói, buổi tối tuần thú lúc từng tại mộ tràng khối kia, nhìn thấy qua quỷ dị bóng đen. Hắn chỉ coi là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng hôm nay xem ra, sợ là không có đơn giản như vậy. Lúc này, nhanh lên đem việc này nói cho La Quan, một mặt lo nghĩ, tiên sinh, trong thôn chúng ta luôn luôn thái bình, sẽ không phải là thật trêu chọc, đồ không sạch sẽ gì à. La Quan như có điều suy nghĩ, nói, lẽ ra, nơi đây không nên xuất hiện loại tình huống này, nhưng thế gian chuyện cũng không tuyệt đối hắn bây giờ, ngược lại là càng cảm thấy hứng thú hơn. Phong Sơn Động Thiên mặc dù treo lên động thiên danh hào, kỳ thực linh tuyệt đạo trạm làm sao lại sinh ra quỷ thần chi vật đâu. Rất nhanh, hai người tới mộ tràng bên ngoài, La Quan liếc nhìn lại, liền nhìn thấy một tòa ngôi mộ mới phía trước, Đồng Bình đang quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng nói nhỏ lấy cái gì, trước người là đang cháy tiền giấy. Mà trừ cái đó ra, tại cách đó không xa mặt khác một ngôi mộ phía trước, bây giờ cũng thiêu đốt lên tiền giấy, từng tia từng sợi nhìn bằng mắt thường không tới hương hỏa chi lực, đang bị hút vào trong phần mộ. La Quan đôi mắt ngưng lại, ánh mắt đột nhiên biến hóa, mơ hồ trong đó càng nhìn đến, cái kia trong quan tài một đoàn phù động bóng tối. Giống như cảm ứng được đến từ ngoại giới ánh mắt, bóng ma này run lên một cái, nhưng nó tựa hồ rất e ngại ban ngày, vẫn như cũ co giúp ở cái kia không lúc ních. Mà phía trước, La Quan cảm giác đến khó hiểu, âm hàn khí thế chính là nguồn gốc từ này. Hắn nghĩ nghĩ, giơ lên ngón tay, một tòa khác bị tế điện phần mộ, là ai? Đồng Lễ nhìn sang, nói, bẩm tiên sinh, đó là lao thôn trưởng mộ phần. Môi hắn giật giật, mấy lần muốn nói lại thôi. La Quan nói, đừng lộ ra, tối nay ta sẽ đi qua một chuyến. Là. Hô. Một trận gió thổi tới, Đồng Lễ khuôn mặt một chút liền trắng. Hắn là cái kiên cường hán tử, nhưng chưa từng trải qua loại sự tình này, bây giờ nếu không phải là La Quan ngay tại bên cạnh, sợ là chân đều phải mềm nhũn. Lao thôn trưởng, ngài không có con cái, thế nhưng là thôn chúng ta người bên trong, tại giường bệnh bánh trước lưu hầu hạ một tháng, lại vì ngài xử lý hậu sự. Nếu ngài thật sự có gì chưa hết tâm nguyện, nhưng tuyệt đối đừng trong thôn làm ầm ĩ a. Thật sự, tiên sinh trở về, ngài cần nghĩ kỹ tốt. Liền đi nhanh lên đi bốn. Đốt xong tiền giấy, hoàn thành tế điện sau, Đồng Bình cùng mẫu thân đi tới, tiên sinh, ngài như thế nào đến nơi này? Ta không sao. Ngài mãi lớn tuổi, ngài đã nói với ta muốn quen thuộc ly biệt, ta đều nhớ kỹ đâu. La Quan cười cười, sờ lên đầu của hắn, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ vụng trộm khóc nhẹ, đi thôi. Lại liếc mắt nhìn lão thôn trưởng phân mộ, hắn trước tiên cất bước rời đi. Đồng Lễ một tay giữ chặt thê tử, một tay giữ chặt nhi tử, xoay người rời đi. Về đến nhà, La Quan có ý định cho người một nhà nhiều chút thời gian một chỗ, liền lại trở về sát vách tiểu viện. Xem ra, Đồng Lễ vợ chồng đối với nó tiến hành một phen sửa chữa, mặc dù trôi qua mấy năm, nhưng so với lúc trước càng thêm hợp quy tắc, tiểu viện mặt đất cũng trải qua nền vững chắc, còn trồng hai gốc cây hồng, không biết là chủng loại gì, bây giờ đang tại nở hoa, nhàn nhạt mùi thơm tại trong tiểu viện tràn ngập. La Quan tìm cái ghế, ngồi ở cây hồng phía dưới, phơi nắng hắn híp híp mắt, nhìn về phía cách đó không xa lớn Đông Sơn. Hoa thần ngay tại cái kia, nếu như hắn muốn đi qua, rất nhanh liền có thể gặp lại nàng, nghĩ phát sinh chút gì cũng vô cùng đơn giản. Nhưng La Quan cũng không có làm như vậy, giữa người và người duyên phận rất kỳ diệu, hắn cùng với hoa thần kết hợp càng là tràn ngập hoang đường, khí kịch tính chất. Nhưng loại này ở chung, đã đến kết thúc thời điểm, liền không nên lại tham luyến. Một bên khác, Đồng Gia Đồng Thê xoa cổ tay, tức giận nói, ngươi làm chuyện trái lương tâm gì? Vẫn có cậu ở phía sau truy, chạy làm nhanh như vậy đi. Tay ta cổ tay đều bị ngươi bóp sưng lên, nếu không phải là tiên sinh tại, ta đã sớm nhịn không được đánh ngươi một cước. Đồng Lễ đúng, không có việc gì, chính là đi nhanh điểm. Cái kia, ngươi gần nhất thiếu hướng về cái kia phía đi. Chưa nói xong đâu, Đồng Thê liền trợn tròn mắt, cắn răng quát khẽ, ngươi giỏi lắm Đồng Lễ. Ta liền biết, cái kia Tôn quả phụ cùng ngươi nhất định là có chuyện, bằng không thì ngươi tại cái này trột dạ cái gì? Họ Đồng, ngươi lợi hại a ngươi, ta ở nhà mệt gần chết, ngươi cho ta chơi tâm điệu giang dạo, ta hôm nay không để yên cho ngươi. Đồng Lễ giật mình, nhanh chóng che miệng của nàng, ngươi điên rồi, hồ liệt liệt cái gì? Đừng để tiên sinh nghe được. Gặp thê tử một mặt phẫn nộ, hắn cười khổ nói, ta muốn cùng Tôn quả phụ thật có chuyện, không dùng đến 3 ngày, trong thôn chính là chuyện khắp, còn có thể lừa gạt ngươi cho tới hôm nay. Đồng Thê nghĩ thầm là cái này lý, nàng tránh ra trợ phụ, không có việc gì ngươi trột dạ cái gì, còn không cho ta đi qua. Đồng Lễ không có cách nào, tiến đến bên thai nàng, nhỏ giọng thầm thì hai câu a. Đồng Thê sắc mặt trắng bệnh, chân mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất, thật sự. Đồng Lễ căn dặn nàng, đừng đi ra nói, liền Đồng Bình cũng đừng nói cho. Thiên sinh không để lộ ra, ngươi có thể ngàn vạn lần nhớ. Đồng Thê liên tục gật đầu, oan trách hắn, ngươi nói ngươi, vì cái gì nói với ta những thứ này, ta sợ còn không thể cùng người khác nói. Đồng Lễ bốn. Mệt mỏi, hủy diệt ta. Tây Hồng phía dưới, La Quan đột nhiên bật cười, trong lòng một tia buồn vô cớ tiêu tan hơn phân nửa. Quả nhiên, nữ nhân loại sinh vật này, rất là khó mà trưởng không a, hắn cùng với Hoa Thần tạm thời tách ra, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vào đêm, sau khi ăn cơm tối xong, Đồng Lễ cả gan đi tới sát vách, tiên sinh, ta đi chung với ngài a. Hắn cắn răng, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. La Quan cười cười, không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, nói không chừng còn là chuyện tốt đâu. Ngươi ở nhà ở lại, ta tự mình đi. Buổi tối thôn xóm rất nhanh liền không còn đèn đuốc, cũng là nhà cùng khổ, nơi nào cam lòng xa xỉ đến tối đốt đèn. Ngẫu nhiên có hai tiếng chó sủa, tại an tĩnh trong thôn lạc vang vọng, xa xa còn có thể nhìn thấy vài tên tuần đêm thôn tráng, phòng ngừa dã thú trộm vào đả thương người. Cũng may tối nay tinh nguyệt chiếu rọi, mặc dù không tính quá không rõ ràng, cũng là miễn cưỡng có thể quan sát. La Quan đi đến trong thôn mộ chẳng lúc, nhìn lướt qua những cái kia phần mộ, liền tiếp theo đi về phía trước, rất mau tới đến một tòa trạch viện bên ngoài. Rất rõ ràng, ở đây đã lâu không người ở, cửa ra vào sinh một chút cỏ dại, còn tích tụ một đống lá rụng, lộ ra mấy phần hoang bại, thê lương. Cửa ra vào bên trên lấy khóa, La Quan tiện tay giật ra, đẩy cửa đi vào. Siêu. Một đạo hắc ảnh thoáng qua, không vào phòng thời gian, cảm giác bị nhìn chằm chằm, tự hắc âm thầm truyền đến. La Quan lại cảm ứng một chút, xác định đoàn kia khí thế cứ việc căm hàn, cũng rất là thông thấu, thuần túy, cũng không nhiễm hung thần huyết khí, lúc này mới chắp tay nói, "Lão thôn trưởng, từ biệt mấy năm, tối nay cố nhân tới thăm, còn xin hiện thân gặp mặt." Mấy hơi sau, một đạo hắc ảnh bay ra, tinh nguyệt ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống, đương nhiên chính là lão thôn trưởng, hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tiên sinh quả không tầm thường người. "Ngươi lại không sợ ta?" Hắn giống như nghĩ đến cái gì, thần sắc chấn động, "Hôm nay lúc ban ngày, ánh mắt kia là tiên sinh." La Quan cười cười, nói, "Lão thôn trưởng âm hồn chi thể rất là huyền diệu, nếu không phải tiểu đồng bình tế đến lúc, ngươi bản năng hấp thu hương hỏa chi lực, ta cũng chưa chắc có thể phát ra được." Hắn trên dưới dò xét, nói, "Xin hỏi lão thôn trưởng, thế nhưng là từng có đặc thù gì kinh nghiệm, mới có thể sau khi chết ngưng kết tâm hồn, bảo đảm linh thức không tiêu tan?" Chương 1062, Hương Hỏa Thần Linh. Chương 1062, Hương Hỏa Thần Linh. Lão thôn trưởng suy tư rất lâu, lắc đầu nói, "Lão hủ đời này mặc dù đi qua vài chỗ, nhưng cũng không có cái gì đáng giá nói, hiện nay tình huống này, chính là ta cũng không rõ ràng cho lắm." Hắn nhìn về phía La Quan, do dự một chút, nói, "Tiên sinh du lịch tứ phương, chính là chân chính nhân vật thần tiên, có thể hay không vì lão hủ giải hoặc? Chẳng lẽ ta thật biến thành quỷ?" La Quan nói, "Âm hồn chi thể tự nhiên có thể xưng quỷ thần, nhưng lão thôn trưởng khí tức tinh khiết, thông thấu, cũng không phải là nghiệt nghiệp, ác chướng quấn thân, ngài không cần quá mức lo lắng." Hơi dừng lại, nhưng cụ thể như thế nào, La Mỗ còn cần dò xét một hai, mới có thể làm ra phán đoán. Lão thôn trưởng nói, "Nếu có cần lão hủ phối hợp chỗ, tiên sinh cứ nói đừng ngại, ta chi sinh tử không ngại, chỉ sợ tương lai ngày nào sẽ mất khống chế biến thành tổn thương thôn nhân yêu tà." Hắn lời ấy cũng không phải là buồn lo vô cớ, âm hồn chi thể thiên tính khát vọng dương khí lấy mở rộng tự thân, đây là bản năng. Trong thời gian ngắn có thể áp chế, có thể theo âm khí hao tổn chậm chạp khó mà bổ sung, âm hồn chi thể ngày càng suy yếu, bản tính sớm muộn sẽ phản phệ tự thân. Liệu tới này điểm, lão thôn trưởng bây giờ đã có phát giác. La Quan nói, "Quá trình có lẽ có mấy phần khó chịu, lão thôn trưởng tạm thời nhẫn nại, xin cứ yên tâm, ta sẽ tận lực không thương tổn ngươi." Tiến lên hai bước, nắm chặt cổ tay của hắn, một màn này để cho lão thôn trưởng trong lòng vi kinh, hắn trở thành âm hồn chi thể sau, mặc dù có thể hiện ra thân ảnh, trên thực tế lại chỉ là một cái bóng thôi, còn là lần đầu tiên cùng người khác đụng chạm, tiên sinh quả thật là nhân vật thần tiên. Trong lòng càng ngày càng kính sợ, lão thôn trưởng nhớ kỹ hắn mà nói, tuy bị cái kia lòng bàn tay nhiệt lực cháy từng trận nhói nhói, vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. La Quan ngưng thần cảm giác, lão thôn trưởng trên thân không có chút nào điểm thần dị, liền giống như hắn bây giờ trạng thái, thật chỉ là một cái trùng hợp. Nhưng cái này trùng hợp cũng rất không hợp lý, Phong Sơn động thiên linh cơ đoạn tuyệt đại đạo chém hết liền một điểm đạo pháp cũng khó khăn lưu chuyển, há lại sẽ sinh ra quỷ thần dị loại. Ân. Đúng lúc này, La Quan trong lòng giật mình, trong cơ thể hắn huyết ngân sa chi lực giống bị dẫn động, tóe lên từng vòng gợn sóng. Tiếp lấy, lại không nhận hắn khống chế, tự động phân ra một tia, siêu một chút chui vào lão thôn trưởng thể nội. Lần này, giống như nước thép nhập thể, bừng bừng thiêu đốt hỏa lực, lập tức từ trong bộc phát, lão thôn trưởng kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thật trở thành yêu quỷ tà vật, tiên sinh lo lắng ta không chịu khoanh tay chịu chết, cho nên mới ngôn ngữ tê liệt, đợi ta thả lỏng trong lòng thần hậu lại thống hạ sát thủ. Ai, liệu tới nhất định là như thế. Nhưng tiên sinh có phần quá coi thường ta, lão hủ tuổi già sức yếu đạt được nhiều thôn nhân trong nom, lại tại ta giường bệnh phía trước thay phiên chiếu cố, còn giúp lão hủ nhập thổ vi an, chính là tiên sinh nói rõ chuyện này, ta cũng cam tâm nhận lấy cái chết. Bất quá như vậy cũng tốt, chết bởi trong tay tiên sinh, miễn cho sau này làm hại trong thôn ý niệm dần dần trở nên mơ hồ, hỗn loạn, ngay tại lão thôn trưởng cảm thấy chính mình liền phải chết thời điểm, thể nội cái kia nóng bỏng như lửa đốt khí tức khủng bố, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng cỗ thuần túy âm khí, nhanh chóng gột rửa toàn thân trong ngoài, để cho hắn sinh ra phiêu nhiên cảm giác. Sau đó lão thôn trưởng liền thật sự tung bay, trong cơ thể hắn truyền ra đôm đốp nhẹ vang lên, hư ảnh một dạng thân thể, bây giờ càng là có khuynh hướng cảm xúc. Còn xuống cơ thể nhanh chóng thẳng tắp, trên mặt nếp nhăn giống bị bàn tay vô hình vuốt lên, tóc trắng phơ trong nháy mắt trở nên đen nhánh nồng đậm. Cùng lúc đó, trên người hắn một bộ vải thô trường bào cũng biến thành tinh tế trang nhã, lấy đỏ thấm hai màu làm nền, bên trên có thần văn lạc ấn ở giữa, nhưng giống như là còn chưa ổn định lại, nhìn đến mơ hồ mơ hồ. Nhưng dù cho như thế, cũng cho người sang trọng vạn phần, trang nghiêm uy nghi cảm giác, độ cùng cái kia miếu thờ ở giữa ánh mắt hờ hững tượng thần giống nhau đến mấy phần, chỉ là bây giờ sống lại a. Lão thôn trưởng bỗng nhiên mở mắt ra, túi đầu nhìn một chút tự thân biến hóa, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tiên sinh, đây là có chuyện gì? Lão hủ, ta như thế nào đã biến thành bộ dáng này? Trên thực tế, La Quan chấn động trong lòng tuyệt không so với hắn tiểu, lúc này ổn định tâm thần, nhìn về phía lão thôn trưởng bộ dáng. Một tia hiểu ra, đột nhiên nổi lên trong lòng, lấy Phong Sơn chi chủ thân phận, thân ở trong đó vị tôn cùng tiên, lại mượn huyết ngân sa chi lực, ban ân hắn uy mở thần đạo. Hương Hỏa Thần Linh. Nhưng dưới mắt, lại cùng Huyền từng cái từng nhắc đến Hương Hỏa Thần Đạo, rất có chỗ khác biệt. Cái này tựa hồ cũng là con đường, Phong Sơn linh đoạn đạo trạm trong thời gian ngắn tuyệt không phá vỡ giam cầm, khởi động lại tu hành khả năng. Mà nơi đây, lại cùng La Quan cùng một nhịp thở, không thể có chỗ sơ suất, cho nên sau khi hắn rời đi, phải có nhất định phòng thủ chi lực ý niệm nhanh chóng chuyển động. La Quan tâm tư dần dần định, nhìn về phía đối diện lão thôn trưởng, thầm nghĩ sau khi hắn chết ngưng kết tâm hồn, phải bảo đảm linh thức không tiêu tan, hoặc cũng coi như là theo thời thế mà sinh, hợp ta cái này Phong Sơn động tiên cần thiết lao thôn trưởng phúc duyên thâm hậu, nguyên nhân sau ngưng âm hồn chi thể, lại được. Ủy thân mệnh số, có thể vì một phương hương hỏa thần linh, che chở nhà nhà đốt đèn, chịu thế nhân mấy đời nối tiếp nhau cung phụng. Sau đó làm cùng ta Phong Sơn động tiên một thể, vui buồn có nhau, khô khốc chúng gánh. Đang khi nói chuyện, La Quan nghiêm nghị chắp tay ông. Giống như thiên đạo tán thành, mệnh số từ hư chuyển thực, lao thôn trưởng đen, hồng làm nền trên trường bảo, cái kia mơ hồ thần văn chợt rõ ràng, sau đó tiếp tục hướng ra phía ngoài kéo dài tới, cuối cùng hóa thành một phương sông núi hồ nước ảnh thu nhỏ, cùng dưới thân cái này phương đại địa ở giữa, lập tức nhiều hơn mấy phần liên quan, sắc mặt hắn liên tiếp biến ảo, đã từ từ nơi sâu xa, biết được tự thân mệnh số biến hóa. Mấy hơi sau, đã là trung niên bộ dáng lao thôn trưởng, người mặc một bộ hồng, màu lót đen sắc, xuyên sông núi hồ nước thần bảo, cung kính quỳ sát đầy đất, thuộc hạ tiểu thần đồng thanh cát, bái tạ tôn thượng ban ân, cam chịu tôn thượng điều động, bảo vệ động thiên chúng sinh. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, La Quan thân cùng trời hợp, ý cùng thần cùng, nhất niệm có thể đổi thiên địa, khẽ động có thể phá vạn pháp, chính là thế giới bên trong tâm, vạn vật chi chủ làm thịt, không thể trái nghịch, không thể nhìn thẳng, không thể khinh nhẫn, không thể oán hận, chính là thân, tâm ở giữa duy nhất chí tôn. La Quan ha ha nở nụ cười, phất tay áo đem hắn kéo, nói, không cần đa lễ, ngược lại là sự xuất hiện của ngươi, giải ta khẩn cấp. Nếu không, chính là hắn triệt để nắm giữ huyết ngân sa chi lực, kết cục huyết ma tông nguy hiểm, chẳng lẽ còn có thể một mực canh giữ ở nơi đây hay sao? Dừng một chút, nhìn về phía không người đứng ở trước mặt đồng thanh cát, hắn nói, bây giờ còn thiếu một đạo thời cơ. Nô, lão thôn trưởng là năm nào người lạ, lại là tại cái nào một ngày qua đời? Tôn thượng gọi ta đồng thanh cát chính là, tiểu thần nhập táng chi niên 73 tuổi, chôn kỳ hạn cùng ngày sinh giống nhau, liền tại sau một tháng. La Quan lòng có cảm giác, bóp chỉ bấm đốt ngón tay mấy phen, hắn vốn không giỏi về đạo này, nhưng hôm nay thân ở trong động tiên, lại chính là sáng tạo ra đồng thanh cát người, cùng hắn khí thế dây dưa cực sâu, lại thật một loại nào đó chỉ dẫn, cười nói, tốt, cần phải ngươi phải duyên này pháp, ngày 3 tháng 7 sinh, ngày 3 tháng 7 chết, lại ứng 73 số tuổi thọ, vừa phải cái này tầng thứ 21 tôn vị. Thì ra, hương hỏa thần linh chi đạo, còn có loại này mệnh số, nếu không phải thân là động thiên chi chủ, chính là tu tới đại đạo cảnh, cũng khó rõ ràng trong đó căn bản. La Quan nhìn về phía hắn, đầu tháng sau, ngày 3 tháng 7 lúc, phải làm thần linh quý vị, thi trưởng thiên quyền. Trước đó, đồng thanh các ngươi lại chuyên tâm tu hành, nắm giữ tự thân thần dị, chậm đợi ta xác lệnh thời điểm, thân hợp thần vị liền có thể. Đồng thanh cắt cung kính hành lễ, là, tiểu thần xin nghe tôn thượng chi lệnh. Vẫn là gọi ta tiên sinh a. Là, tiên sinh năm. Đồng gia đêm đã khuya, đồng bình đã ngủ rồi, đồng lễ hai vợ chồng lại không có nửa điểm buồn ngủ, ngẫu nhiên một hồi tiếng chó sủa truyền đến, đều làm bọn hắn một hồi hãi hùng khiếp vía. Đồng thê nhịn không được nói, tiên sinh, có phải hay không có chút khinh thường? Nếu vạn nhất thực sự là, cũng nên mang nhiều chút người đi nói bậy. Đồng lễ trừng nàng một mắt, tiên sinh nhân vật bậc nào, nếu đã như thế làm, tự nhiên là có vạn toàn chắc chắn. Mang ai đi? Người ta phàm nhân như vậy, đi theo tiên sinh bên cạnh chỉ là vương hữu, huống hồ. Huống hồ, coi như lão thôn trưởng sau khi chết không yên, ta cũng không cho rằng hắn sẽ hại chúng ta, người cũng là dạng lương tâm, cho dù chết cũng không thể lấy oán trả ơn a. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được trong sát vách viện truyền đến một hồi nhỏ bé động tĩnh, tiên sinh trở về. Bá, đồng lễ bỗng nhiên đứng dậy, cắn răng một cái, co cẳng đi ra ngoài đường ra, chờ ta một chút, ngươi chờ một chút. Đồng thê không dám để cho chính hắn đi qua, vội vàng đuổi kịp. Cũng may hai nhà chỉ cách xa một bức tường, mấy bước đi qua liền thấy, đang muốn đóng cửa La Quan. Tinh nguyệt tia sáng mặc dù không tính sáng tỏ, nhưng vẫn là có thể thấy rõ, dưới chân hắn cái bóng. Đồng lễ buông lòng một hơi, cung kính nói, tiên sinh, ngài trở về. La Quan dương mắt xem ra, liền đoán được nguyên nhân, lúc này nở nụ cười, nói, không sao, các ngươi mau trở về ngủ đi, từ mai sớm một chút, ta có việc phân phó ngươi đi làm. Ai ai, tốt tiên sinh, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Đồng lễ lại hỉ, lôi kéo thê tử trở về nhà. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, vợ chồng hai người liền đứng lên nấu cơm, đẳng cấp không chuẩn bị thêm thỏa đáng, Đồng lễ mới đi sắt vách kêu cửa. La Quan sau khi ra ngoài, đi trước Đồng gia ăn xong điểm tâm, lại phân phó Đồng Bình chớ quên mỗi ngày hừng đông dự thiện, tài liệu các loại vật, hắn hôm qua đã giao cho Đồng thê. Gặp Đồng lễ mong chờ nhìn xem hắn, La Quan nghĩ nghĩ, nói, lao thôn trưởng về phía sau, là ngươi đảm nhiệm thôn trưởng chức vị. Là. Đồng lễ cung kính nói, người trong thôn cất nhắc, lao thôn trưởng cũng sớm điểm tên của ta. La Quan gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ đi triệu tập người trong thôn, liền nói muốn trong thôn xây một tòa miếu, vị trí chính là trước kia lao thôn trưởng nhà. Đang khi nói chuyện hắn tay lấy ra bản vẽ, liên quan tới ngôi miếu này sắp đặt, ta đã sớm vẽ xong, ngươi tìm thạo nghề công tượng nhìn một chút, như có không biết hỏi lại ta. Nhớ kỹ, kỳ hạn công trình chỉ có một tháng, đầu tháng sau ba phía trước nhất thiết phải hoàn thành. Đồng lễ hai tay tiếp nhận bản vẽ, hắn xem không quá hiểu, nhưng liếc mắt qua cũng cảm thấy cái này miếu thờ rất có khí thế, tiên sinh phân phó, chúng ta vốn nên làm theo, nhưng cái này miếu thờ nhìn xem không tầm thường, chỉ sợ tiêu phí không nhỏ. Cái kia, ta phải cho người trong thôn một cái thuyết pháp. La Quan thản nhiên nói, liền cùng bọn hắn nói, này miếu đứng lên này, có thể đổi trong thôn khí vận cách cục, có thể bảo đảm ngàn năm phú quý kéo dài. Đồng lễ vui mừng quá đỗi, trong nháy mắt có loại chóng mặt cảm giác, tiên sinh là bực nào người a, hắn lời nói tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nắp, coi như đập nồi bán sắt, cái này miếu cũng muốn nắp. Chương 1063, gặp phải một nữ, lại đồ ăn lại mê. Chương 1063, gặp phải một nữ, lại đồ ăn lại mê. Nói làm liền làm, Đồng lễ vội vàng đi ra ngoài, triệu tập trong thôn đám người thương nghị chuyện này. Vốn là có chút trở lực, góp vốn xây miếu không phải việc nhỏ, sơn căn trại cũng không phải cái gì có tiền thôn trại. Thằng đến Đồng Bình nhịn không được, đem trước đây Lê Chấn được cứu trị một chuyện, nhỏ giọng nói ra, đám người một chút liền an tĩnh xuống, từng cái trừng lớn mắt. Một cái trong thôn trưởng bối, liễu lấy râu ria gấp giọng nói, Đồng Bình, tiểu tử ngươi cũng không thể nói dối, ngươi nói là sự thật. Đồng Bình cười khổ nói, ta làm sao lại lừa gạt các vị thúc bá trưởng bối, tiên sinh có thể cùng ta sơn căn trại kết duyên, là phúc phần của chúng ta, hy vọng đại gia có thể cẩn thận châm trước. Hắn thi lễ một cái, tiên sinh vốn không để cho tuyên dương chuyện này, ta này liền đi tìm tiên sinh nhận sai, chư vị thúc bá trưởng bối cho dù là không tin, cũng chớ có hướng ra phía ngoài lộ ra. Nói đi xoay người rời đi lễ ca. Chúng ta tin tưởng, cái này xây miếu tiền, ta ra một phần. Còn có ta, tiên sinh mà nói, ai không nghe ai là kẻ ngu. Cùng Đồng Lễ giao tình tốt nhất hai người, vội vàng lớn tiếng mở miệng hắc. Hai cái mắt con, nói chuyện khó nghe như vậy. Chúng ta cũng không phải không đồng ý. Xây miếu nếu là vì toàn thôn, vậy thì xây a. Đúng đúng, Đồng Bình đứa bé kia đánh tiểu nghe lời, biết chuyện, chắc chắn sẽ không nói lung tung, tiên sinh tất nhiên phân phó, đó chính là cho chúng ta sơn căn trại cơ duyên. Sự tình thuận lợi thông qua, Đồng Lễ rèn sắc khi còn nóng, cùng ngày liền chủ tập tiền bạc, an bài thôn tráng khai quật nền tảng, chuẩn bị vật liệu xây dựng, ngày thứ hai liền trực tiếp khởi công. Tiên sinh nói, muốn tại mùng 3 tháng 7 phía trước hoàn thành, tính toán đâu ra đấy cũng liền một tháng, cũng không dám chậm trễ. Một bên khác, Đồng Bình về nhà lại không thấy đến tiên sinh, vội vàng hỏi mẹ, nương, tiên sinh đâu? Đồng Thê lau tay đi ra, không biết ta, không có ở trong viện sao? Không có. Đồng Bình nghĩ thầm chẳng lẽ là ta lời mới vừa nói, tiên sinh đã biết, sinh khí đem ta ở lại đây, hắn lại hối hận lại sợ, không được, ta đi tìm tiên sinh. Nói xong cũng chạy ra ngoài. Nhưng thẳng đến trời tối, Đồng Bình cũng không tìm được tiên sinh, hắn ngồi ở hai khỏa cây hồng phía dưới, cả người trở nên thất hồn lạc phách. Kẹt kẹt. Viện môn bị từ bên ngoài đẩy ra, La Quan mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Đồng Bình, ngươi tại cái này làm gì vậy?" "Tiên sinh." Đồng Bình nhảy lên một cái, nước mắt lập tức liền chảy ra, "Ta sai rồi tiên sinh, không nên cùng bọn hắn nói ngài cứu chữa Lê Trấn chuyện, ngài tuyệt đối đừng bỏ lại ta mặc kệ." La Quan có chút ngượng, chờ nghe rõ ràng sau hắn cười cười, nói, "Thì ra là như thế à, ta cùng với Sơn căn trại hữu duyên, để cho bọn hắn biết cũng không sao." Đồng Bình lúc này mới yên tâm lại, lau nước mắt, "Tiên sinh ngài một ngày này đi đâu? Ta tìm khắp cả xung quanh, cũng không thấy ngài dấu vết." "Khụ, ta có một số việc, ra cửa một chuyến." "Nô, ngươi nhanh về nhà a, đừng để cha mẹ ngươi lo lắng." La Quan đấy mắt có một tí lung túng, cũng không thể nói cho văn bối, hắn hôm nay là bị người bắt đi A Tô Khanh cái kia bưu hãn nương môn, quả nhiên vô pháp vô thiên, đều nói đại gia tạm thời tách ra, lúc này mới bao lâu liền chạy tới náo sự. La Quan cũng không dám để cho nàng tại cái này làm ầm ĩ, không thể làm gì khác hơn là theo nàng rời đi sơn căn trại, tại đại đông trên núi mở một tòa động phủ. Lại tâm bình khí hòa cùng với nàng giao lưu rất lâu, hiểu chi lấy động tình chi lấy miệng, hao phí một ngày thời gian, cuối cùng đem nàng cho khuyên đi hử. Ăn xong lau sạch, ngươi kéo quần lên liền nghĩ không nhận nợ. Ta cho ngươi biết, không cửa. Họ La, ngươi muốn không muốn cho người trong thôn này đều biết ngươi là đàn ông phụ lòng, liền nhanh chóng cho ta dọn ra ngoài ở. Nghĩ đến Tô Khanh lúc rời đi, một mặt hung tợn uy hiếp, La Quan liền không nhịn được nhíu mày. Đồng Bình nói, tiên sinh, ngài không đói bụng sao? La Quan nói, ta ăn rồi. Ân, màn đầu rất tốt vô ý thức trả lời một câu, khoe miệng của hắn giật một cái, lặng lẽ nói, một tháng này, ngươi liền theo phụ thân ngươi tham dự kiến tạo miếu thờ một chuyện a. Nói xong, hắn lật tay lấy ra 5 mai đồng tiền, mỗi cái đều mới tinh mới tinh, mặt ngoài có từng tia vầng sáng lưu chuyển. Xem xét cũng không phải là phàm vật, cái này 5 mai đồng tiền ngươi cầm, cùng ngươi phụ thân nói, đang xây miếu quá trình bên trong, dựa theo ta sớm đánh dấu phương vị để đặt. Đồng Bình hai tay tiếp nhận, tiên sinh kia ngài đâu? Trong thôn xây miếu khó tránh khỏi làm ầm ĩ, ta đi trong núi ở tạm mấy ngày, miếu thành ngày phía trước, tự nhiên sẽ trở về. Là, tiên sinh. Được phân phó, Đồng Bình tuy có chút không muốn, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời về nhà, đem việc này chuyển cáo phụ thân Đồng Lễ lúc này mới biết, tiên sinh tiêu thất một ngày sự tình, không khỏi một trận hoảng sợ, trước đây tiên sinh chính là trực tiếp cáo tử, mấy năm sau đó mới hiện thân. Còn tốt, tình huống lần này không giống nhau, hắn liếc mắt nhìn Đồng Bình lòng bàn tay 5 mai đồng tiền, lập tức phát giác được bọn chúng khác biệt, mới nhìn cùng phổ thông đồng tiền không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận nhìn thời điểm, lại cảm thấy nó đột nhiên biến lớn vô số, giống như là một thạch ép, tiếp đó lại biến thành một ngọn núi. Hô, Đồng Lễ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng nói, tiên sinh nói qua, không khiến người ta sợ những thứ này đồng tiền sao? Đồng Bình lắc đầu, không có. Đồng Lễ do dự một chút, nói, cái kia cho ta một cái. Đồng tiền mới vào tay, đã cảm thấy nặng trĩu, vừa xa quá một cái đồng tiền phân lượng. Rất nhanh, Đồng Lễ biến sắc, nghĩ đến trong tay đồng tiền càng ngày càng nặng, lại đè hắn đứng không vững, vội vàng đem đồng tiền trả cho Đồng Bình cha, ngươi thế nào? Đón Đồng Bình ánh mắt khó hiểu, Đồng Lễ lắc đầu, không có việc gì, đồng tiền này ngươi ngàn vạn lần cất kỹ, không được ném đi. Mặt khác, cũng đừng khiến người khác đụng phải, nghe được không? Hắn mơ hồ cảm thấy, mới vừa rồi là bởi vì hắn cùng tiên sinh tiếp xúc qua, có lẽ lây dính một tia thuộc về tiên sinh khí tức, cho nên cái kia đồng tiền mới chỉ là nho nhỏ cho hắn một bài học, nếu đổi lại những người khác, sợ là thật sự muốn bị một ngọn núi cho tươi sống đè chết. Sơn căn trại già trẻ cùng lên trận, đắp đất, khai thác đá, đốn tuổi, điêu khắc, tô lại màu, vội vàng khí thế ngất trời, so với năm rồi càng náo nhiệt. La Quan lưu lại bản vẽ, trong thôn công tượng có thể xem hiểu, nhìn mấy ngày tiến độ cùng, chạy đến bên cạnh Đồng Lễ nói thầm một hồi. Rất nhanh, Đồng Lễ liền phái người ra ngoài, đến thôn bên cạnh mời người hỗ trợ làm việc, liền một tháng thời gian, vô luận như thế nào, chắc chắn không thể lầm tiên sinh phân phó canh giờ. Chờ thôn bên cạnh hơn 40 hào thanh niên trai tráng lúc chạy tới, phát hiện sơn căn trại thế mà tại kiến tạo miếu thờ, coi là thật hiếm lạ không thôi, nghĩ thầm Đồng Lễ người này luôn luôn khôn khéo tài giỏi. Đây là lên cơn điên gì? Ta người sống trên núi cũng không phải trong thành quý nhân, ngươi cùng ngọn gió nào? Lại hỏi một chút, hoắc. Liền kêu miếu gì, bái tế ai cũng không biết bốn. Bất quá cái này cùng bọn hắn không việc gì, bao ăn bao ở cho khởi công tiền, để cho làm việc thì làm sống thôi được cố này trợ lực, tiến độ một chút liền chạy tới, nhưng tiêu xài cũng tăng lên rất nhiều, Đồng Lễ thịt đau không thôi, nhưng nhìn lấy Đồng Bình cẩn thận từng ly từng tí, đem một cái đồng tiền đặt ở để dành an trí tượng thần vị trí lúc, hắn vẫn là nhếch miệng nở nụ cười, tiên sinh nói, cái này miếu có thể thay đổi khí vận cách cục, bảo đảm ngàn năm phú quý bốn. Hừ, một đám ngốc hàng, cũng là dính nhà ta bình nhị quang, bằng không thì cái này chuyện tốt có thể đến phiên các ngươi. Ngay tại trong sơn căn trại, làm khí thế ngất trời lúc, Lớn Đông Sơn mới mở trong động phủ, La Quan đang một mặt bất đắc dĩ, Tô Khanh, ngươi đủ à, liền không thể chướng điểm trí nhớ. Lúc này mới bao lâu không có bị giáo huấn, liền lại dám nhảy ra trêu chọc ta. Đặt câu hỏi, gặp phải một nữ, lại đồ ăn lại mê, còn khi bại khi thắng làm sao bây giờ? Tô Khanh nghiến răng nghiến lợi, La Quan, ngươi lừa gạt ta Ngũ Phương trấn nhạc đồng tiền, liền nghĩ trở mặt không quen biết. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi tử cũng phải tử, không theo cũng phải tử, lại nói cái gì miệng khởi hành bất động, ta thật không để yên cho ngươi à. La Quan nhíu mày, ngươi nghiêm túc? Ngang. La Quan một tay lấy nàng kéo tới. Hừ, thật coi ra ra là bùn nặng, vừa lui lui nữa ba lui, không cho ngươi chút giáo huấn, thật không biết cứng rắn chữ viết như thế nào. Một hồi đại chiến, lấy Tô Khanh bị bại kết thúc, ưu thế của nàng ở chỗ ra mặt dày, một khắc trước còn trợn trắng mắt đều cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, chờ La Quan buông tha một ngựa sau, lập tức liền lại đắc ý đứng lên, một tay khẽ vuốt bàn chân nhỏ cũng cọ qua cọ lại, ngươi nhìn nàng liền cho ngươi ném ánh mắt, một bộ ngươi tới a biểu lộ, thật sự rất là thích ăn đòn. La Quan đè lên lửa giận, ba một cái tát tới, lập tức gợn sóng phun trào, năm cái đỏ tươi trưởng ấn trực tiếp hiện lên. Tô Khanh thét lên, ngươi lại dám đánh ta? Nàng nhảy đến trên thân La Quan, một hồi trái xoay phải xoay, lại bị một cái tay trấn áp, đứng ở phía trên động một cái cũng không thể động, nhịn không được cắn răng, có gan ngươi thả ta ra. La Quan nhíu mày, đi, ngươi đến cùng gì tình huống? Tô Khanh phía trước điên thì điên, nhưng tốt xấu biết một chút phân tức, sẽ không cậy mạnh. Nhưng lần này, nàng rõ ràng có chút quá đầu. Tô Khanh cười lạnh, ngươi buông ta ra trước, ta lại nói. La Quan nhíu nhíu mày, đem chăn đắp lên trên người nàng, lại thối lui một chút, lúc này mới buông tay nói nhanh một chút. Tô Khanh xoay người, đùi lộ ra, lại hướng lên năm cái đỏ tươi chỉ ấn, tại trắng non da thịt mặt ngoài như ngọc càng ngày càng bắt mắt, nàng hừ hừ hai tiếng, nói, việc này chắc chắn trách ngươi. Đừng trừng mắt, ta trước đó cũng không như thế lớn mức độ nghiện, nhưng gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, nhắm mắt lại chính là cái bóng của ngươi. Tô Khanh chau mày, một mặt hung dữ, nói, La Quan có phải hay không là ngươi tại trên người của ta, vụ trộm động tay chân gì? Ngươi giỏi lắm La Quan, mặt ngoài ra vẻ đảm bảo, nói xong phải cùng ta tạm thời phân rõ giới hạn, trên thực tế cho ta dở trò, muốn đem ta dưỡng thành một cái tu luyện đỉnh lô đúng không? La Quan chân mày nhíu càng chặt, chớ nói nhảm. Hắn do dự một chút, nói, đưa tay cho ta. Bắt được tay của nàng, xúc cảm ôn nhuận mềm đánh, trắng non không thấy nửa điểm tì vết, tâm thần vô ý thức đãng rồi một lần, nộ khí một hồi tăng vọt. La Quan thầm nghĩ quả nhiên không thích hợp, hắn sớm đã thành thói quen Tô Khanh trêu chọc, hôm nay rõ ràng có chút phóng túng. Cưỡng chế nỗi lòng, nhắm mắt điều động một tia huyết ngân sa chi lực, rót vào trong cơ thể của Tô Khanh đối diện, Tô Khanh đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn lên trước mắt La Quan, tiếp lấy mặt mày hớn hở. Hắc hắc, ta liền biết, ta không nhìn lầm người, tiểu tử này có thể đem ta cho ngủ, há lại là hạng người tầm thường. Bất quá, hắn dấu thật là kỹ a đại đạo cảnh đỉnh phong, tầm mắt tự nhiên là có, huyết ngân sa vị cách cỡ nào kinh người, để cho trong cơ thể nàng đại đạo đều tại chấn động. Nô, hồ tộc tự hồ cũng có một chút thải bổ thuật, lần sau thử xem, cũng không thể hắn lao hai ta cũng phải hồi bản bốn. Tô Khanh chuyển loạn thất bát tao ý niệm thời điểm, La Quan mở mắt ra, đáy mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ, quả nhiên là dạng này đạo kia sống lại bị ngạn chỉ dẫn, hẳn chính là đang nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng, cần tiếp xúc nhiều La Quan khí tức mới có thể âm thầm thúc dục hoa thần. Tô Khanh chạy tới thấy hắn, đồng thời biểu hiện hứng thú bừng bừng. Hoa thần nhìn được, Tô Khanh cũng không có cái gì cố kỵ, cho nên mới có cái này hai hồi đã hạt giống cần tưới nước, La Quan tự nhiên không thể chối từ, dù sao đạo này bị ngạn chỉ dẫn, là duy nhất thuộc về cơ duyên của hắn. Nhưng Hoa Thần, Tô Khanh, trạng thái thực sự yếu gà rất nhiều, căn bản không chịu nổi bốn. Ai? Trong lòng hắn thở dài, xem ra chung quy chỉ có thể là để cho Hoa Thần tiếp tục vô tình cắn xé hắn. Nam nhân thực sự là đáng, lại cần gánh vác những thứ này, vốn không nên tiếp nhận áp lực. Đảo mắt, thời hạn một tháng gần tới. Ngày mai chính là mùng 3 tháng 7. Lao thôn trưởng cựu trạch chỗ, bây giờ xây xong một tòa ngói đen tường đỏ, túc mục trang nghiêm miếu thờ. Quy cách không tính đặc biệt cao, cũng không biết vì cái gì, đám người ánh mắt lúc rơi xuống, tổng hội sinh ra không hiểu kính sợ. Mà Đồng Bình cũng tại hôm nay trốn xuống, trong tay một quả cuối cùng đồng tiền, ngay tại trước miếu khối thứ nhất phía dưới. Cũng là tiên sinh cố ý lời nhắn nhủ, xây miếu một bước cuối cùng. Ngay tại cuối cùng một viên gạch lúc rơi xuống, giữa thiên địa đột nhiên cuồng phong gào thét, thổi đến đám người ngã trái ngã phải mở mắt không ra, tiếp lấy ầm ầm nổ vang, từ đám người dưới chân truyền đến, toàn bộ thôn xóm lập tức chấn động, tựa như điệu long xoay người. Chương 1064, sắc lệnh. Chương 1064, sắc lệnh. Giang giác, đại địa băng liệt, từng đạo cái khe to lớn, giống như là quái vật miệng lớn, đông nhiên từ bốn phương tám hướng cắn xé mà đến, liền muốn đem tòa này vừa tu kiến thành miếu thờ, cho trực tiếp xé thành nát bấy. Đám người dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong thoáng chốc giống như nhìn thấy có kinh khủng bóng đen đứng lặng tứ phương. Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên kim quang đại tác, từ năm nơi phương vị khác nhau phóng lên trời, giống như nguy nga thần trụ chống trời đập đất. Cái kia vọt tới trước miếu kinh khủng đất nước, lập tức trì trệ không tiến, chỉ nghe từng tiếng oanh minh tiếng vang từ thật sâu chỗ truyền đến, hình như có cự vật tại không cam lòng gầm thét. Sau đó cuồng phong tán đi, đất đá bay mù trời rơi xuống, chỉ còn lại trước mắt một ngôi miếu, cùng xung quanh mảng lớn bừa bộn động lễ sắc mặt trắng bệnh, cắn răng một cái, đảo qua xung quanh đám người, mau đi cứu người, xem xét trong thôn thiệt hại. Bận rộn nửa ngày, tin tức tốt là trừ thôn nam một tiểu tử trộm gian dùng mánh lưới trốn ở trong phòng ngủ, bị một cây then đập gãy chân bên ngoài, cũng không có những nhân viên khác tổn thương. Nhưng trong thôn phòng ốc, nhất là lâu năm thiếu tu sửa những cái kia, tại trận này biến cố bên trong tổn hại nghiêm trọng. Một cỗ không lời kiềm chế, bao phủ toàn bộ thôn xóm, miếu thờ xây thành, tức có thiên thai biến số, cái này chẳng lẽ là cái gì báo động? Đồng Lễ trầm mặt vội vàng chạy về trong nhà, còn cách một đoạn lúc, hắn liền khẽ gi một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc dừng bước lại. Phía trước hai tòa trạch viện hoàn hảo không chút tổn hại, chính là mặt đất cũng bảo trì hoàn chỉnh, không giống xung quanh khu vực nứt ra, vỡ nát bộ dáng. Một tòa là nhà hắn, mà khác một tòa bốn. Đồng Lễ ánh mắt sáng lên, đi nhanh tới, thở sâu gõ cửa, thử thăm dò nói, "Tiên sinh, là ngài trở về rồi sao?" Sau một khắc, một thanh âm vang lên, "Đồng huynh, môn không khóa, đi vào chính là." Đồng Lễ lại hỉ, trực tiếp đẩy cửa đi vào, thì thấy hai gốc cây hồng phía dưới, La Quan đang tại uống trà, bất quá ly kia bên trong pha, lại là chút đỏ rực quả nhỏ, lúc trước hắn chưa thấy qua, "Bái kiến tiên sinh." Dựa theo phân phó của ngài, miếu đã ở hôm nay hoàn thành, năm mai đồng tiền cũng đều đã chôn xuống, nhưng lại tại miếu thành thời điểm đột nhiên cuồng phong nổi lên, đất rung núi chuyển. La Quan khoát khoát tay, cười nói, "Ta đều đã biết, ngươi yên tâm chính là, đây là tình huống bình thường. Phong Sơn động thiên linh đoạn đạo trạm cũng không phải nói một chút mà thôi, là một đạo cường đại giam cầm, gông xiềng, mở thần đạo cũng có phản vệ. Cũng may có Tô Khanh cho Ngũ Vương trấn nhạc đồng tiền, trải qua hắn lấy huyết ngân sa chi lực tế luyện sau, mới có thể trấn áp xuống dưới. Đồng Lễ lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa suất mồ hôi trán, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cái kia ngày mai, hết thể như cũ. Ân, lẽ ra tốt làm liền là." Gặp Đồng Lễ giống như muốn nói cái gì, La Quan ý niệm bỗng lúc đích, cười nói, "Đồng huynh là muốn hỏi ta, miếu thờ đã thành, tượng thần ở đâu đúng không?" Hắn không có đánh lời nói sắc bén, nói thẳng, "Ngày mai thần cùng tân hợp, các ngươi nhóm lửa hương hỏa lúc quỳ lạy, tự nhiên liền có thể biết được." Đồng Lễ vui vẻ nói, "Vậy thì không thành vấn đề, chỉ là đi qua việc này, trong thôn hủy không thiếu phòng ốc, ta ăn cơm xong còn phải đi an bài thôn chúng tối nay chỗ ở. Thiên sinh, xin theo ta cùng một chỗ dùng cơm a." La Quan khoát tay, vô ý thức xoa nhẹ phía dưới eo, "Không được, ta gần đây có chút mỏi mệt, hôm nay chuẩn bị đi ngủ sớm một chút phía dưới." "Cái này cũng tốt, vậy ta ngày mai lại đến thỉnh tiên sinh." Đồng Lễ vội vàng rời đi. Sau đó không lâu Đồng Bình lại tới một chuyến, hắn một tháng này đi theo xây miếu, màu da hơi đen thêm vài phần, tinh thần cũng rất không tệ. "Tiên sinh, ngài lại tại uống loại này quả trà a? Ta cảm thấy hương vị là lạ, không thế nào tốt uống." La Quan quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Ngươi còn nhỏ, không hiểu trà này tuyệt rượu." Đồng Bình nết miệng cười, "Ta không hiểu, tiên sinh dạy ta chính là..." "Mệt mỏi, ngươi cũng trở về ngủ a." "Là, tiên sinh." Ngày thứ hai Đồng Lễ sáng sớm liền đi ra cửa, trấn an trong thôn bách tính, chuẩn bị mở miếu sự nghi điểm tâm là Đồng Bình tới thỉnh. La Quan thần sắc bình tĩnh, dựa sát dưa muối ăn hai cái bánh bột nô, lại uống một bát cháo hoa, lúc này mới hướng về miếu thờ phương hướng bước đi. Tiên sinh tới. Đồng Lễ vội vàng chào đón, mang theo một đám thôn dân bái kiến, thôn bên cạnh mấy chục hào thanh niên trai tráng, đi theo bận rộn một tháng, đầu tiên là đã trải qua chuyện hôm qua, ngược lại không có gấp gáp rời đi, bây giờ xa xa ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đây là giải thích động sơn căn trại, xây miếu người kia. Chậc chậc, khí thế này, nhìn xem có chút đồ vật ta. Ngươi biết cái gì? Bên ngoài lừa đảo có thể nhiều, muốn lao tử nhìn, sơn căn trại người chính là làm chuyện ngu ngốc, còn xây miếu. Người này nuốt một cái nước miếng, nhỏ giọng nói, không thấy ngày hôm qua tình huống. Đó là sơn thần gia nổi giận đâu. Dám ở nhân gia ngay dưới mắt lập miếu, đây không phải là... Gì? Xem thường, đúng, chính là xem thường sơn thần gia sao. Ngươi nói là trên núi cái kia tòa miếu. Cái kia đều hoang hơn 100 năm, ở đâu ra sơn thần gia? Ta xem chính là trùng hợp đang lao nhau lấy. La Quan đột nhiên xem ra một mắt, rất bình thản ánh mắt, lại lệnh một đám thôn bên cạnh hán tử trong lòng thình thịch, lập tức liền an tĩnh xuống. Đồng Lễ nói, vì đổi tiến độ, từ thôn bên cạnh mời đến hỗ trợ. Ân, nếu như tiên sinh cảm thấy không thích hợp, ta này liền mời bọn họ đi. La Quan nghĩ nghĩ, khoát khoát tay, ngược lại cũng không cần. Hương hỏa thần linh là cần người tế bái, người thờ phụng càng nhiều, thì thực lực càng mạnh. Bắt đầu đi. Là, tiên sinh. Đồng Lễ thở sâu, quay người lớn tiếng nói, sơn căn trại lao thiếu gia môn, thúc bá các đại gia, hôm nay ta trong thôn lập miếu, khi cử thôn tế bái cung thỉnh tiên sinh ra tay, vì bọn ta đứng lên tượng thần, sau đó bảo đảm tứ phương thái bình, bảo hộ trong nhà phú quý. Tất cả mọi người điểm hương nến tiền giấy. Mười mấy cái chậu than sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, đám người nhao nhao tiến lên, rất nhanh liền hương hỏa khói mù lờ lờ. Hôm nay có gió, mặc dù không lớn nhưng cũng đủ để đem những thứ này sương mù dễ dàng thổi tan, cũng không biết sao, hôm nay những thứ này hương hỏa sương mù lại dừng lại tại miếu thờ xung quanh, giống như là có một tầng lực vô hình, đưa chúng nó đều giam cầm nơi này, không có nửa điểm tản mát ra ngoài. Một màn này rất nhanh bị người phát hiện, trong đám người lập tức vang lên từng đợt thấp giọng hô, đôi mắt ở giữa tràn đầy vẻ chấn động sương mù. Mau nhìn khói mù này. Thế, ta sống 50 năm, lần thứ nhất gặp loại sự tình này. Thần. Thực sự là thần. Đồng Lễ cố nén kích động, khẽ quát một tiếng, yên lặng. Đám người rất nhanh an tĩnh xuống, nhưng nhìn hướng miếu thờ phía trước, cái kia đạm nhiên mà đứng thân ảnh lúc, liền vô ý thức toát ra thật sâu kính sợ. Hiện có sơn căn trại đám người, lập miếu tại thôn, cầu thượng thương thương hại, ban cho phúc báo, an bình, gia chỉ khí vận kéo dài. Bái. Dân hương. Đồng Lễ kéo qua Đồng Bình, để cho hắn lên nén hương đầu, tiếp đó mới là chính mình, sau đó tất cả thôn dân theo thứ tự tiến lên kính hương quỷ. Đồng Lễ hai đầu gối cong xuống, cung kính mở miệng, thỉnh tiên sinh ra tay, vì miếu lập tượng. Chúng nhân chú mục phía dưới, La Quan đứng ở trước miếu, hơi dừng một chút sau, chậm rãi mở miệng, tư hưu lớn Đông Sơn phía dưới, sơn căn trại thôn dân chất phác lương thiện, tôn ta chi ý lập miếu nơi này, cần phải chịu này che chở ngàn năm, khư bệnh duyên niên, phúc thái an khang. Thanh âm không lớn, lại tại giữa thiên địa quanh quẩn, mang theo một loại đặc thù vật luật, dẫn động miếu thờ phía trên dừng lại sương mù chấn động, trong mơ hồ giống như có thể nghe được từng trận thần âm, đạo ẩn ở trong đó vang vọng. Đây là sơn căn trại bên trên hợp thiên ý tôn thiên hành chuyện sở ứng có được phúc báo, cũng là La Quan phía trước hứa hẹn sự tình nay miếu thờ đã thành, tôn thiên đạo lưu truyền, hợp vạn dân cần thiết, khi tượng thần tử ngưng ầm ầm. Hương hỏa xương mù đột nhiên sôi trào, sau đó lấy tốc độ kinh người, nhanh chóng tuôn hướng bên trong miếu thờ, trong chớp mắt liền bị thôn nạp không còn một mống. Đám người trừng to mắt, thì thấy miếu thờ bên trong sớm để dành đi ra, cái kia bày ra tượng thần chỗ, bây giờ hương hỏa xương mù nhanh chóng ngưng kết, lại hóa thành một tôn uy nghiêm tượng thần, hắn người mặc đen, hồng làm nền sắc hương hỏa thần bảo, bên trên có sông núi hồ nước ảnh thu nhỏ, mảng lớn thần văn khắc dấu bên trên. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mang lưu chuyển rất là bất phàm. Cái này vô cùng kỳ diệu, có thể xưng thủ đoạn thần tiên một màn, mọi người trợn to trong mắt cái này tượng thần. Cái này tượng thần nhìn xem khá quen một cái sơn căn trại lão nhân, lúc này thì thào nói nhỏ, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thần cùng thân hợp. Đồng thanh cát, còn không mau mau quý vị, chờ đến khi nào? Quát khẽ một tiếng, thanh thiên bạch nhật phía dưới, giữa thiên địa đột nhiên hiện lên chói mắt kim quang, quang mang kia bên trong có một thân ảnh đứng, quần áo hình dạng đông nhiên cùng thần diệu bên trong, từ hương hỏa xương mù ngưng kết mà thành tượng thần giống nhau như lúc. Bây giờ không người hướng La Quan cúi đầu, lại đảo qua sơn căn trại đám người, lúc này mới cười lớn một tiếng, bước ra một bước rơi vào miếu bên trong, hướng về cái kia tượng thần vị trí ngồi xuống, liền cùng chi tan quý nhất thể a. Đồng thanh cát, thực sự là đồng thanh cát. Sơn căn trại lão nhân kinh hô tê, lão thôn trưởng, là lão thôn trưởng tên. Không tệ, ta nhớ ra rồi, đây chính là lão thôn trưởng lúc còn trẻ bộ dáng. La Quan không để ý tới đám người kinh hô, đột nhiên quay người, nhìn về phía miếu bên trong tượng thần, mở mắt thần, có thể quan sát thiên địa u minh, lập thân vị, có thể trấn tứ phương sơn hà. Sắc lệnh, sơn căn trại đồng thanh cát vì phong sơn thành hoàng, đại ti thiên quyền, trưởng tứ phương quyền hành, lập hương hỏa thần đạo, trừ tà trừ ác bảo vệ vạn dân, ngươi có thể thụ mệnh. Tượng thần mặt ngoài, lập tức thần hỏa giấy lên, vô số lưu quang hiện lên, đồng thanh cát cung kính lại thanh âm uy nghiêm, từ trong đó vang lên, tiểu thần xin nghe tiên sinh chi mệnh, định tận hết chức vụ, che chở tứ phương. Ầm ầm. Thanh thiên bạch nhật, trận lôi đình đại thịnh, phong sơn động thiên bốn phía hoang vu sa mạc, 12 sắc kiếp lôi chi quang tùy theo bắn ra. Lại phóng lên trời, hóa thành 12 ánh sáng màu màn, nối liền trời đất đứng lặng tứ phương. Chiếu rọi giữa thiên địa phảng phất giống như thần tích, đương nhiên cũng vẹn vẹn như thế, bọn chúng bất quá là kiếp lôi dư lực, tàn phá bừa bãi bất diệt đến nay, sớm đã tiêu hao hết toàn bộ uy năng. Nhưng thế nhân lại không biết điều ấy, bây giờ tứ phương nhìn lại, đám người toàn bộ phần phật quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kính sợ. La Quan thần sắc bình tĩnh, lập thân miếu thờ phía trước, cứ việc chỉ là một đạo bóng lưng, nhưng hôm nay trong mắt mọi người lại giống như kình thiên chi sơn nhạc, uy nghiêm túc mục phảng phất giống như thần linh. Cùng lúc đó, sơn căn trại mặt đất rung chuyển, bởi vì hôm qua ngoại ý muốn đưa đến đất nứt vỡ nát, phòng ốc sụp đổ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. Một màn như thế, càng làm mọi người liên tục dập đầu, cúng bái không thôi sáu. Phong Sơn động thiên bên ngoài, Huyết Ma Tông tông chủ Hình Thụy cùng đại trưởng lão đang tại tôn lão tổ chi mệnh, phóng thích một vòng huyết thần ma niệm xâm nhập động thiên bên trong. Đúng lúc gặp lúc này, động thiên che chắn bên trong, 12 sắc kiếp lôi khí tức bắn ra, cuồn cuộn lôi quang sông lên tận 9 tầng trời. Cái kia vừa mới xâm nhập huyết thần ma niệm kêu thảm một tiếng, trực tiếp hóa thành một cỗ khói đen tiêu tan a. Đại trưởng lão kêu thảm, ngã xuống đất điên cuồng kêu rên, hai mắt trong nháy mắt chảy ra máu đen, miệng mũi thất khiếu trực tiếp hư thối. Thân là huyết thần ma niệm vật dẫn, hắn đang bị điên cuồng phản vệ. Cứu ta, nhanh cứu ta! Đại trưởng lão kêu thảm. Huynh Thủy bị hù khẽ run rẩy, nắm lên đại trưởng lão chân, siêu một chút kéo lấy hắn xoay người chạy. Lao tổ cứu mạng a! Chương 1065, rời đi. Chương 1065, rời đi. Huyết ma bên dưới thành lòng đất nơi cực sâu, có huyết trì quần quần dũng đãng, hung sát chi khí trùng tiên. Nơi đây chính là thần trì, chính là huyết ma tông lập tông căn bản. Bây giờ, đại trưởng lão chính như chó chết ngã trên mặt đất, một đoàn tinh hồng thần trì huyết thủy đem thân thể của hắn bao bọc tại bên trong, ầm ầm âm thanh không ngừng truyền ra, như nước lạnh tạt vào trên lửa than, kèm theo lôi quang bắn tung tóe, để cho da đầu người ta tê dại. Rất lâu, không ngừng co giật đại trưởng lão, cuối cùng thống khoái kêu thảm một tiếng, ngất đi không sao. Trầm thấp, thanh âm khàn khàn từ bên trong thần trì truyền ra, tiếp lấy cái kia lăn lộn huyết thủy mặt ngoài, hiện lên một tấm giản mua gương mặt. Mặc dù hơi có mơ hồ, thế nhưng một đôi che lấp, xâm nhiên đôi mắt, lại làm cho trong lòng người rung động không thôi. Huynh Thủy vội vàng cung kính hành lễ, bái kiến lão tổ. Ân. Cái kia gương mặt miệng khép mở, âm thanh trong lòng đất vang vọng, ngươi lại đem chuyện hôm nay hoàn chỉnh nói một lần. Là Huynh Thủy vội vàng đem sự tình nói một lần. Huyết Ma lão tổ âm thanh lộ ra ngưng trọng, 12 sắc lôi đỉnh. Ngươi xác định chính mình không có nhìn lầm? Huynh Thủy cung kính nói, thiếp thân tận mắt nhìn thấy, cái kia lôi mạc chợt vang lên, thẳng tới Cửu Thiên chi thượng, kỳ thế uy hoàng hắn choáng sáng rực, chính là 12 sắc sen lẫn lưu chuyển, mỹ lệ và rực rỡ. May mắn lần này, đại trưởng lão nóng lòng lấy lòng lão tổ, chủ động xin đi làm huyết thần ma niệm vật dẫn, bằng không bây giờ sống không bằng chết, nhưng chính là nàng. Không có việc gì. A. Mệnh là bảo vệ, nhưng đại trưởng lão thể nội sơ ngưng bất diệt cốt đã bị triệt để ăn mòn, vỡ nát, từ đó đại đạo đoạn tuyệt. Huyết Ma lão tổ trầm mặc mấy hơi, nói: "Truyền lệnh, toàn diện phong tỏa rơi thế động tiên, trong tông trưởng lão trở lên không phải bế tử quan giả đều cử ra, không cho phép bay ra một con rồi đi." "Là, lão tổ." Huynh Thủy không người lĩnh mệnh, nhưng rất nhanh lại mặt lộ vẻ chần chờ, động tiên rơi thế một chuyện, bây giờ truyền khắp tứ phương, dựa theo quy củ rơi vào Huyết Ma tông cảnh nội, chúng ta có thể độc hưởng 3 năm, bây giờ kỳ hạn sớm đã vượt qua, các phương đối với cái này rất là bất mãn hử. Huyết Ma lão tổ cười lạnh, nặng nề nói: "Ai nếu không đẩy, liền tới tìm lão phu muốn một cái thuyết pháp a." Huynh Thủy con ngươi hơi co lại, sau khi hành lễ bước nhanh rời đi, xem ra cái này động thiên bên trong tiên tiên thần linh, vị cách so trong tưởng tượng cao hơn, lại để cho lão tổ động tâm như vậy. Cái này có lẽ chính là ta một mực chờ đợi cơ hội. Nàng vũ mị đôi mắt ở giữa, một mảnh nóng bỏng. Long đất, thần trì chỗ nhất niệm linh động, lại dẫn tới 12 sắc kiếp lôi bông xuống, như thế vị cách hẳn là đứng đầu nhất tiên tiên thần linh, khó trách dám lấy Thái Sơ làm tên. thậm chí là có thể cùng Thái Dương, Thái Âm cùng so sánh vô địch tồn tại, chỉ vì tiên thiên không đủ, mới có thể cho lão phu thừa dịp cơ hội. Tạo hóa trêu ngươi, ta Huyết Ma Tông phải này thần vẫn chi địa, tìm được thần linh ký sinh bí thuật, tiếc quá khứ vô tận năm tháng, chỉ có cái này đổ lòng chi thuật, cũng không thi triển chỗ trống, không ngờ cơ duyên này ngủ đông vài vạn năm, lại ứng ở lão phu trên thân, cần phải ta Huyết Ma Tông đại hưng. Ha ha ha ha. Tiếng cùng thiếu, trong lòng đất chấn động, vang vọng ầm ầm. Thần trì kịch liệt sôi trào, cái kia xếp bằng ở huyết thủy dưới đáy, hình như tiểu tụy thây khô thân ảnh, bây giờ bỗng dưng mở hai mắt ra. Theo một cử động kia, thần trì huyết thủy bắt đầu bị hút vào thể nội, Huyết Ma lão tổ thân thể nhanh chóng trở nên đầy đặn. Thông thiên chi lộ ngay tại dưới mắt, hắn cần gì phải bế quan khổ tu, đi xông vào này cựu tử nhất sinh đột phá chi lộ. Cũng nên tỉnh lại, nam. Đứng lên miếu thành hoàng, hoàn thành sắc phong sau đó, La Quan bí mật quan sát một hồi, xác định mới mở thần đạo vận chuyển bình thường, khi lấy được hương hỏa tế tự sau, đồng thanh cắt thực lực đang không ngừng để thăng. Hơn nữa theo tin tức truyền bá, tín đồ nhanh chóng tăng thêm, nghĩ đến phần này để thăng, còn xa không có đạt đến phần cuối. Không nhịn được Tô Khanh uy hiếp La Quan gọi đồng bình, phân phó hắn mỗi ngày dược thiện liều lượng, nhưng thích hợp tăng cường 3 phần, lại để cho hắn trong khoảng thời gian này, nhiều làm bạn song thân sau, liền về tới Đại Đông trên núi Lộc Vũ. Ta là mẫu người chính nhân quân tử, đương nhiên không phải tham lam sắc đẹp, thật sự là ngắn ngủi một tháng, vẫn chưa hoàn thành đối với bị ngạn chỉ dẫn tới nước. Làm người làm việc, nên có bắt đầu có cuối cùng mới có thể, huống chi cơ duyên này sau này tất có đại dụng, tuyệt đối không thể qua loa. Về núi ngày đầu tiên, bắp ngô phối cháo hoa. Ngày thứ hai, như cũ. Ngày thứ ba, không thể nhịn được nữa La Quan, cuối cùng là án lấy Tô Khanh chế tài một trận, để cho tiểu nương bị này biết cái gì gọi là bá vương trường thương đáng tiếc, uy hiếp chỉ duy trì mấy ngày, nàng liền lại chứng nào tận ấy, hơn nữa La Quan còn phát hiện một cái chuyện rất đáng sợ, Hoa Thần đang cố ý ngủ say, đem thân thể trưởng khống quyền giao cho Tô Khanh, nàng nghĩ như thế nào? Lòng can đảm thực sự là lớn. Liền không sợ cái này con mụ điên đem nàng thân thể cho chơi hỏng. Vẫn là nói, Hoa Thần nàng cố ý. T. Ngươi giỏi lắm Hoa Thần, ta vẫn cảm thấy, ngươi là trầm ổn nội liễm tính tình đoan trang đại khí, không nghĩ tới ngươi lưu cho ta một tay đúng không? Tính toán, nam tử hán đại trượng phu, có được giãn được, ta nhẫn. Quả hồng hoa rơi, kết xuất thanh sắc quả nhỏ, tại gió nhẹ vướt ve cùng nắng ấm chiếu dọi xuống, một chút trở nên đỏ tươi. Quả hồng quen. La Quan cũng nên đi. Hắn phải thừa nhận, nửa năm này so tại Lê Nguyên trấn thời gian hay hơn không thể nói. Khu khu, càng khó qua hơn. Dù sao, theo bị ngạn chỉ dẫn không ngừng lớn lên, Hoa Thần, Tô Khanh, sức chiến đấu cũng theo đó không ngừng tăng lên. Cũng may, loại kia pha trà uống đỏ rực quả nhỏ, hiệu quả thật không tệ, cuối cùng là bảo toàn La Quan tôn nghiêm của nam nhân đi. Ngoài động phủ, La Quan phất phất tay, bước nhanh mà rời đi. Bóng lưng tiêu sái, nhiều nam nhi hành đi thiên hạ, há có thể nam nữ tình trường khí độ. Tô Khanh đỡ eo, sắc mặt hồng hồng, uy. La Quan không quay đầu lại, khoát tay áo, chớ có lưu luyến không rời, chúng ta người tu hành, khi quen thuộc loại này ngắn ngủi biệt ly. Tô Khanh cười nhạo, ngươi đi nhầm phương hướng. Sơn căn trại, ở bên kia. La Quan muốn. Hắn ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời, lộ ra hai cái hơi nặng mắt cuồng thâm, tiếp lấy bất động thanh sắc quay đầu, liền như vậy một đi không trở lại. Phúc. Tô Khanh cười ngắn ngẽo, còn chưa cột kỹ đai lưng lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra trước ngực một màn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, nàng cười nhẹ nói, người muốn đi, ngươi xác định không tới đưa tiễn. Ngắn ngủi trầm mặc, trong miệng nàng phát ra một giọng nói khác, không cần. Trầm tĩnh, lạnh lùng, giống như không để bụng. Tô Khanh con mắt dạo qua một vòng, đột nhiên la lớn, La Quan, Hoa Thần nói nàng sẽ nhớ ngươi. Sau một khắc nàng nhắm mắt lại, lại mở ra lúc đã đủ khuôn mặt buồn bực ý, nhưng lại nhịn không được ngơ ngẩn nhìn về phía cái kia đi xa thân ảnh. Hắn giống như nghe được cái gì, phương xa truyền đến một hồi cười to xú mị cái gì, ta mới sẽ không nghĩ ngươi. Hoa Thần cắn môi, lại vô ý thức đưa tay sờ sờ phần bụng, nàng luôn cảm giác mình nhất định là cảm ứng sai. Dù sao lấy nàng vị cách, căn bản liền sẽ không xuất hiện loại tình huống kia, nhưng vẫn là có điểm là lạ. Nhưng nghĩ tới trên thân La Quan, mỗi lần có ngoài dự liệu chỗ, khỏe miệng nàng ngấp ngắc, lúc gặp mặt lại, hy vọng ngươi còn có thể cười đắc ý như thế năm. Đồng gia, tiên sinh vừa đi non nửa năm, đồng bình cũng không có nhàn rỗi, hắn ngoại trừ mỗi ngày nghe tiên sinh phân phó, đúng hạn phục dụng dược thiện bên ngoài, đang cùng phụ thân sau khi thương nghị, quyết định đem học được từ tiên sinh rèn sắt tay nghề trong thôn chuyển xuống. Tìm đến mấy cái trong thôn đồng bạn, mỗi ngày ngoại trừ rèn sắt, hắn chính là luyện kiếm, luyện trong ngộng của hắn chi kiếm, nhưng bây giờ đã không có người đang cười nhạo hắn khoác lác, mà là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn qua hắn đại hoàng thỉnh thoảng sẽ đi ra, lẻ lưỡi ngoắc ngoắc cái đuôi, đương nhiên chỉ giới hạn ở buổi tối, lại khi không có có người, đồng bình đã từ tiên sinh chỗ, biết ở trong tay kiếm gỗ thần dị. Vì ngăn ngừa kinh động đến phụ mẫu, hắn chủ động đem đến tiên sinh cư trú viện tử, ở đây rất sạch sẽ lại rộng rãi, gian phòng còn nhiều. Trừ cái đó ra, chính là đồng bình ngẫu nhiên từng cùng phụ thân nhắc lên, thôn Đông Lưu đại bá 50 tuổi, lại sinh ra cái tiểu khuê nữ, hắn rất ưa thích. Lại cùng mẫu thân nói, nếu có thể có người đệ đệ, muội muội liền tốt, trắng trẻo mũm mĩm, nhất định rất khả ái đáng tiếc, bị mẫu thân bóp mấy cái, lại bị đánh phụ thân một cước bên ngoài, đồng thời không có tác dụng gì, đồng bình không thể làm gì khác hơn là trong lòng thở dài. Tối hôm đó, hắn theo thường lệ hoàn thành mỗi ngày luyện kiếm, nằm ở cây hồng phía dưới, khoanh tay nhìn qua đầy trời sao. Ngôi sao nháy mắt, hắn cũng nhìn đến xuất thần, đại hoàng, ngươi nói ngôi sao phía trên là cái gì? Hoặc ngôi sao bản thân lại là cái gì? Thiên sinh có biết hay không đáp án? Có lẽ hắn còn từng đi lên qua đây. Nói đến đây, đồng bình trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hướng tới gâu gâu, con chó vàng đột nhiên kêu hai tiếng, cái đuôi nhanh chóng đung đưa đường tê, để cho cha ta nghe được đồng bình vô ý thức ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh hỉ, tiên sinh. La Quan chẳng biết lúc nào, đã xuất bây giờ trong viện, cười nói, ngôi sao phía trên là cái gì, ngôi sao bản thân lại là cái gì, ta cũng không biết, ta cũng không có lên đi qua. Rõ ràng, hắn nghe được đồng bình lời nói mới rồi đồng bình mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta không tin, tiên sinh lợi hại như vậy, làm sao lại không biết? La Quan lắc đầu, theo ý của ngươi, ta có lẽ rất lợi hại, nhưng thế giới này rất lớn, so với trong tưởng tượng của ngươi lớn rất nhiều, lợi hại hơn ta không biết bao nhiêu. Tính toán, những sự tình này ngươi về sau tự nhiên sẽ biết, liền không cùng nhiều lời. Hắn cũng ngẩng đầu, cũng không phải nhìn về phía rực rỡ tinh hà, mà là trên cây đỏ rực quả hồng, kích thước vừa lớn vừa tròn, bây giờ tản ra một chút xíu thơm ngọt khí tức, đưa tay hái được hai cái, hắn ăn một cái, đồng bình một cái. Rất ngọt đồng bình sau khi ăn xong, lau sạch sẽ bàn tay, lại đem mặt đất quét sạch sẽ, cung kính nói, tiên sinh, chúng ta muốn đi sao? Ân. La Quan gật gật đầu, mặc dù rất dài dòng, nhưng mà còn phải lại hỏi ngươi một lần, nhất định phải cùng ta rời đi sao? Đồng bình thở sâu, không người cúi đầu, đồng bình chi nguyện chưa bao giờ thay đổi. La Quan cười cười, hảo, cái kia ngày mai liền khởi hành. Hắn cơ cơ tay áo, trực tiếp vào phòng đồng bình về nhà. Một đêm này, đồng lễ, đồng thê không có ngủ, ngày thứ hai sớm làm tốt cơm, mang theo đồng bình một nhà ba người đợi ở cửa lễ ca, dậy sớm như thế à, sắc mặt nhìn xem không tốt lắm, đêm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Có hàng xóm đi ra ngoài, đi ngang qua lúc mở miệng hỏi hảo, đồng lễ miễn cưỡng cười cười, nói, không có việc gì, hôm qua vội vàng thu hạt vừng, ngủ trễ chút. Hàng xóm xem đồng thê đỏ lên đôi mắt, lại liếc mắt nhìn bó tay đứng ở phía sau đồng bình, có nhãn lực kính không có hỏi nhiều nữa. Mặt trời mọc, người trong thôn càng ngày càng nhiều, bây giờ sơn căn trại nổi tiếng bên ngoài, bởi vì có một tòa bị truyền vô cùng kỳ diệu miếu thành hoàng, thậm chí còn mở lên hội chùa. Mỗi 10 ngày xung quanh mấy cái thôn trại người đều biết chạy tới, thôn quy mô cũng bởi vậy làm lớn ra vài vòng, nghiễm nhiên có thêm vài phần tiểu trấn hình thức ban đầu. Hôm nay, vừa lúc hội chùa kỳ hạn. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, Đồng Lễ âm thầm nhíu mày, tiên sinh bây giờ danh tiếng quá thịnh, như bị nhận ra chắc chắn dẫn tới vây xem. Hắn cũng không phải sợ bị người biết được, nhà hắn cùng tiên sinh quan hệ, dù sao Đồng Bình sự tình mọi người đều biết, chỉ lo lắng trêu đến tiên sinh không vui. Đúng lúc này, kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, sắt vách viện môn từ rời đi mở ra, La Quan tiện tay quan môn hướng đi Đồng gia, Đồng Lễ vội vàng tiến lên, gặp qua tiên sinh. Đồng thê, Đồng Bình cùng nhau hành lễ. La Quan gật gật đầu, "Ân, đứng lên đi." Hắn liếc mắt nhìn Đồng gia vợ chồng hai người ủ rũ cùng nỗi buồn ly biệt, hơi dừng một chút, nói, "Đồng Bình là cái có chí hướng hải tử, hắn nguyện theo La Mộ đi ra xem một chút thế giới này, ta đã đáp ứng." Đồng Lễ vội vàng nói, "Vinh Nhi đã nói với ta, có thể được tiên sinh dịu dắt là phúc khí của hắn. Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, tiên sinh thỉnh." La Quan lắc đầu, "Cơm sẽ không ăn, Đồng Bình, cho ngươi cha mẹ dập đầu, chúng ta lúc này đi." Đồng thê vành mắt một chút liền đỏ lên, Đồng Bình hai đầu gối quỳ sát đầy đất, "Cha, nương." Hai nhi bất hiếu, nhưng ta gặp được tiên sinh, mới có mở mắt nhìn thế giới cơ hội, ta tuyệt không thể bỏ lỡ. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, mong nhị lão bảo trọng thân thể, nhi tử dập đầu bái biệt. Bình nhi Đồng thê hô nhỏ một tiếng, Đồng Lễ giữ chặt hắn, thở sâu, trầm giọng nói, "Không cần nhớ nhung trong nhà, ta với ngươi mẫu thân đều trẻ tuổi, tự sẽ chờ ngươi trở về. Đi thôi, không cần lỡ thì giờ." Nói đi, lại đối La Quan hành lễ, tiểu nhi liền phiền phức tiên sinh. La Quan gật gật đầu, "Đồng huynh, tẩu tẩu, cáo tử." Hắn xoay người rời đi, Đồng Bình đứng dậy đuổi kịp, Đồng Lễ hoảng hốt một chút, liền phát hiện trước mắt, không ngờ không còn tiên sinh cùng Đồng Bình thân ảnh, lại nhìn về phía xung quanh, vừa rồi bọn hắn một nhà cùng tiên sinh ở đây nói chuyện, nhưng lại không có một người tới gần, lên tiếng, giống như căn bản là không có ý thức được, vừa rồi tiên sinh xuất hiện. Trong lòng của hắn cảm khái, tiên sinh chi thần dị càng ngày càng kinh người, thấp giọng an ủi thê tử, "Bình nhi có thể đi theo tiên sinh, là phúc khí của hắn, ngươi chớ có lại bi thương, đợi hắn mặt trời tử trở về, nhất định hăng hái, không phải ngươi ta có thể tưởng tượng." Đồng thê xoa xoa mắt, bất kỳ con ta có thể phong quang tại người, chỉ mong hắn có thể thái bình khỏe mạnh, ta liền không có yêu cầu gì khác. Chương 1066, tọa kỵ. Chương 1066, tọa kỵ. Cắt vàng khắp nơi, mảng lớn cháy đen. Một trận gió thổi tới, cuốn lên hạt cắt đánh vào trên mặt, một hồi đau rát, Đồng Bình ngốc tại chỗ, trận to mắt, đây là hắn lần thứ nhất chân chính nhìn thấy tiên sinh thi triển thủ đoạn thần tiên như vậy. Một khắc trước hắn còn tại cửa nhà, quỳ xuống đất hướng phụ mẫu song thân bái biệt, bất quá thời gian mấy cái nháy mắt, liền đã đi tới cái này hoàn toàn xa lạ chi địa. Nhìn ra xa tứ phương, đều là cắt vàng trải rộng, có thể thấy được lôi hỏa tàn phá bừa bãi vết tích lưu lại tiên. Tiên sinh, nhìn xem trước mắt thân ảnh quen thuộc, Đồng Bình cũng họng có chút nhanh. La Quan nở nụ cười, nói, như thế nào, này liền sợ hãi? Không có, chính là lần thứ nhất kinh nghiệm, còn có chút không quen. Nhìn xem La Quan nụ cười, Đồng Bình nhanh chóng chấn định xuống đi, ngược lại lộ ra hưng phấn bộ dáng, cẩn thận dò xét xung quanh, tiên sinh, đây là địa phương nào? Cách nhà ta rất xa sao? La Quan nói, đây là Phong Sơn động thiên biên giới, cách ngươi nhà hẹn vạn dặm. Vạn dặm? Đồng Bình kém chút nhảy dựng lên. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch, tiên sinh tại sao lại nhiều lần xác định thái độ của hắn. Sống lại ra một phần trực giác mãnh liệt, có lẽ lần này rời đi, hắn thật muốn rất lâu về sau mới có thể về lại nhà. Một tia mờ mịt, mấy phần nỗi buồn ly biệt, xông lên thiếu niên trong lòng. La Quan cất bước đi về phía trước, đi thôi. Là, tiên sinh. Đồng Bình thở sâu, lại bị hạt cắt sặc đến một hồi ho khan. La Quan ha ha cười to, giống như nhìn thấy thiếu niên ăn quả đắng, là kiện cực kỳ vui sướng chuyện. Cũng đánh tan mấy phần, Đồng Bình trong lòng vẻ u sầu. Rất nhanh, một tầng vỏ trứng xuất hiện tại hai người trước mắt, nó nối liền trời đất, hai bên nhìn lại không thấy phần cuối. Hiện lên nửa trong suốt hình dáng, mơ hồ có thể nhìn thấy, bên ngoài dường như một tòa hồ, hai bên thế núi kéo dài, xanh ngắt chi sắc hiện thị rõ. Hô, hô, Đồng Bình hô hấp trở nên thô trọng, giữa bộ ngực trái tim ra tốc nhảy lên, hắn không rõ ràng cho lắm, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía La Quan, ánh mắt mang theo sợ hãi, đây là Phong Sơn động thiên sinh linh, chạm đến ngoại giới lúc phản ứng bình thường. Bọn hắn là bị trục xuất sinh linh, là động thiên tù phạm, chú định đem vĩnh viễn khốn tại trong đó, không thể bước ra nửa bước đường sợ. La Quan giữ chặt Đồng Bình, thần sắc bình tĩnh, ngươi không phải là muốn nhìn một chút thế giới chân chính sao? ta cái này liền dẫn ngươi ra ngoài. Nói đi, hắn bước ra một bước. Hai người chạm đến động thiên che chắn trong nháy mắt, ầm ầm kinh khủng lôi đình nháy mắt buông xuống, lấy thế hủy diệt tầm vang rơi xuống. Mục tiêu của nó chính là Động Bình Tiên Sinh. Hắn thét lên. La Quan phất tay áo vung lên, lôi đình trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành điểm điểm lôi quang tiêu tan, thản nhiên nói, sợ, liền nhắm mắt lại. Động Bình nhanh chóng hai mắt nhắm lại ầm ầm. Kinh khủng anh minh ở bên thai không ngừng nổ tung. Tiếp lấy, là từng tiếng phẫn nộ, oán độc gào thét, không thể đi, không thể đi. Lưu lại, ngươi là thế giới này một bộ phận, ngươi nhất thiết phải lưu lại. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể rời đi? Không, ta không cam tâm, ngươi muốn lưu lại, cùng chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Giết hắn, chỉ cần chết đi, hắn cũng không có biện pháp lại rời đi. Đồng Bình sắc mặt trắng bệnh, cơ thể run rẩy càng ngày càng lạnh hử. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng vang lên, bên hai tất cả hỗn loạn, kêu rên, gào thét đều biến mất hết không thấy. Tiếp đó, rõ ràng tiếng nước chảy vang lên, tiếp theo là ấm áp cảm giác, có gió thổi phất qua gương mặt, mang đến cảm thụ chưa bao giờ từng có. Đồng Bình mở mắt ra, hắn thấy được dưới chân hồ nước, thấy được con cá trong nước, thấy được phương xa núi, thấy được mây trên trời. Trước nay chưa có cảm giác ung dung tự nhiên sinh ra, giống như là đột nhiên bị người mở ra đắp lên giữa mũi miệng thật dày vải bông, đây chính là thế giới bên ngoài. Theo bản năng Đồng Bình hít sâu một hơi, hắn có thể tinh tường cảm nhận được, có một loại nào đó vui sướng, tung tăng đồ vật tràn vào đến thể nội. Bản năng bên trong khát vọng, để cho hắn tính toán đưa chúng nó lưu lại, nhưng thân thể lại giống một mặt cái sảng, đảo mắt liền trôi qua hầu như không còn. Mấy lần nếm thử, cũng là kết quả giống nhau, cái này khiến Đồng Bình kích động, vui mừng tâm tình, dần dần đã biến thành một tia buồn vô cớ. Tiên sinh hắn nhẹ giọng mở miệng, không biết nên như thế nào hình dung cảm thụ của mình. La Quan cũng rất tin tưởng, bình tĩnh nhìn qua hắn, thản nhiên nói, ta đã có biện pháp, nhưng ngươi còn phải đợi thêm nhất đẳng. Đồng Bình khẽ giật mình, biểu lộ ra không hiểu. La Quan mỉm cười, chỉ dưới chân, ngươi không có phát hiện, chúng ta bây giờ đang đạp đứng ở trên mặt hồ sao? Ta muốn làm, chính là tương lai ngày nào, nhờ ngươi cũng có thể nắm giữ năng lực như vậy. Đồng Bình cúi đầu, nhìn xem trên mặt hồ cái bóng của mình, trong mắt bắn ra nồng nặc kinh hỉ cùng chờ mong tạ ơn tiên sinh. Hắn chưa từng hoài nghi tiên sinh mà nói, cho nên mới sẽ không chút do dự, theo hắn đến nơi này tiên sinh, đây là quê hương của ngài sao? La Quan suy nghĩ một chút, nói, cũng coi như a. Đồng Bình vui vẻ cười to, ta trở về, muốn cùng cha, nương nói, ta cũng nhìn được tiên sinh quê hương cảnh sắc đâu. La Quan tại trên thân Đồng Bình, lưu lại một đạo pháp lực, để cho hắn có thể đạp sóng mà đi, cho dù chui vào đáy hồ cũng có thể tự do hô hấp. Vung tay ra, nhìn tiểu gia hỏa vui chơi tựa như ở trên mặt hồ cười lớn chạy, hắn đấy mắt thoáng qua một vòng nặng nề chi sắc. Hy vọng về sau, Đồng Bình còn có thể đến hôm nay đồng dạng, sống vui vẻ không lo. Hắn cất bước theo sau lưng, yên tĩnh cảm ứng đến thể nội gợn sóng, huyết ngân xa vang lên gợn sóng, đang nhanh chóng bình tĩnh lại, cũng thích ứng ngoại giới thiên địa. Nhưng so sánh tại phong sơn trong động thiên, nó rõ ràng yên lặng rất nhiều, giống như là cố gắng thân thể co do, tránh gây nên ngoài ý muốn. Nhưng trung quy vẫn là có khác biệt. Tỷ như, La Quan quanh thân ở giữa, nhiều mấy sợi thanh phong quanh quẩn, cũng không phải là hắn cố ý gây nên, mà là một cách tự nhiên ngưng kết đứng ở trên mặt hồ, Đồng Bình là mượn pháp lực của hắn, mà La Quan bản thân ngược lại, không có sử dụng nửa điểm sức mạnh. Bây giờ cẩn thận cảm giác, trên hồ thanh phong thổi, mang đến một chút nhỏ xíu bụi trần, nhưng ở tới gần La Quan lúc trực tiếp rơi xuống, hoặc từ hai bên vòng qua. Thanh phong lách thân, vào nước không chìm, ô hế từ cách. La Quan do dự không nói, nghĩ thầm hắn chỉ là mượn một chút thái sơ chi danh, như thế nào bây giờ lại thật giống là đã biến thành một tôn tiên thiên thần linh. Bây giờ, trên hồ lớn, một thiếu niên lộng lãng mà đi, khi thì vui cười khi thì vào nước, đổi mấy đuôi thanh lý chật vật không thôi. Cái kia trong mắt cá, lộ ra nổi nóng chi ý, nghĩ thầm nếu không phải e ngại phía sau ngươi, cái kia trầm mặc không nói khí thế như vực sâu kinh khủng tồn tại, lao tử mấy cái đã sớm hiện ra bản thể, một ngụm đem ngươi nuốt vào trong bụng ân. La Quan dừng bước lại, từ trong suy tư hoàn hồn, lại phát hiện tự thân bây giờ, lấy được một loại thần dị. Đối với xung quanh phản ứng tự nhiên cảm giác, không cần có ý định phát ra thần niệm, chỉ cần có ngoại vật xâm nhập liền có thể trong nháy mắt phát giác. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hồ nước mặt đất. Mấy đạo độn quang nhanh chóng bay tới, xa xa liền rơi xuống, cung kính vạn phần hành lễ, chúng ta Huyết Ma Tông môn nhân, bái kiến đại nhân. Người cầm đầu, là một thân xuyên đỏ thâm trường bào lão giả, chính là Huyết Ma Tông trưởng lão một trong, có kình thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Quanh thân một chút xíu vĩnh hằng ý cảnh chìm nổi, rõ ràng đã tìm ra đột phá cơ hội, không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh liền có thể tiến thêm một bước. Chu Hạ Nguyên bản rất nổi nóng, hắn tốn sức thiên tân và khổ, thật vất vả cuối cùng đã có tự tin, có thể đánh vỡ tu vi bình cảnh, tấn thăng vĩnh hằng chi cảnh, không ngờ vừa bế quan chưa tới nửa năm, liền bị một đạo điều lệnh cưỡng ép gọi ra. Chó má gì rơi thế động thiên, không phải nói bên trong linh cơ đoạn tuyệt rất có thể là hỗn độn phế thải ngưng tụ phế liệu sao? Như thế nào đột nhiên trở nên trọng yếu như vậy? Còn phong tỏa tứ phương thiên địa, chờ một vị thần bí người buông xuống. Phi, liền người trong nhà đều không tín nhiệm, nói thật không minh bạch, còn hỏng lão tử cơ duyên. Ta thực sự là có thể đối mặt tông chủ hạ lệnh, lại là lão tổ tự mình phân phó. Chu Hạ chỉ có thể đánh rất răng lưu thông máu nuốt, trong lòng khổ bức nhanh. Lần này bế quan bị đánh gãy, tấn thăng quá trình bên trong chỉ, nếu chỉ hoãn lâu, quỷ mới biết sẽ xuất hiện cỡ nào biến số. Hôm nay, Chu Hạ theo thường lệ uống rượu giải sầu lúc, đột nhiên có dưới trướng tới báo, nói tiểu thanh trên hồ có động tĩnh. Hắn không dám kinh thường, vội vàng dẫn người đến đây, liền thấy vừa rồi thiếu niên nghịch nước, chụp cá, La Quan đạp sóng mà đi một màn. Thiếu niên kia còn tốt, thâu nhìn vài lần chính là một cái người bình thường, chỉ là cho mượn một tia pháp lực mới có thể ở trên hồ tự do hoạt động. Nhưng mà phía sau người kia, T một con mắt, Chu Hạ cũng cảm giác được khác biệt, bởi vì tầm mắt hắn bên trong, người kia xác thực tồn tại. Nhưng nhắm mắt cảm giác lại là vắng vẻ một mảnh. Không, không chỉ là vắng vẻ, mà là một loại khó mà diễn tả bằng lời, đáng sợ vặn vẹo cảm giác. Giống như là hắc động, nếu dám canh chừng ở giữa, liền đem bị nghiền nát, thôn phệ. Người này hẳn là tông chủ hạ lệnh, lão tổ muốn tìm vị kia, đến từ rơi thế động thiên bên trong nhân vật thần bí. Chu Hạ rốt cuộc minh bạch, tiểu thanh trong hồ những cái kia vô pháp vô thiên, hung ác vô cùng hướng lấy dao long làm thức ăn thanh sát xa, hôm nay sao như thế ôn hòa thú vị, còn nguyện ý bồi tiểu tử kia chơi đùa. Nguyên lai là giết không làm giết, trốn không dám chạy trốn, tại cái này khổ bức phối hợp diễn kịch đâu đồng bình cả kinh, đảo qua đối diện mấy người, chỉ thấy từng tia từng sợi huyết quang quanh quần mấy người quanh thân, một thân khí thế bàng bạc vạn phần. Hắn chỉ là nhìn lại một mắt, đã cảm thấy lồng ngực lăn lộn, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhanh chóng thối lui đến bên cạnh La Quan, "Tiên sinh, có người tới." Bọn hắn thật đáng sợ. La Quan lông mày nhíu một cái. Chu Hạ cả kinh, quay người một bạt tay, đem bên cạnh một cái huyết ma tông tu sĩ đánh bay, cắn răng gầm nhẹ, "Sớm nói với các người, từng cái khí thế thu liễm một chút, ta huyết ma tông tu sĩ từ trước đến nay điệu thấp thiện chí giúp người, từng cái hung thần ác sát, tự tìm cái chết ta." Chờ xoay người, đã là đầu đầy mồ hôi, "Tiên sinh, xin thứ cho chúng ta mạo phạm tội. Cái này vị tiểu huynh đệ, hôm nay thực sự là xin lỗi." Bây giờ huyết ma tông đám người, từng cái hận không thể đem đầu nhét vào trong đũng quần, chim cút bạn chim cút đồng bình giật mình mắt nhìn La Quan, nghĩ thầm tiên sinh thật là lợi hại, thế mà chỉ là một cái ánh mắt, liền đem cái này một số người bị hù gần chết. Quả nhiên, nhà ta tiên sinh mặc kệ ở đâu, cũng là tối cường. Tiểu gia hỏa trong lòng vui thích, sắc mặt tái nhợt, cũng biến thành dễ nhìn một chút đứng lên đi. La Quan nhàn nhạt mở miệng, "La huynh thủy để các ngươi canh giữ ở cái này." Chu Hạ giật mình trong lòng, thái độ càng ngày càng cung kính, "Là tông chủ tự mình hạ lệnh, muốn ta chờ đợi tại động thiên bên ngoài, nếu tiên sinh đi ra, liền xin ngài hướng về huyết ma tông làm khách." Tông chủ nói, đây là nàng phía trước cùng ngài làm xong ước định. La Quan gật đầu, nếu như thế, liền dẫn đường đi. A vâng vâng vâng, tiên sinh thỉnh, mong mời. Chu Hạ đại hỉ, không nghĩ tới sự tình càng như thế thuận lợi, vội vàng dẫn đường. Nhìn qua một đoàn người rời đi, trong hồ cái kia mấy đuôi thanh sát xa, một cái vung đuôi biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp chui vào đáy nước chỗ sâu, đi cùng lao tổ tông cáo trạng. Huyết Ma Tông lại như thế nào? Cái này tiểu thanh hồ nhưng là bọn họ địa bàn, dám như thế trêu đùa bọn hắn, chuyện này tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng mới vừa đến đáy nước, không chờ bọn họ nói xong, liền bị lao tổ gầm lên giận dữ đánh gãy, "Lan, mấy người các ngươi, cho ta bế môn hối lỗi, 100 năm không cho phép ra khỏi cửa." Đáy hồ thủy cung, một đôi như ngọn núi nhỏ đôi mắt nâng lên, nhìn qua một đoàn người phương hướng rời đi, trong đó thoáng qua mấy phần nỗi khiếp sợ vẫn còn hơi thở thật là đáng sợ, trong cái này rơi trong thế động thiên đi ra, đến tột cùng là cỡ nào tồn tại. "Thế, không được, lão phu tâm thần bất định, sợ là phải có tai họa. Ta phải nhanh chóng đi, lại tránh một trận gió đầu lại nói ầm ầm." Đáy nước chấn động, bùng cát sôi trào, xung kích thủy cung kịch liệt lắc lư. Một đầu vạn trượng thanh sắt xa chui ra, liền muốn mượn thủy mạch bỏ chạy đúng lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên tại nó bên tai vang lên, "Tiểu Ngư Nhi, ta sơ lâm hiện thế, còn thiếu ngồi xuống cưới, ngươi có bằng lòng hay không?"